bọn hắn mạch này lại có thể triển vọng đại năng bên trên. Lập tức, 10 vị đệ tử phấn chấn sau khi, càng là sinh ra một loại cùng có vinh yên cảm giác. Bạch Thiên Thu, Vạn Lưu Phong, chú ý không bờ đám người càng là vì chính mình gia nhập Huyền Hoàng Liên Hiệp hội, bái sư Tần Lâm Diệp quyết định cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Mấy người bọn hắn thiên phú hơn người, năm đó cũng không thể ưu có vô lượng cảnh, tiên đế, thậm chí sư thừa đại năng giả tiên đế đối bọn hắn ném ra cành ô liu, muốn thu bọn hắn làm đệ tử, bọn hắn toàn bộ cự tuyệt. Mà hiện tại, Tần Lâm Diệp đột phá đại năng giả, bọn hắn trực tiếp trở thành đại năng thân truyền không nói, bọn hắn mạch này tương lai thậm chí còn có thể triển vọng đại năng bên trên con đường. Cái này là bực nào vinh hạnh. Bạch Thiên Thu nghĩ đến hảo hữu của mình Trương Trăm Kiếp. Vị này đồng dạng là thiên phú hơn người thiên chi kiêu tử, nộ tính không kém hắn. Năm đó hắn thông qua Huyền Hoàng Bách Luyện Pháp khảo hạch sau Tần Lâm Diệp cũng cho hắn gửi đi mời, kết quả hắn cự tuyệt, lựa chọn bái sư Hoa Hoàng thân truyền Tử Cực Tiên Đế, trở thành Tử Cực Tiên Đế đệ tử. Hiện tại, hơn nghìn năm đi qua, hắn còn tại Đại La giới chủ phí thời gian, thậm chí chỉ là một cái bình thường Đại La giới chủ, mà hắn Tiên Đế, nhất là đạt được sư tôn đại năng trí bảo ban cho về sau, chiến lược so với Trương Trăm Kiếp bái sư tôn Tử Cực Tiên Đế cũng không kém cỏi. Hiện tại càng là thành đại năng giả thân truyền đệ tử. Đây chính là bất đồng lựa chọn mang đến cải biến. Sư tôn, ta sẽ đem sư tôn ngài thành tiểu đại năng giả tin tức cáo chi Huyền Hoàng Liên Hiệp hội, để Huyền Hoàng Liên Hiệp hội tất cả người cộng đồng chúc mừng, cũng đem cái này tin tức truyền khắp toàn bộ vũ trụ. Từ nay về sau, vũ trụ tinh không, lại không có người dám khinh thường chúng ta Huyền Hoàng Liên Hiệp hội nửa phần. Hạ Tuyết Dương xin chỉ thị nói. Thần Lâm Diệp sơ lược một suy nghĩ, rất nhanh nhẹ gật đầu. Đều đã đến một bước này. Thậm chí, từng vị đại năng người sắp trở về, đồng thời để ý hắn, cùng phía sau hắn vị kia căn bản cũng không tồn tại 3.000 kiếm chủ, hắn lại trốn trốn tránh tránh cũng không có ý nghĩa. Lập tức nói, vậy liền công bố đi. Đang khi nói chuyện, hắn hư duỗi tay ra, hắn đánh giết Long Vực Đế Tôn, Nguyên Minh Đế Tôn, Minh Điện Đế Tôn ba người quá trình chiến đấu rất nhanh bị hắn hóa thành một trận tin tức lưu thu nạp lên, cũng ngưng kết thành vật chất hình thái, một khối thủy tinh, đưa cho Hạ Tuyết Dương. Trực tiếp đem trận chiến đấu này quá trình công bố ra ngoài. Vâng, sư tôn. Hạ Tuyết Dương có chút kích động đưa tay đem cái này khối thủy tinh nhận lấy. Ta cần muốn đi một chuyến Lăng Tiêu Hải, chuyện này liền giao cho các ngươi. Lăng Tiêu Hải. Một bên Bạch Thiên Thu khẽ giật mình, Lăng Tiêu Thiên Đế Lăng Tiêu Hải. Cái này. Thế nhưng là đại năng giả đại bản doanh. Ta góp nhặt phiến tinh không này tiêu tán tin tức, lại dùng quang thần phép tính chủ tính chung, phát hiện Long Vực, Nguyên Minh. Minh Điện ba đại đế tôn vây giết ta chuyện này chính là Lãnh Vân Tiên Đế ở phía sau bố đầu, nếu không phải là hắn đẩy thị phi, ba vị này đế tôn đã rời đi, mà ta đối với vũ trụ quy tắc lĩnh ngộ cũng không trở thành chỉ có một góc của băng sơn, sở dĩ. Hắn nhất định phải là hắn sở tác chỗ là trả giá đắt. Thần Lâm Diệp nói, huống hồ. Ta nói muốn đem bọn hắn 9 người toàn bộ đánh giết, như vậy tự nhiên là được nói được thì làm được, vô luận bọn hắn tránh ở đâu. Sư tôn. Lăng Tiêu Thiên Đế bản thân là đại năng giả không nói, còn đi theo Hồng Mông đạo nhân các chư vị vô thượng đại năng giả tiến đến biên cảnh vây quét hỗn độn ma thần. Ở đây cái thời gian, sư tôn như giết vào Lăng Tiêu Hải bên trong, thừa dịp hắn không tại chém giết đệ tử của hắn. Không chỉ cái này vị đại năng người sẽ không từ bỏ ý đồ, cái khác đại năng giả. Sợ là cũng sẽ đối với sư tôn ngài tâm sinh bất mãn. Một bên Hạ Tuyết Dương cẩn thận khuyên nói y. Thần Lâm Diệp nhìn nàng một cái. Không chỉ nàng. Đệ tử khác nhóm hoặc nhiều hoặc ít cũng là ý nghĩ này. Lo lắng Tần Lâm Diệp thừa dịp Lăng Tiêu Thiên Đế ở tiền tuyến cùng hỗn độn ma thần chém giết lúc giết vào Lăng Tiêu Hải, chém giết đệ tử cử động sẽ khiến tất cả đại năng giả bất mãn, từ đó trở thành vũ trụ công địch, rơi vào giống oán hận ma chủ, khi viêm tinh chú kết quả giống nhau. Tình huống hiện tại, đã không còn là chúng ta cái gì đều không làm, liền có thể không đếm xỉa đến. Tần Lâm Diệp cười nhạt nói, ta xông hay không nhập Lăng Tiêu Hải chém giết Lãnh Vân Tiên Đế. Đều sẽ dẫn tới cái khác đại năng giả để ý, đã như vậy, sao không đau nhức thống khoái mau buông tay đánh cược một lần. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 606, vận sức chờ phát động. Buông tay đánh cược một lần cũng không phải là một câu nói xuông. Tu Vi đã đến loại cảnh giới này, Tần Lâm Diệp không muốn lại tiếp tục cẩn nhận xuống dưới. Liền giống Long Vực Đế Tôn, Nguyên Minh Đế Tôn, Minh Điện Đế Tôn, mấy người bọn hắn mặc dù hướng Tần Lâm Diệp chịu thua. Cũng biểu thị nguyện từ nay về sau lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, nhưng hiển nhiên không muốn làm nô tài. Đại bộ phận thời gian bọn hắn chịu thua phương thức đều là lấy tình động hiểu lấy ly. Muốn để bọn hắn hoàn toàn ném xuống tôn nghiêm của mình dập đầu cầu xin tha thứ. Bọn hắn thả rằng chết trận. Đế tôn còn như vậy, cùng phổ thông đại năng giả cơ hồ không có gì khác biệt Tần Lâm Diệp sao lại không phải. Bất quá. Đã muốn buông tay đánh cược một lần, tự nhiên là được thừa dịp từng vị đại năng người chạy tới trước làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Vũ trụ biên giới có 300 tỷ năm ánh sáng. Đại năng giả nhóm một ngày đi đường khoảng cách đại khái là 100 triệu năm ánh sáng, lại thêm lên bọn hắn thoáng nghỉ ngơi thời gian, lấy 10 năm tính toán. Nói một cách khác, hắn nhất định phải tại 10 năm có được cùng Hồng Mông đạo nhân đối kháng lực lượng. Mà hắn lực lượng nghĩ phải tiếp tục tăng trưởng. Biện pháp có hai cái. Một cái, là đem còn lại 512 cái kỹ năng điểm dùng, đem hỗn độn vĩnh hằng pháp tăng lên tới giai đoạn đại thành. Một cái khác phương pháp, ưu hóa hỗn độn vĩnh hằng pháp. Hắn hỗn độn vĩnh hằng pháp là nhận Nguyên Minh Đế Tôn, Minh Điện Đế Tôn, Long Vực Đế Tôn đám người quấy nhiễu, dẫn đến thế giới dung hợp thất bại, lĩnh hội vũ trụ quy tắc có hạn, lúc này mới chưa có thể đột phá đến màu tím tầng cấp. Nếu như hắn có thể lại thôi động một lần thế giới dung hợp, lĩnh ngộ thế giới quy tắc. Nghĩ đến nơi này, Tần Lâm Diệp tại để từng vị đệ tử chuẩn bị đem tin tức thả ra ngoài lúc, cũng là phân ra một đạo tâm thần tiến vào hư vô thần vực. Hư vô thần vực. Hắn hiện tại đã có thể không kiêng nể gì cả phóng thích ra bản thân trên người chân chính kim sắc sát thái. Bất quá, có 3000 kiếm chủ tại, cuối cùng cũng có thể để cho hắn đại năng giả có kiêng kỵ, Tần Lâm Diệp ngược lại cũng chưa triệt để cao điệu. Hắn một bước hư đạp, rất nhanh xuất hiện ở Đồng Lai Các, cũng trực tiếp cảm giác được lưu ra một đạo phân thần, thu thập tin tức Đồng Lai Tiên Đế. Bởi vì Tần Lâm Diệp tuyệt không che lấp thân hình của mình, khi hắn đến Đồng Lai Các lúc, Đồng Lai Tiên Đế có chút ngoài ý muốn, vội vàng ngay lập tức đón lấy, "Tần Đế Tôn." Bởi vì Tần Lâm Diệp chém giết Long Vực Đế Tôn đám người đại chiến buộc phát quá nhanh, kết thúc quá nhanh, tin tức chưa lưu truyền tới, Đồng Lai Tiên Đế còn không biết rõ tình hình. Đồng Lai Tiên Đế còn nhớ được ngàn năm trước giữa chúng ta giao dịch kia. Chính là ngàn năm trước sự, tự nhiên nhớ kỹ, cái này ngàn năm bên trong ta đã thu thập tốt cái kia thế giới cơ sở tin tức, hiện tại, chỉ cần chúng ta tìm kiếm được sử dụng phù hợp thể, liền có thể giáng lâm đến cái kia thế giới, bắt đầu xoay khúc cái kia thế giới ý chí. Tiến tới thôi động cái kia thế giới cùng chu vũ trụ dung hợp. Đồng Lai Tiên Đế gặp Tần Lâm Diệp hỏi, lập tức nói y. Vậy thì tô tờ, sự không nên muộn, chúng ta liền chuẩn bị động thủ đi, thời gian. Tần Lâm Diệp đánh giá một cái chính mình đi trước Lăng Tiêu Hải, lại đi Đồng Lai Tiên Đế nắm giữ cái kia thế giới vị trí cần thiết thời gian. Liên định tại nửa năm sau đi. Nửa năm sau, động thủ. Nhưng chúng ta chưa tìm kiếm đến thích hợp dáng lâm vật dẫn. Đồng Lai Tiên Đế nói, ngữ khí có chút dừng lại. Tần Đế Tôn, nên sẽ không tính toán chân linh chuyển thế tiến về a. Dùng chân linh chuyển thế, không chỉ không cần vật dẫn, mà lại hoàn toàn không cần lo lắng vật dẫn sẽ có bại lộ nguy hiểm. Dĩ nhiên không phải, ta không có nhiều thời gian như vậy. Tần Lâm Diệp nói, thoáng tổ chức một cái ngôn ngữ, ta có một cái kế hoạch. Tần Đế Tôn mời nói, kế hoạch của ta rất đơn giản, ta kháng trụ cái kia thế giới ý chí phản kích, ngươi chân thân giáng lâm, lại xuất lĩnh một chút đồng lai trong các tinh huệ, cưỡng ép chinh phục cái kia thế giới. Lấy tốc độ nhanh nhất đem thế giới ý chí xoay khúc, không cần xoay khúc bao nhiêu, 3-4 thành không sai biệt lắm là đủ rồi. Tần Lâm Diệp nói y. Kế hoạch này, đơn giản nhanh gọn, liếc qua thấy ngay. Có thể Đồng Lai Tiên Đế nghe được lại là nhịn không được sững sờ, kháng trụ cái kia thế giới ý chí phản kích. Một lát, nàng mới nhịn không được nói, Tần Đế Tôn, ngài đây là tại. Đùa giỡn hay sao? Đây chính là một cái đỉnh tiêm thế giới, một cái đỉnh tiêm thế giới ý chí phản kích. Đại năng giả đều tuyệt không dễ chịu, mà muốn xoay khúc thế giới ý chí, ít nhất phải hàng trăm hàng ngàn năm, hàng trăm hàng ngàn năm thời gian, đại năng giả đều có bị tại chỗ ma diệt phong hiểm a. Ta cùng cái khác đại năng giả bất đồng, ta tương đối có thể chịu. Thần Lâm Diệp nói y. Hắn lời nói này nói là sự thật. Hỗn độn thuộc tính ưu thế ở chỗ kiêm dung tính. Nguyên nhân chính là như thế, hắn tại chưa sáng tạo ra hỗn độn vĩnh hằng pháp trước, liền có thể chống đỡ được chư thiên vạn giới thế giới ý chí mấy vòng trời phạt oanh sát. Trước mắt sáng chế ra hỗn độn vĩnh hằng pháp, hỗn độn, bản nguyên hai đại thuộc tính lại đều xông lên 80 lớn quan, kháng trụ một cái đỉnh tiêm thế giới ý chí hoành kích 10 năm 8 năm vẫn là không thành vấn đề. Về phần xoay khúc thế giới ý chí cần thiết tốn hao thời gian. Đồng Lai Tiên Đế, xoay khúc một cái thế giới ý chí càng về sau càng gian nan, nhưng chỉ là ngay từ đầu 3-4 thành, các ngươi chân thân giáng lâm, hiệu suất nhanh một điểm lời nói, trong vòng 10 năm chưa hẳn không thể hoàn thành nhiệm vụ này. Tần Lâm Diệp nói đến đây, ngữ khí một trận. Ta sẽ điều khiển ta một nửa đệ tử hiệp trợ ngươi, cũng tự Huyền Hoàng Tinh vận dụng 3 triệu thái khư cảnh phụ trợ, lấy ngũ đại tiên đế, kiêm 3 triệu vô thượng giới chủ chi lực, tin tưởng trong vòng 10 năm xoay khúc thế giới ý chí 3-4 thành hy vọng vẫn là rất lớn. Tần Đế Tôn, ngươi là nghiêm túc. Đồng Lai Tiên Đế nhìn xem Tần Lâm Diệp, có chút không dám tin tưởng, ngươi thật sự có thể kháng trụ thế giới ý chí lực phản kích 10 năm lâu. Tần Lâm Diệp trực tiếp đem chính mình chém giết Long Vực Đế Tôn, Nguyên Minh Đế Tôn, Minh Điện Đế Tôn chiến đấu tin tức chuyển cho Đồng Lai Tiên Đế, ngươi xem hết những này liền biết, Đồng Lai Tiên Đế, ta chờ ngươi tốt tin tức. Nói xong, hắn thối lui ra khỏi hư vô thần vực. Cái này, Đồng Lai Tiên Đế có chút không thể nào hiểu được tiếp nhận Tần Lâm Diệp truyền đến tin tức, tinh tế lật nhìn lại. Chỉ một lát sau, nàng đã không nhịn được mở to xinh đẹp con mắt, làm sao có thể. Nháy mắt, tinh thần của nàng tập trung đến cực hạn, một lần lại một lần tra xét cái này phần tin tức, tâm thần chập chờn. Một hồi lâu, vị này tiên đế mới từ cái này phần trong tin tức mang tới rung động tỉnh táo lại, một mặt không thể tưởng tượng, cái này sao có thể. Nàng vốn định liên lạc Lãnh Vân Tiên Đế hỏi thăm rõ ràng, thế nhưng là một lát, nàng ngừng lại. Ngay sau đó, nàng từng cái thử nghiệm liên lạc Long Vực Đế Tôn, Nguyên Minh Đế Tôn, Minh Điện Đế Tôn. Đều không ngoại lệ, không cách nào liên lạc. Là thật. Đồng Lai Tiên Đế dù là biết rõ Tần Lâm Diệp không có khả năng cầm loại sự tình này cùng nàng nói đùa, giờ khắc này, vẫn cảm giác có chút thất vọng mất mát. Tần Đế Tôn, đột phá là đại năng giả. Tại lần thứ nhất cùng Tần Lâm Diệp phối hợp với công phá văn minh tinh đồ kho số liệu lúc, nàng liền đã bị Tần Lâm Diệp tài hoa hấp dẫn, sau đó hai người tại phép tính bên trên trao đổi lẫn nhau, nàng càng phát giác Tần Lâm Diệp nội tính, tài tình, ngoài dự liệu, mỗi lần có thể có kinh người ngữ điệu. Mà tại công pháp kho số liệu lúc hắn lấy ra hoàn toàn mới phép tính, càng làm cho nàng nhìn mà than thở, thật sâu là Tần Lâm Diệp tài tình chết phục, thậm chí từng sinh ra cùng hắn kết là đạo lựa ý nghĩ. Sở dĩ, những năm gần đây nàng một mực duy trì cùng Tần Lâm Diệp ở giữa liên hệ, ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại nhiều lần. Chỉ là, thời gian ngàn năm dù sao quá ngắn, giữa lẫn nhau còn không hiểu rõ, cho nên nàng dự định duy trì loại trạng thái này, lại duy trì cái 1-2 và 5. Để cho song phương lẫn nhau đều quen thuộc đối phương tư nở dê ly tư nở dê ti. Kết quả, khoảng thời gian này, Tần Lâm Diệp biến hóa quả thực biến chuyển từng ngày. Lấy cường thế thủ đoạn chém giết Lưu Á Đế Tôn, diễn tứ cựu tiên đế, chính thức tấn thăng là trong vũ trụ sao trời gần với đại năng giả bên dưới đế tôn hàng ngũ không nói, hiện tại. Càng là tồi khô lạp hủ đánh tan Long Vực Đế Tôn, Minh Điện Đế Tôn, Nguyên Minh Đế Tôn ba đại đế tôn liên thủ. Từ Tần Lâm Diệp lúc ấy bày ra thời không thủ đoạn cùng thần thông phóng thích tần suất đến nhìn, hắn tất nhiên đã đột phá đến đại năng giả cấp độ. Đại năng giả, nàng cách đế tôn cảnh giới đều kém một điểm tích lũy, mà Tần Lâm Diệp, thế mà đã thành có thể xưng vũ trụ cường giả chi lâm đỉnh phong đại năng giả. Trong lúc nhất thời, Đồng Lai Tiên Đế tất nhiên là thất vọng mất mát, cựu cựu khó mà hoàn hồn. Lần thứ nhất thấy Tần Đế Tôn lúc, ta liền đã nhìn ra hắn không dô nở dê bình thường nở dê, chỉ là không nghĩ tới. Hắn bay lượn cựu thiên ngày tới như thế nhanh. Đồng Lai Tiên Đế trầm mặc chỉ chốc lát, trong đầu vô số suy nghĩ cuồn cuộn. Cuối cùng, nàng hạ đạt triệu tập Đồng Lai các tất cả cường giả mệnh lệnh. Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội. Tần Lâm Diệp tự hư vô thần vực bên trong tiêu tán sau trực tiếp gọi đến Hạ Tuyết Dương, Bạch Thiên Thu cùng Thường Vô Ý. Về phần Cơ Thiếu Bạch, vị này đã từng vì cứu hắn suýt nữa vứt bỏ tính mạng tùy tùng dưới sự chỉ điểm của hắn, tựa hồ đã đụng chạm đến nguyên điểm cảnh thời cơ, bế quan đi, lớn nhỏ công việc đều giao vào Thường Vô Ý cùng Thẩm Kiếm Tâm tay bên trên. Trước mắt chúng ta Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội có thể điều động nhân thủ có bao nhiêu? Tần Lâm Diệp nói y. Hồi bẩm hội trưởng, Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội hiện tại có nguyên điểm cảnh 10 người, Thái Khư cảnh 40 triệu, Trụ Quang cảnh 6 tỷ, Nhật Diệu cảnh chưa tính toán ở, bất quá những này thuộc về chúng ta Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội bản thân nhân thủ, trừ cái đó ra, còn có 32 tôn ngưỡng mộ 3000 kiếm đạo vô lượng cảnh cùng vượt qua 10 triệu đại la giới chủ, những người này cũng là có thể tuân theo chúng ta Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội hiệu lệnh làm việc. Thường Vô Ý lập tức đáp lại. Thái Khư cảnh 40 triệu. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu, chọn lựa 3 triệu trung thành đáng tin Thái Khư cảnh, từ Hạ Tuyết Dương, Bạch Thiên Thu hai người các ngươi dẫn dắt, ta sẽ cho các ngươi một tọa độ, các ngươi cưỡi thời không phi thuyền đi vị trí kia tụ hợp. Thời không phi thuyền cơ hồ là đế tôn tiêu chuẩn thấp nhất, số ít tiên đế đồng dạng nằm ở giữ, giờ phút này chết tại Tần Lâm Diệp trong tay đế tôn đã có 5 tôn, Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội thời không phi thuyền tổng số đã đạt tới chi nờ chiếc. Mà Hạ Tuyết Dương cùng Bạch Thiên Thu hai người lái thời không phi thuyền, mượn thời không phi thuyền tiện lợi đều có thể bạo phát ra gấp trăm lần thời không gia tốc, một ngày liền có thể đi thuyền 10 triệu năm ánh sáng, nửa năm càng có thể bay ra hơn 1 tỷ năm ánh sáng, tiến về cái kia thế giới chỗ điểm dư giả. Vâng, ta vậy thì đi điều khiển. Thường Vô Ý lập tức đồng ý nói y. Hạ Tuyết Dương cùng Bạch Thiên Thu hai người cũng là chắp tay lĩnh lệnh. Tần Lâm Diệp đem thế giới tọa độ giao cho hai người về sau, cũng không lại lãng phí thời gian. Trực tiếp ngồi thời không phi thuyền, hướng Lăng Tiêu Hải phương hướng mà đi. Cứ việc hiện tại nhất chuyện trọng yếu là thôi động thế giới dung hợp, đem Hỗn Độn Vĩnh Hằng Pháp hoàn thiện thành màu tím. Nhưng vì có thể an tâm hoàn thiện Hỗn Độn Vĩnh Hằng Pháp, hắn đi trước Lăng Tiêu Thiên Đế đại bản doanh giết Lãnh Vân Tiên Đế tránh phân thần, cũng là hợp tình hợp lý. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 607, tỷ lệ. Lăng Tiêu Hải. Đại năng giả Lăng Tiêu Thiên Đế mở ra thế lực. Giờ phút này, tại Lãnh Vân Tiên Đế trong cung điện, vị này vừa mới mượn nhờ sinh tử chuyển luân tỉnh táo lại tiên đế trên mặt tràn đầy kinh hoàng. Đại năng giả, hắn làm sao có thể liền thành tựu đại năng giả? Lãnh Vân Tiên Đế cảm thấy kinh hoàng, khó có thể tin sau khi, càng là mang theo thật sâu không cam lòng. Chư thiên vạn giới cùng chu vũ trụ dung hợp vẹn vẹn thoáng hiện, có thể Tần Lâm Diệp lại dựa vào cái kia đoạn thời gian quý giá bên trong nộ ra quy tắc chi diệu, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Phá vỡ tam quan. Không đúng. Không ai có thể tại như vậy trong thời gian ngắn ngủi lĩnh ngộ được vũ trụ quy tắc, không ai có thể dựa vào như vậy trong chốc lát cùng vũ trụ quy tắc tiếp xúc thành tựu đại năng giả. Trừ phi, bản thân hắn liền đối với quy tắc có cực cao lĩnh ngộ, thật đang cần chỉ là đối với những quy tắc khác một chút tham khảo. Lãnh Vân Tiên Đế nói đến đây, trước mắt càng phát sáng rỡ, liền giống chúng ta tiến vào những đỉnh tiêm kia thế giới bên trong, chúng ta căn bản không cần từ không tới có đi cái kia thế giới con đường tu luyện. Chỉ phải căn cứ cái kia thế giới con đường tu luyện thoang cải biến một cái chúng ta tu ly phương thức, dung nhập cái kia đỉnh tiêm thế giới đặc sắc, để chúng ta tiếp xuống lực lượng sẽ không bị thế giới ý chí để ý, chỉ thế thôi. Tần Lâm Diệp tại như thế trong thời gian ngắn ngủi tùy tiện lĩnh ngộ quy tắc, thực tế bên trên căn bản chính là chính mình bại lộ mình lực lượng đến từ người khác, đến từ ngoại giới sự thật. Nghĩ đến nơi này, hắn vội vội vàng vàng rời đi hắn cung điện, cấp tốc hướng vùng cung điện này nhóm chu cung điện chạy đi. Đại sư huynh, Kim Tinh sư huynh, ta có trọng yếu phát hiện. Theo Lãnh Vân Tiên Đế tiến vào tòa cung điện này, bên trong, cả người bên trên khí tức có phần là mịt mờ, bàng bạc nam tử hiện hiện ra. Chính là Lăng Tiêu Thiên Đế đại đệ tử, một vị đã luyện thành thần thông đỉnh tiêm cường giả, Kim Tinh Đế Tôn. Vị này Đế Tôn ngày bình thường đều tại bế quan, rèn luyện lấy tự thân thần thông, để có thể sớm ngày bước vào đại năng giả chi cảnh, chỉ có gần ngàn năm lý do tại Lăng Tiêu Thiên Đế đi theo đại bộ đội tiến đến vây giết hỗn độn ma thần. Không thể không tạm thời từ bế quan trạng thái bên trong thoát ly, chủ trì Lăng Tiêu Hải đại cục. Kim Tinh sư huynh, ta cơ hồ đã coi như là có chứng cứ chứng minh Huyền Hoàng tinh vị kia 3000 kiếm chủ, còn có cái kia Tần Lâm Diệp, hai người bọn họ đều là kẻ ngoại lai. Lãnh Vân Tiên Đế không thể chờ đợi được đem chính mình suy đoán toàn bộ nói ra. Vị này Kim Tinh Đế Tôn nghe được Lãnh Vân Tiên Đế lời nói đồng dạng cảm thấy khiếp sợ sâu sắc, đại năng giả. Cái kia Tần Lâm Diệp liền như thế vô cùng đơn giản đột phá đến đại năng giả cảnh giới rồi. Không có khả năng. Đúng. Nếu như đại năng giả thật như thế tốt đột phá, chúng ta phiến tinh không này bên trong đại năng giả số lượng đã sớm hàng ngàn hàng vạn. Lãnh Vân Tiên Đế ngôn từ chuẩn xác. Bất quá Kim Tinh Đế Tôn cứ việc bản năng muốn bác bỏ Tần Lâm Diệp tấn thăng đại năng giả cái này một thành liền, có thể tỉnh táo lại sau lại là không khỏi suy đoán, sẽ hay không. Là cái kia Tần Lâm Diệp ngộ tính không gì sánh kịp. Đến mức dù là vũ trụ quy lại chỉ là thoáng hiện, cũng có thể làm cho hắn đụng chạm đến tấn thăng đại năng giả thời cơ. Làm sao có thể? Sư huynh ngươi đừng quên, cho dù là năm đó Phạm Thiên Chi Chủ, thành tựu đại năng giả lúc đều dựa vào hoàn chỉnh thôi động một cái đỉnh tiêm thế giới, cũng lắng động 3 vạn năm tuế nguyệt sau mới có thể đột phá, cái kia Tần Lâm Diệp vẹn vẹn nháy mắt dòm dò xét đến pháp tắc biến hóa liền có thể thành tựu đại năng giả, chán ở dê lẽ lại. Nộ tính của hắn thiên phú còn cao hơn Phạm Thiên Chi Chủ, mà lại, còn cao ra không chỉ một đinh nửa điểm. Cái này hợp lý sao? Kim Tinh Đế Tôn nghe, nhẹ gật đầu. Chư thiên vạn giới tòa kia đỉnh tiêm thế giới căn bản không có hoàn thành cùng chu vũ trụ dung hợp, quy tắc hiện hiện thời gian sẽ ngắn ngủi tới trình độ nào có thể nghĩ. Như thế thời gian ngắn ngủi, chỉ sợ đổi thành Phạm Thiên Chi Chủ, Hồng Ngông Đạo Nhân, Thời Quang Chi Chủ bất kỳ người nào, đều không thể tinh chuẩn bắt được đại năng giả thời cơ từ đó đột phá, Tần Lâm Diệp. Tu hành đến nay không đủ vạn năm, nội tình xa kém xa cùng cái này mấy tôn vô thượng đại năng giả so sánh. Làm sao có thể hoàn thành bực này vô thượng đại năng giả đều không thể hoàn thành sự tình. Thậm chí sư huynh, ta giờ phút này đều diễn sinh ra được một cái suy đoán, cái kia 3000 kiếm chủ cùng Tần Lâm Diệp, căn bản chính là đồng nhất người. Lãnh Vân Tiên Đế ngôn từ chuẩn xác nói y. Đồng nhất người. Nhưng mà năm đó Hoa Hoàng cùng Trúc Âm hai vị đại năng người không phải cùng cái kia 3000 kiếm chủ có qua gặp mặt một lần. Mà khi đó Tần Lâm Diệp vẫn chỉ là một cái nho nhỏ đại la giới chủ. A. Là thái khư cảnh vẫn là trụ quang cảnh tới. Lúc ấy Tần Lâm Diệp chỉ là một tiểu nhân vật, nhưng chúng ta giả thiết một cái, nếu như hắn là ngoại lai người xâm nhập, lúc ấy hắn cùng Hoa Hoàng, Trúc Âm hai tôn đại năng giả giao lưu lúc vận dụng chính là hắn bản thể lực lượng đâu. Lãnh Vân Tiên Đế nói y. Lời nói này, để Kim Tinh Đế Tôn thần sắc khẽ động, người nói là. Năm đó cái này Tần Lâm Diệp dựa vào bản tôn lực lượng cùng Hoa Hoàng, Trúc Âm hai vị đại năng người giao lưu, khiến cho hai vị đại năng người nhầm cho là hắn phía sau có 3.000 kiếm chủ vị đại năng này người, từ mà đối với hắn tiếp xuống làm việc mở rộng thuận tiện môn, liền liền hắn tu vi cường đại đến không hợp thường ly đều không có cảm thấy kỳ quái, chỉ cho là 3.000 kiếm chủ tu hành hệ thống tinh diệu. Nhưng nếu như đây đều là Tần Lâm Diệp vị xâm lấn giả này sớm có dự mưu. Lãnh Vân Tiên Đế càng nghĩ càng thấy được khả năng, hắn mục đích chính là vì tê liệt chư vị đại năng người đâu, dạng này cũng có thể hoàn mỹ giải thích ra vì sao tiếp xuống một đoạn thời gian, 3.000 kiếm chủ lại không có hiện thân nguyên nhân. Kim Tinh Đế Tôn trầm mặc chỉ chốc lát, nghiêm nghị nói, việc này ta khó mà phán đoán, ta vậy thì đưa tin sư tôn, mời sư tôn định đoạt. Đúng, đưa tin sư tôn, để sư tôn mời ngồi trấn tại Hoa Hoàng trong tinh vực đại năng giả xuất thủ. Lãnh Vân Tiên Đế nói đến đây, trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ, khủng hoảng, ta phát hiện Tần Lâm Diệp trên người như thế bí mật kinh người, hắn tất nhiên muốn đối với ta chém tận giết tuyệt, để tránh tin tức truyền ra ngoài, mà hắn cách làm này, càng có thể chứng thực trong lòng của hắn có quỷ. Ta sẽ mời sư tôn ra mặt, liên lạc thời quang chi chủ tìm kiếm Tần Lâm Diệp hành tung. Kim Tinh Đế Tôn trầm giọng nói, lấy thời quang chi chủ thân phận, Lãnh Vân Tiên Đế đám người tự nhiên không có tư cách trực tiếp kết nối. Nhưng Kim Tinh Đế Tôn thứ nhất là đế tôn thân phận, thứ hai là Lăng Tiêu Thiên Đế đệ tử, đại biểu cho đại năng giả Lăng Tiêu Thiên Đế, hắn như liên lạc thời quang chi chủ tất nhiên sẽ dành cho đáp lại. Theo Kim Tinh Đế Tôn đem tin tức truyền ra, hai người lặng lặng chờ đợi trả lời tin tức. Hồng Ngông đạo nhân, Phạm Thiên chi chủ, Lăng Tiêu Thiên Đế cả đám người giờ phút này đều tại vũ trụ biên giới, cách xa nhau mấy trăm tỷ năm ánh sáng, bên kia vật chất, năng lượng, thời gian, không gian, cùng vũ trụ trung tâm có chỗ khác biệt, lại tiên tiến đưa tin phương thức đều sẽ có quấy nhiễu, kéo dài muộn. May mà hai người không có chờ bao lâu. Rất nhanh, một đạo có chút mơ hồ bất ổn hư ảnh đã bắn ra mà ra. Sư Tôn. Nhìn thấy cái này nói mơ hồ hư ảnh, Kim Tinh Đế Tôn, Lãnh Vân Tiên Đế hai người đồng thời cung kính hành lễ. Kim Tinh gửi tới tin tức ta đã nhận được, suy đoán của hắn, cũng không phải là không có khả năng. Thậm chí, chúng ta cũng hoài nghi tới cái này Tần Lâm Diệp có phải là 3.000 kiếm chủ, dù sao, hắn trưởng thành tốc độ quá nhanh, nhanh đến căn bản không thể dùng tu hành thể hệ đặc thù đi giải thích, nhất là hiện tại, hắn thế mà tấn thăng làm đại năng giả. Lăng Tiêu Thiên Đế cười lạnh một tiếng, à, tu hành 2.000 năm thành tựu đại năng giả, càng là từ khía cạnh chứng sáng tỏ cái này một suy đoán. Sư Tôn Minh Giám, Kim Tinh Đế Tôn, Lãnh Vân Tiên Đế hai người vội vàng nói, ta đã liên lạc thời quang chi chủ. Thời quang chi chủ rất nhanh sẽ có đáp lại. Ông ngong. Lăng Tiêu Thiên Đế nói vừa xong, một đạo tin tức ba động đã tại bên trong tòa cung điện này hội tụ. Không bao lâu, một đạo không biết là nam hay là nữ, nhìn ở không rõ ràng, toàn bộ người tựa hồ đều bao phủ tại một mảnh trong sương mù âm ảnh hiện hóa mà ra. Mảnh này âm ảnh từ đại lượng màu trắng đen bông tuyết điểm cấu thành, dù quái dị, nhưng Kim Tinh Đế Tôn, Lãnh Vân Tiên Đế đều biết, đây chính là thời quang chi chủ hình thái. Trong lúc nhất thời, Kim Tinh Đế Tôn, Lãnh Vân Tiên Đế vội vàng hướng phía cái này nói thân ảnh mơ hồ hành lễ, thời quang chi chủ đại nhân. Liên liên Lăng Tiêu Thiên Đế cũng hơi hơi cúi đầu, tỏ vẻ tôn kính. Thời quang chi chủ thân ảnh phảng phất không ổn định tín hiệu đung đưa, đồng thời lấy tin tức hình thức nói, Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội Tần Lâm Diệp hội trưởng chính lái thời không phi thuyền lấy 1.200 lần thời không ra tốc hướng Lăng Tiêu Hải chạy đến, dự tính đem tại 69 ngày số 0-12:03:27 đến. Hán đến rồi. Lãnh Vân Tiên Đế lập tức biến sắc. Chính mình đều đã trốn về Lăng Tiêu Hải đại bản doanh, hắn thế mà vẫn muốn đối với mình chém tận giết tuyệt. Trong lúc nhất thời Lãnh Vân Tiên Đế vội vàng nói, Sư Tôn, thời quang chi chủ đại nhân, Tần Lâm Diệp tất nhiên là bởi vì ta phá vỡ bí mật trên người hắn sở dĩ muốn đem ta giết diệt khẩu. Mời Sư Tôn cùng thời quang chi chủ lập tức thông chi tọa trấn tại Hoa Hoàng trong tinh vực đại năng giả xuất thủ, bắt giết Tần Lâm Diệp. Lăng Tiêu Thiên Đế không nói gì, mà là nhìn xem thời quang chi chủ, ý của ngài là... Căn cứ Lăng Tiêu Thiên Đế ngài cung cấp tin tức phỏng đoán, Tần Lâm Diệp cùng 3.000 kiếm chủ là đồng nhất người, xác suất là Tần Lâm Diệp đến từ ngoại vực, xác suất là hắn bày ra lực lượng đối với trên tọa trấn tại Hoa Hoàng tinh vực đơn một vị đại năng người, tỷ số thắng căn cứ người khác nhau viên đến ở giữa. Những này chỉ số, để Lãnh Vân Tiên Đế, Kim Tinh Đế Tôn trong lòng bùng lòng. Có thể ngay sau đó thời quang chi chủ lời nói xoay chuyển, nhưng căn cứ rất nhiều tin tức trình hợp, cùng hắn trước mắt lại không có bất kỳ cái gì giữ lại hiện ra ra tự thân toàn bộ lực lượng tiến hành lý tính suy tính, hắn có được đối kháng đại năng giả chi lực xác suất là có được đối kháng đại thần thông giả chi lực xác suất là có được đối kháng vô thượng đại năng giả chi lực xác suất là những này số liệu vừa ra, không chỉ Lãnh Vân Tiên Đế, Kim Tinh Đế Tôn sắc mặt trắng nhợt, liền liền. Lăng Tiêu Thiên Đế đều đi theo một mặt ngưng trọng, thời quang chi chủ đại nhân, ngài nói là sự thật. Hắn thế mà. có 4/5 xác suất có thể cùng Hồng Mông đạo nhân, Phạm Thiên chi chủ, cùng ngài đối kháng. Sớm tại hắn lần thứ nhất công phá văn minh tinh đồ kho số liệu lúc ta đã thành lập hắn nhân vật hồ sơ, góp nhặt hắn hành vi số liệu, căn cứ tổng số theo phân tích, cái này phân số theo độ chuẩn xác thời quang chi chủ nói, nhìn Lăng Tiêu Thiên Đế một chút, căn cứ trở lên số liệu, không đề nghị để đại năng giả tiến đến ngăn cản Tần Lâm Diệp, hoặc Lăng Tiêu Thiên Đế ngài có thể mời giao hảo đại năng giả tiến đến hiệp trợ, nhưng ta sẽ đem cái này phân số theo gửi đi cho tất cả đại năng giả với tư cách tham khảo. Lăng Tiêu Thiên Đế thần sắc trầm xuống, vậy ta đây vị đệ tử, để hắn rút về Hoa Hoàng tinh vực, bất quá bởi vì khoảng cách nguyên nhân, hắn tại nửa đường bị Tần Lâm Diệp cản lại xác suất là 9/9. Xác suất này, cùng tuyên án Lãnh Vân Tiên Đế tử hình khác nhau ở chỗ nào? Sở dĩ Lãnh Vân Tiên Đế thật chết chắc, trên trời dưới đất, vũ trụ tinh không, ai đều cứu không được hắn. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 608, Thời Quang Chi Chủ. Ta sẽ vận dụng ta một thành tính lực bắt đầu toàn diện thu thập Tần Lâm Diệp tư liệu, cáo tử. Thời Quang Chi Chủ nói xong, thân hình tiêu tán. Trong lúc nhất thời, Lăng Tiêu Thiên Đế lập tức không nói gì. Mà Lãnh Vân Tiên Đế thì là một mặt đáng thương nhìn xem Lăng Tiêu Thiên Đế, sư tôn. Lăng Tiêu Thiên Đế trầm mặc chỉ chốc lát, nhìn xem tên đệ tử này của mình, há hốc mồm, muốn nói cái gì, có thể liên tưởng đến Thời Quang Chi Chủ cái kia phần chịu nặng số liệu, lại là một câu đều nói không nên lời. Hắn hiểu được, không có đại năng giả sẽ bước lên to lớn như vậy nguy hiểm xuất thủ chặn đường Tần Lâm Diệp. Hắn Lăng Tiêu, không có lớn như vậy mặt mũi. Sư tôn, ngươi nhất định phải mau cứu Đồ Nhi a. Lãnh Vân Tiên Đế vội vàng lớn tiếng cầu khẩn nói y. Lăng Tiêu Thiên Đế nhìn xem hắn, một hồi lâu, mới thở dài một cái, trốn đi, trốn càng xa càng tốt. Ông ngong. Lăng Tiêu Thiên Đế thân hình trực tiếp tiêu tán. Tần Lâm Diệp còn có 69 ngày liền sẽ đuổi đến Lăng Tiêu Hải, hắn cho dù lấy lại tốc độ nhanh gấp rút tiếp viện, cũng không kịp tại Tần Lâm Diệp động thủ giết người trước đem chặn hạ. Huống chi, căn cứ thời quang chi chủ phép tính, Tần Lâm Diệp chấn sát đại năng giả khả năng cao tới 86%. Cho dù đối kháng đại thần thông giả khả năng đều tại 7/7 trở lên, bực này kinh khủng chiến lược, dù là hắn Lăng Tiêu Thiên Đế lẻ loi một mình đuổi đến Lăng Tiêu Hải, sợ cũng có nguy hiểm tính mạng. Lãnh Vân Tiên Đế chỉ là hắn rất nhiều đệ tử bên trong một vị, hắn không có khả năng vì cái này đệ tử để cho mình đưa thân vào bờ vực sống còn bên trong. Ở dưới loại tình huống này, từ bỏ cái này đệ tử liền trở thành lựa chọn duy nhất. Không, không, không. Nhìn xem Lăng Tiêu Thiên Đế bỏ dở thông tin, Lãnh Vân Tiên Đế lập tức sụp đổ, liên tục hô to, sư tôn, cứu ta a, cứu ta a. Kim Tinh Đế Tôn nhìn xem Lãnh Vân Tiên Đế, cũng là lòng có không đành lòng. Nhưng, Tần Lâm Diệp cường đại lại khiến cho bọn hắn không thể không làm ra đối với Lăng Tiêu Hải có lợi nhất lựa chọn. Lập tức, hắn cũng chỉ có thể nói một tiếng, sư đệ, dư a theo sư tôn thuyết pháp, trốn đi, trốn càng xa càng tốt, chỉ cần ngươi có thể giấu đi, tránh cái thập niên 8 năm, các chư vị đại năng giả trở về Hoa Hoàng Tinh Vực về sau. Thế tất đối với cái này Tần Lâm Diệp, hoặc là nói vị này 3.000 kiếm chủ có cái xử lý phương pháp, đến thời gian ngươi trở ra không muộn. Vì sao lại dạng này, vì sao lại dạng này? Lãnh Vân Tiên Đế mang trên mặt thống khổ, không cam lòng, trong mắt càng là lộ ra ra tuyệt vọng. Giờ khắc này, hắn trong lòng tràn đầy vô cùng vô tận hối hận. Sớm biết sự tình sẽ diễn biến thành này tấm tình trạng, cho hắn 1.000 cái lá gan, hắn cũng sẽ không đi treo chọc Tần Lâm Diệp. Cũng sẽ không đi ham hắn trên người phép tính, truyền thừa. Cùng đại năng trí bảo, đi nhanh một chút đi, ngươi đợi tại Lăng Tiêu Hải, chỉ là một cái bia sống, giấu được sâu một điểm mới có bảo trụ tính mạng hy vọng. Kim Tinh Đế Tôn thúc giục một tiếng. Hắn rất lo lắng Tần Lâm Diệp cái này vị đại năng người tại Lăng Tiêu Hải giết hưng khởi về sau, đối với Lăng Tiêu Hải tất cả người đến cái chém tận giết tuyệt, đến thời gian, chỉ sợ liền hắn đều sẽ táng thân tại Tần Lâm Diệp vị đại năng này người giận chó đánh mèo bên dưới. Sư huynh, đi mau. Kim Tinh Đế Tôn thúc giục một tiếng, đồng thời nói, ta cho ngươi một cái đề nghị, ngay lập tức đi gần nhất một cái đỉnh tiêm thế giới, sau đó dùng chân linh chuyển thế phương pháp chạy trốn tới cái kia đỉnh tiêm thế giới bên trong, cứ như vậy hắn muốn trong thời gian ngắn tìm tới ngươi liền nhất định phải bước lên bại lộ lực lượng, đối kháng thế giới ý chí nguy hiểm, nói không chừng ra ngoài an toàn, hắn liền từ bỏ đối với ngươi truy sát đâu. Lãnh Vân Tiên Đế nghe được Kim Tinh Đế Tôn lời nói, lập tức tỉnh lại một cái tinh thần, mặc dù hắn biết, dạng này sống tiếp tỷ lệ vẫn không cao, nhưng dù sao cũng tốt hơn ngồi chờ chết. Đúng, đúng, ta có thể chạy trốn tới đỉnh tiêm thế giới, ta có thể dùng chân linh chuyển thế phương thức tránh tại một cái đỉnh tiêm thế giới bên trong, ta vậy thì đi qua. Lãnh Vân Tiên Đế nói, không thể chờ đợi được lên đường, vội vàng bận bịu ra Lăng Tiêu Hải. Đáng tiếc, hắn không biết là, hắn hết thể hành động đều tại Tần Lâm Diệp trong khống chế. Thông qua hư vô thần vực tin tức phân tích, hắn rất nhanh đã căn cứ Lãnh Vân Tiên Đế phương thức hành động đã đoán được cái gì. Dù sao, có thể tránh qua một tôn đại năng giả đuổi giết địa phương liền như vậy một chút, rất dễ dàng một phân biệt ra được. Trốn được dỗ y sao? Tần Lâm Diệp khống chế thời không phi thuyền, đang đuổi giết hướng Lãnh Vân Tiên Đế quá trình bên trong, càng phát ra thích ứng hỗn độn vĩnh hằng pháp huyền diệu, thông qua hỗn độn vĩnh hằng pháp diễn sinh ra hỗn độn thuộc tính, không ngừng gia tăng lấy tự thân cùng vũ trụ quy tắc lực lượng cộng minh. Cứ việc bởi vì hắn cần đem tự thân lực lượng cùng vũ trụ quy tắc chi lực cộng minh, gián tiếp tính nhiều hơn một đạo thủ tục, khiến cho so với đại năng giả đến đối với vũ trụ quy tắc tỷ lệ lợi dụng có một tia chậm chạp, nhưng hắn bản nguyên cùng hỗn độn thuộc tính đều đã đột phá 80. Bản nguyên 82, hỗn độn 81. Thuộc tính giá trị mỗi cao ra một điểm, đều có thể mạnh ra 5 thành. 81 hỗn độn chỉ số, đã đủ để cho Tần Lâm Diệp tại đại năng giả bên trong có thể xưng hữu dị, xa không phải bất luận cái gì tân tấn đại năng giả có khả năng so sánh. Mà 82 bản nguyên, càng làm cho hắn áp đảo thực lực sai biệt vốn cũng không lớn đại năng giả bên trên, đạt đến không kém hơn đại thần thông giả tình trạng. Dựa vào thuộc tính mang tới ưu thế, khi hắn cùng quy tắc ở giữa cộng minh gia tăng về sau, hắn vượt qua thời không tốc độ cũng là tùy theo tăng vọt, nguyên bản lấy 1.200 lần thời không gia tốc thời không phi thuyền, trực tiếp nhảy lên tới 1.300 lần. Chỉ số này, cách tương đương với thời không phi thuyền lý luận cực hạn, 2.000 lần thời không gia tốc đến, còn kém 400 chỉ số. Dựa vào 1.300 lần thời không gia tốc, Tần Lâm Diệp chỉ dùng không đến 2 tháng, thuận lợi đuổi kịp Lãnh Vân Tiên Đế, mà cái này thời gian, Lãnh Vân Tiên Đế thậm chí còn không có đuổi tới cách hắn gần nhất tòa kia đỉnh tiêm thế giới. Hưu, lưu quang pha không. Tần Lâm Diệp thân hình trực tiếp đem Lãnh Vân Tiên Đế thời không phi thuyền đụng nát, khiến cho hắn tự tốc độ cao nhất đảo vòng bên trong thoát thân mà ra. Không. Phát giác được thời không phi thuyền bị chặn hạ, Lãnh Vân Tiên Đế phát ra không cam lòng hò hét, một trái tim lập tức như là rơi vào vực sâu vạn trượng. Hắn nhìn xem theo sát lấy hiện thân Tần Lâm Diệp, há hốc mồm, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng. Đại nhân. Thật. Không có bất kỳ cái gì khả năng cứu vãn sao. Bất kỳ điều kiện gì, chỉ cần ngươi nói ra, ta. Ngươi cảm thấy thế nào? Tần Lâm Diệp nói y. Lãnh Vân Tiên Đế thanh âm khô khốc, chúng ta vốn không oán thủ. Làm sao đến mức đây? Đúng vậy a, làm sao đến mức đây? Tần Lâm Diệp lại trả lời một câu. Sau một khắc, thân hình của hắn lại lần nữa lấp lóe. Sát na vĩnh hằng hạ, vị này đau khổ dễ rủa hồi lâu tiên đế ẩm vang sụp đổ. Còn sót lại chân linh ý thức trực tiếp bị hắn thấu qua thơ y không sai chỗ thủ đoạn rào thành phấn vụn. Làm xong những này, hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì, xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống một mảnh tinh không bên trong. Ngay sau đó, hắn trực tiếp khởi động quang thần cấp phép tính, lấy tạo hóa chi môn luyện thần pháp làm căn cơ phép tính hiện hiện mà ra. Bất quá không có chờ hắn tới kịp đem cái này phép tính phóng thích, một cái bóng mờ đã tự Tần Lâm Diệp ánh mắt chỗ hướng nơi ngưng tụ thành hình. Loại kia phảng phất điện tử, ải ẩn tạo thành thân thể, chính là thời quang chi chủ. Hoặc là nói, hắn từ một đạo tin tức ngưng tụ mà thành ngàn tỷ phân thân một trong. Thời quang chi chủ các hạ. Tần Lâm Diệp các hạ. Thời quang chi chủ có chút một gật đầu. Nói xong, còn bổ sung một câu, hoặc là nói, 3.000 kiếm chủ các hạ. Tần Lâm Diệp không có phủ nhận xưng hô thế này, mà là hỏi, hiện tại, chỉ sợ tất cả đại năng giả đối với ta đều tràn đầy nghi hoặc, thậm chí để phòng đi. Như ngươi lời nói, các hạ. Thời quang chi chủ nhìn xem Tần Lâm Diệp, liền liền ta, đối với ngài cũng là tràn đầy hiếu kỳ, loại này mãnh liệt cảm xúc, ta đã có vượt qua 1.4 tỷ năm chưa từng cảm nhận được qua. Như vậy, các ngươi dự định làm sao làm? Chúng ta dự định làm sao làm, phải căn cứ 3.000 kiếm chủ các hạ làm sao làm đến phán đoán. Thời quang chi chủ nói y. Tần Lâm Diệp có chút trầm tư một lát, nói, ta nghĩ nói rõ một điểm, chúng ta không là địch nhân. Thời quang chi chủ nhìn xem hắn, dừng lại đại khái nửa giây, sau đó nói, căn cứ ta suy tính, ngài lời nói này chính xác suất là 93.47%, sở dĩ ta tin tưởng ngài không có cùng chúng ta là địch ý tứ, chỉ là... Cái này cùng chúng ta đối với ngài sinh ra hiếu kỳ cũng không có bất kỳ cái gì giao hội. Chúng ta cũng không phải là địch nhân, có thể các ngươi một chút sở tác chỗ là, có lẽ khả năng đem ta đẩy lên các ngươi mặt đối lập bên trên, khiến cho chúng ta trở thành địch nhân. Giống như hỗn độn ma thần địch nhân sao? Thời quang chi chủ mỉm cười nói. Ta từ một chút trong tin tức biết được các ngươi đối với suy đoán của ta, các ngươi hoặc đem ta trở thành vũ trụ bên ngoài người xâm nhập. Liên tượng tiên đế xuất thủ đối phó đỉnh tiêm thế giới. Hy vọng thôi động đỉnh tiêm thế giới dung nhập chu vũ trụ đồng dạng, các ngươi đại khái cũng đem ta trở thành thông qua vật dẫn, hoặc trực tiếp chân linh chuyển thế giáng lâm đến chu vũ trụ đại năng giả. Như vậy, các các ngươi có suy nghĩ hay không qua một vấn đề, nếu như ta thật sự là một vị đến từ bên ngoài vũ trụ đại năng giả, lấy đại năng giả tại đỉnh tiêm vũ trụ có hệ thống ưu thế, một khi các ngươi đem ta triệt để đắc tội, sẽ mang đến kết quả như thế nào? Kết quả? Thời Quang Chi chủ cười cười, tính toán ở quá trình rất phức tạp, bất quá. Tổng thể mà nói, ta có thể cho 3.000 kiếm chủ các hạ 4 phần số liệu. 4 phần số liệu? Vâng, phần thứ nhất số liệu, căn cứ 3.000 kiếm chủ các hạ trước 18 năm biểu hiện, ngài vật dẫn dáng lâm tỷ lệ là 30.44%, chân linh chuyển thế tỷ lệ là 62.87%, còn có 6.69% tỷ lệ chúng ta không biết thủ đoạn. Thần Lâm Diệp im lặng, nói hắn đều muốn cho là mình là hàng lâm người. Phần thứ hai số liệu, căn cứ vào 3.000 kiếm chủ các hạ ngoại lai đại năng giả thân phận đoán, chúng ta bình thường phản kháng, thắng lợi tỷ lệ là 3.72%, thứ 3 phân số theo, nếu như chúng ta có thể phân tích 3.000 kiếm chủ các hạ trên người hệ thống, liền tượng tại đỉnh tiêm thế giới bản thổ người tu hành lịch hướng bắt sống dáng lâm người, được biết trên người hệ thống tu luyện về sau, chúng ta lại phản kháng tỷ số thắng tỷ lệ đem lên cao là 19.14. Dáng lâm tiên đế bị bản thổ người tu hành bắt lấy, cùng sử dụng bí pháp phát giác trên người tất cả bí mật sự, trong vũ trụ sao trời cũng không phải chưa từng xảy ra. Thứ tư phân số theo, liền tượng rất nhiều tiên đế phát hiện một tòa đỉnh tiêm thế giới về sau, chọn che giấu, nếu như chúng ta có thể được ra 3.000 kiếm chủ các hạ hệ thống tu luyện, mà trước mắt phát hiện chúng ta tại vũ trụ đại năng giả lại chỉ có ngài một người, như vậy chúng ta sẽ có lấy quý giá thở hơi thở thời gian, căn cứ thời gian, lại căn cứ tiêu hóa ngài mang tới nghỉ ngơi thể hệ hiệu suất, chúng ta lại phản kháng sau tỷ số thắng đem tăng trưởng đến 19.15% đến 93.77. Thời Quang Chi chủ nói đến đây ngữ khí có chút dừng lại, như vậy, 3.000 kiếm chủ các hạ cảm thấy, chúng ta đến tột cùng lựa chọn quả quyết xuất thủ, vẫn là thờ ơ. Chương 609, địch cùng bạn. Ngươi hiện tại cáo chi ta đây hết thảy, nếu như ta là hàng lâm thể, không sợ ta trực tiếp rời đi. 3.000 kiếm chủ các hạ có biết vì sao ngài khả năng đến từ bên ngoài vũ trụ trọng yếu như vậy tin tức sẽ tiến hành cục bộ lưu truyền, lại có biết vì sao ngài chân linh chuyển thế tỷ lệ cao ra vật dẫn dáng lâm một lần. Đánh cỏ động rắn. Phải. Thời Quang Chi chủ khẽ bước cằm, 3.000 kiếm chủ các hạ vứt ở chỗ này, thậm chí bị ép không tiếp tục cần giấu, đây mới là ta đem ngài chân linh chuyển thế tỷ lệ gia tăng là 62.87% nguyên nhân. Thần Lâm Diệp trầm mặc lại. Một hồi lâu, hắn mới nói, cái kia ngươi có hay không nghĩ tới, có lẽ ta căn bản không phải cái gì dáng lâm người, ta sở dĩ có thể tu hành như thế nhanh, cũng sáng tạo ra kinh người như thế tu hành hệ thống, là bởi vì ta bản thân ngộ tính thiên phú hơn xa thường nhân. Đây là kết quả tốt nhất. Thời Quang Chi chủ mỉm cười nói, như thế, chúng ta đã không cần lo lắng bên ngoài vũ trụ uy hiếp, tại 3.000 kiếm chủ các hạ trên người, có lẽ còn có thể chân chính phân tích ra đại năng giả bên trên con đường. Phân tích. Tần Lâm Diệp cười lạnh một tiếng, tượng phân tích kỳ vật đồng dạng phân tích. Các ngươi loại này làm việc phương pháp, không sợ người lạ sinh đem đại năng giả bên trên con đường bóp chết. Đây là tính nguy hiểm nhỏ nhất phương pháp, không ai có thể thừa nhận được 3.000 kiếm chủ các hạ mất khống chế hậu quả. Sở dĩ. Tần Lâm Diệp lạnh lùng nhìn xem mặt mỉm cười ung dung không vội Thời Quang Chi chủ, các ngươi đang sợ. Chỉ là đem biến số khống chế tại có thể trưởng khống phạm vi bên trong, lại tiến hành theo chất lượng Newton. Dù là ta nguyện ý tại sống chung hòa bình cơ sở bên trên thay các ngươi mang đến đại năng giả bên trên con đường. Hòa bình là cái gì? Thời Quang Chi chủ mỉm cười đáp lại, là khống chế. Tần Lâm Diệp nhìn xem Thời Quang Chi chủ. Nói được cái này, thực tế bên trên đã lại không có giao lưu tất yếu. Cho nên nói, vô luận như thế nào, ta cũng khó khăn trốn trận này kiếp số rồi. Đây có gì nếm không phải chúng ta kiếp số. Thời Quang Chi chủ nói, ta nghiên cứu qua các ngươi huyền hoàng tinh trí cường giả con đường NG tu hành, cái kia một cảnh giới, cần đánh vỡ tinh cầu ràng buộc, áp đảo tinh cầu bên trên, sở dĩ. Đối với ngươi cũng tốt, đối với chúng ta cũng thôi, là kiếp số, cũng là siêu thoát. Hắn có chút bộ dạng phục tùng, ngươi thành công, mắt thấy đại năng giả bên trên lực lượng, sáng sớm nghe đạo triều có thể chết. Dù là vẫn lạc chúng ta cũng sẽ phát ra từ nội tâm chúc mừng ngươi, ngươi thất bại, chúng ta cũng là sẽ dẫm tại thi thể của ngươi bên trên, tiếp tục tiến lên, kế thừa ngươi di chí, cuối cùng có một ngày, đi ra thuộc về chúng ta phương vũ trụ này đại năng bên trên con đường. Thần Lâm Diệp nghĩ nói một tiếng, vì sao không phải như thế? Nhưng, câu nói này, hắn cũng không nói ra miệng. Trở lên, đại biểu chỉ là ta quan điểm. Thời Quang Chi chủ nói, cuối cùng, ta lấy tư nhân. Ta hẳn là cũng có thể tính là nhân loại các ngươi bên trong một viên. Ta lấy tư nhân thân phận hướng 3.000 kiếm chủ các hạ ngài biểu thị hoan nghênh cùng mừng rỡ, vô luận ngài đến tuột cùng là ngoại lai giáng lâm người, hay là chúng ta phương vũ trụ này thai nghén ra đến chân chính thiên kiêu. Chúng ta đều chào mừng ngài đến, chào mừng ngài đem sinh. Nói xong, vị này thời quang chi tháp chủ nhân có chút đối với Tần Lâm Diệp túi người hành lễ. Tần Lâm Diệp thân hình không nhúc nhích, ta muốn nói, giữa chúng ta có thể chung sống hòa bình, cùng một chỗ vì vũ trụ càng tương lai tốt đẹp mà phân đấu, nhưng ta cùng bình thản các ngươi lý giải hòa bình rõ ràng không giống nhau. Ngài thật sự là một cái khoan dung độ lượng người. Thời quang chi chủ từ đáy lòng nói ra, nhưng chúng ta xem đi qua, ngài cùng huyền hoàng liên hiệp hội vốn có tu hành thể hệ chư vị chân tiên, thiên tiên, cùng chín đại tiên tông ở chung như thế nào. Thần Lâm Diệp há hốc mồm. Hắn liên tưởng đến Thái Thượng, Nguyên Thủy, liên tưởng đến Hy Nhật Thần Chủ, Ma La Tông Chủ, liên tưởng đến Thái Hoàng Vũ, Thủy Quý Nhất. Cuối cùng, thở dài một cái. 3000 kiếm chủ các hạ, ngài còn có 10 năm thời gian. Thời quang chi chủ mang theo một tia mong đợi nói, 10 năm sau, có lẽ, chúng ta liền có thể nhìn thấy, chúng ta một phương này vũ trụ tương lai đến tuột cùng sẽ đi tới đâu. Thần Lâm Diệp không tiếp tục đáp lời, chỉ là nhẹ gật đầu. Như vậy, 10 năm sau gặp lại. Thời quang chi chủ lại lần nữa lễ phép tính chắp tay tay, thân hình tiêu tán. Tần Lâm Diệp đứng ở phiến tinh không này, thật lâu không có nửa chỉ vào đạn. Sự xuất hiện của hắn sẽ cho vũ trụ mang đến cái gì? Vô luận mục đích cuối cùng nhất đối với chu vũ trụ hữu ích, vẫn là vô ích, hắn quật khởi trong quá trình này, thế tất cho toàn bộ chu vũ trụ mang đến dung chuyển cùng biến hóa. Liên tượng thời quang chi chủ nói, huyền hoàng tinh bên trên phát sinh hết thể chính là ví dụ tốt nhất. Tại huyền hoàng tinh bên trên, hắn một mực đau khổ nhường nhịn, rõ ràng có thống trị toàn bộ huyền hoàng tinh lực lượng, có thể vì để tránh cho huyền hoàng tinh nội chiến, vì không biểu hiện vênh váo hung hăng, cẩn thận từng ly từng tí duy trì lấy huyền hoàng liên hiệp hội cùng chín đại tiên tông quan hệ. Hoặc là nói, duy trì lấy hắn mạch này, cùng người tu tiên một mạch quan hệ. Nhưng cuối cùng, hắn tất cả cố gắng, đều là cuối cùng đều là thất bại. Hắn mạch này cùng người tu hành một mạch vẫn mỗi người đi một ngả, cũng tại một loạt trong xung đột tổn thất nặng nề. Loại tổn thất này, chưa chắc sẽ mạnh mẽ hơn hắn chinh phục huyền hoàng tinh mang tới tổn thất to đến bao nhiêu. Lấy nhỏ xem lớn. Huyền hoàng tinh như thế, chu vũ trụ. Cũng giống như thế. Bởi vì, trao đổi lẫn nhau đều thuộc về cùng một loại cá thể, trí tuệ sinh mệnh. Là trí tuệ sinh mệnh, loại tình huống này liền không thể tránh né. Mới lao giao thế, quan niệm xung đột, quy củ cách tân. Một hồi lâu, Thần Lâm Diệp mới yếu ớt thở dài một cái. Sắc mặt của hắn dần dần trở nên kiên quyết. Cầu nhân được nhân. Tần Lâm Diệp trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, vậy liền 10 năm sau, cao hơn cái thấp a. Hưu. Nói xong, thân hình hắn lóe lên, thẳng hướng cùng Đồng Lai Tiên Đế ước định vị trí mà đi. Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội. Lâm Giao Giao đứng tại hội trưởng phòng làm việc chóp đỉnh, xuyên thấu qua ban công nhìn xem từng đạo kiếm quang, phảng phất che khuất bầu trời bay về phía tinh thần bên ngoài thái không cảng khẩu, ngồi vũ trụ phi thuyền, thậm chí thời không phi thuyền rời đi, trong thần sắc mang theo một vẻ lo âu. Nàng tu vi không cao, dù là nàng thời thời khắc khắc cố gắng tu hành, đồng thời được hưởng đứng đầu nhất tư nguyên, còn có chư thiên thánh hoàng kiếm truyền thừa, có thể hơn 2000 năm trôi qua, cũng liền đại la giới chủ cấp độ. Đại la giới chủ so với thái khư cảnh đến yếu bên trên một bậc. Nói một cách khác, luận đến thực lực, nàng tại huyền hoàng tinh vực căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng, nàng khác một tầng thân phận, lại là để huyền hoàng tinh trên dưới, dù là Hạ Tuyết Dương bực này gần với Tần Lâm Diệp tiên đế cấp cường giả cũng không dám có nửa điểm bất kính. Cho nên nàng biết tin tức cũng so những người khác hơn rất nhiều. Nàng có thể cảm giác được rõ ràng, đoạn thời gian gần nhất tràn ngập trên bầu trời huyền hoàng tinh loại kia mưa gió nổi lên khí tức. Cùng vũ trụ tinh không ở giữa thỉnh thoảng lưu truyền một chút bất lợi nghe đồn. A Diệp, thế nào lại là bên ngoài vũ trụ người xâm nhập? Lâm Giao Giao trong lòng lẩm bà lẩm bẩm. Nhìn xem từng đạo bay ra tinh thần, tiến vào trong vũ trụ sao trời kiếm quang, nàng từ đáy lòng là những này huyền hoàng liên hiệp hội thành viên, là Tần Lâm Diệp cầu nguyện. Chục triệu. Không nên gặp chuyện xấu a. Đinh linh linh. Cái này thời gian, vòng tay của nàng chấn động một cái. Theo nàng đem vòng tay kết nối, bên trong rất nhanh ném bắn ra Tần Tiểu Tô thân ảnh, nàng mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, ta làm được, Giao Giao tỷ, ta vừa rồi làm được tại dùng nghìn lần tốc độ xem TV kịch tình huống hạ cùng mọi người cùng nhau tại đạn màn khu phát đạn màn nhổ nước bọt. Ta thật sự là quá lợi hại. Tiểu Tô. Lâm Giao Giao nhíu nhíu mày. Khi ta tại một giây đồng hồ bên trong dùng tay đánh đưa và hoàn thành 1000 lần nhổ nước bọt về sau, ta phảng phất cảm giác được toàn bộ tinh tế mạng lưới đều đang hô hoán lấy tên của ta. Tần Tiểu Tô tựa hồ vô cùng tự hào ha ra một pha tờ thủ, ta kiêu ngạo nhìn xem chính mình một ngày trưởng thành, trở thành tinh tế mạng lưới bên trên chính nghĩa hóa thân. Trước mắt, ta rốt cục nắm giữ tại mạng lưới bên trên thẩm phán hết thể lực lượng, ta cũng sẽ cẩn thận làm dùng ta bàn phím. Một ngày này, rốt cục đến, hôm nay, ta đem ánh sáng vinh tuyên bố, ta, Tần Tiểu Tô, đem lên ngôi là nhổ nước bọt vương. Tiểu Tô. Lâm Giao Giao có chút vô lực nói một tiếng, ngươi biết, hiện tại A Diệp hắn gặp phải dạng gì tình cảnh sao? Ngươi thân là hắn thân nhân thân cận nhất, liền không thể hảo hảo tu luyện một cái, không cầu tương lai có thể giúp được bên trên hắn cái gì, dù là để hắn ít thao tâm một chút cũng tốt. A. Tình cảnh. Vâng, A Diệp hiện tại. Rất nguy hiểm. Lâm Giao Giao dừng một chút, thậm chí. Vũ trụ đều địch. Vũ trụ đều địch. Tần Tiểu Tô có chút trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Giao Giao, hắn không phải thiên mệnh sở quy sao? Làm sao trở nên vũ trụ đều địch? Ngươi đều không quan tâm chuyện của anh ngươi sao? Không cần quan tâm à, ta gần nhất lại cảm giác được một bộ phận thời gian dài sông hình tượng, đoạn thời gian này chúng ta huyền hoàng tinh đều không có nguy hiểm gì, đã không có chiến tranh, cũng sẽ không tại chỗ bạo tạc. Tần Tiểu Tô nói, không hiểu nhìn xem Lâm Giao Giao, ta cả hắn, làm sao lại vũ trụ đều địch đây? Hắn thiên mệnh sở quy, theo lý thuyết là thiên định thế giới chi tử, chán ở dê lẽ lại, có địch nhân xâm lấn. Ta nhìn, không có A. Thiên mệnh sở quy. Thế giới chi tử. Lâm Giao Giao giật mình. Ngay sau đó lại biết, nàng là tại hồ ngôn loạn ngữ. Lần trước nàng còn phát tin tức cho mình nói, nàng trở thành hôn độn ma thần, đã vô địch thiên hạ nữa nha. Có thể kết quả khi nàng qua một đoạn thời gian nhìn thấy nàng kỹ càng tỉ mỉ hỏi thăm lúc, nàng còn nói là tại một cái mô hình mô phỏng trong trò chơi thành hỗn độn ma thần. Loại sự tình này, nàng cũng nghe qua không chỉ một lần hai lần. Trong lúc nhất thời, Lâm Giao Giao chỉ có thể bất đắc dĩ nói, Tiểu Tô, ngươi cái gì thời gian mới có thể đứng đắn một điểm? Ta rất đứng đắn A. Tân Tiểu Tô có chút niềm tin không đủ nói. Tốt, ta muốn đi xử lý liên hiệp hội bên trong một chút việc vặt, ngươi không có việc gì, ta liền ăn tỏi rồi. Ta chính là có cao hứng sự. Muốn cùng Giao Giao tỷ ngươi chia sẻ một cái nha. Tần Tiểu Tô có chút ủy khuất nói, ca hắn mỗi ngày đều rất bận rộn, Giao Giao tỷ ngươi cũng giống vậy, các ngươi lại không qua nở ta, lại không thương yêu ta, sẽ mất đi ta. Nói, nàng có chút cô đơn thấp giọng nói, ta cảm giác, ta đều nhanh muốn biến thành một người khác. Tiểu Tô, ngươi lại không là tiểu hải tử, chúng ta đều có chúng ta chính mình sự tình muốn làm, ngươi nếu quả như thật nhàm chán, cũng có thể tìm điểm nghiêm chỉnh sự đi làm. Không cần mỗi ngày nằm tại ghế sofa bên trên xem TV, chơi trò chơi. Lâm Giao Giao ngữ trọng tâm trường khuyên nói y. Ta làm sự, rất đứng đắn. Tần Tiểu Tô bất khuất nói, ta ca hắn thiên mệnh sở quy, không có việc gì, ngươi vì sao không tin ta. A Diệp phát hiện một cái đỉnh tiêm thế giới, đồng dạng có ngưng tụ thiên mệnh, có thiên mệnh sở quy thuyết pháp, có thể những người kia. Cuối cùng lại có kết quả như thế nào? Lâm Giao Giao nói đến đây, thở dài một cái, trước như vậy đi, Tiểu Tô. Ngươi hảo hảo tu luyện. Nói xong, treo gây mất thông tin. Tại một bên khác, chỉ lưu lại Tần Tiểu Tô một người trông coi có rất nhiều bình phong màn đại trang viên, suy nghĩ xuất thần. Chương 610, thôi động. Yên tĩnh im ắng. Vũ trụ tinh không cũng tốt, hư vô thần vực cũng thôi, chưa từng có một khắc như thế yên tĩnh. Liên Lâm Giao Giao cũng có thể cảm giác được một loại mưa gió nổi lên khí tức, huống chi những đứng kia tại vũ trụ chi đỉnh tiên đế cấp cường giả. Khi Tần Lâm Diệp chém giết Long vực đế tôn, Nguyên Minh đế tôn, Minh Điện Đế Tôn tin tức tại Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội cố ý truyền bá hạ tại vũ trụ bên trong lưu truyền lúc, tất cả người đều bị khiếp sợ tột đỉnh. Tần Lâm Diệp trước chém Lưu Á Đế Tôn, lại giết Sơn Hải Đế Tôn, cho trong vũ trụ sao trời chúng sinh mang tới xung kích cùng rung động, thậm chí vượt qua chư vị đại năng người vây quét hỗn độn ma thần. Dù sao đại năng giả cùng hỗn độn ma thần cấp bậc kia cách bọn hắn quá xa một chút, mà Đế Tôn đối với Tiên Đế đến nói, rõ ràng thêm gần một bước. Ở dưới loại tình huống này, Tần Lâm Diệp lấy thần thông chi lực nháy mắt chém giết ba vị đế tôn, thậm chí ép Lăng Tiêu Thiên Đế liền đệ tử của mình cũng không dám ra mặt đảm bảo, mang cho đám người xung kích lớn, có thể nghĩ. Hoa Hoàng Tinh Vực. Tần Lâm Diệp. Chính là 3.000 kiếm chủ. Kim Khuyết Tiên Đế nhìn xem cái này thì tin tức, cựu cựu không cách nào hoàn hồn. Ta không tin thế giới này bên trên có người có thể tại 2.000 năm từ không tới có, đột phá đến đại năng giả cảnh giới. Như vậy, Tần Lâm Diệp chính là 3.000 kiếm chủ. Vị kia ngoại lai người xâm nhập chính là giải thích duy nhất. Lam Ngọc Tiên Đế ngôn từ chuẩn xác nói y. Ta cũng đồng ý Lam Ngọc Tiên Đế thuyết pháp, Tần Lâm Diệp chính là 3.000 kiếm chủ, cái này một điểm có thể rất hoàn mỹ giải thích vì sao hai người bọn họ cho tới bây giờ chưa từng đồng thời hiện thân. Huyền Diễm Tiên Đế đi theo nói y, mà Phỉ Thúy Tiên Đế thì là dọa đến lời cũng không dám nhiều lời. Tần Lâm Diệp thế mà chính là 3.000 kiếm chủ. Nàng vô cùng may mắn chính mình lần thứ nhất đi Huyền Hoàng Tinh Vực lúc cũng không có làm sao hùng hổ doa người, đồng thời sau đó đối với Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội người xuất thủ, dòm do xét bọn hắn ký ức cũng là thừa dịp Tần Lâm Diệp không tại tiến hành, nếu không. Một khi thật đem vị này 3000 kiếm chủ chọc giận, chỉ sợ cuối cùng chính mình chết như thế nào đều không biết. Sợ hai chỉ chốc lát, hắn rất nhanh nghĩ đến Lăng Vân Tiên Đế hạ tràng. Vị này Tiên Đế ra tay với Tần Lâm Diệp, Tần Lâm Diệp đuổi tới Lăng Tiêu Hải đều muốn đem hắn chém giết, vậy hắn? Lập tức, hắn liền vội hỏi nói, như là đã xác định Tần Lâm Diệp chính là 3000 kiếm chủ, hơn nữa là vị kia bên ngoài vũ trụ người xâm nhập, cái kia sư tôn, cùng chư vị đại năng người tiếp xuống định làm như thế nào? Thời Quang Chi chủ hóa thân đã cùng Tần Lâm Diệp chiếu qua mặt, cứ việc hóa thân mang theo tính lực có hạn, thu thập được tin tức không nhiều, nhưng lại xác nhận Tần Lâm Diệp, hoặc là nói vị kia 3000 kiếm chủ là thông qua chân linh chuyển thế phương thức tiến vào chúng ta phương vũ trụ này, đồng thời căn cứ hắn phong cách hành sự biến hóa phán đoán, hắn có được không kém hơn vô thượng đại năng giả chiến lược xác suất gần như năm thành. Bởi vì, sư tôn bọn hắn tính toán đợi đại bộ đội trở về lúc lại ra tay với Tần Lâm Diệp. Vô thượng đại năng giả, Huyền Diễm Tiên Đế, Lam Ngọc Tiên Đế, Phỉ Thúy Tiên Đế ba người trực giác cảm giác hô hấp cứng lại. Vô thượng đại năng giả a, đây chính là có thể chính diện đối cứng Hỗn Độn Ma Thần cường đại tồn tại. Mà lại, so với Hỗn Độn Ma Thần, Vô Thượng Đại Năng Giả đối với Vĩnh Tồn Trận Doanh phá hoại sẽ muốn cự lớn rất nhiều. Dù sao Hỗn Độn Ma Thần mặc dù cường đại, nhưng có hai cái lớn nhất tệ nạn. Cái thứ nhất, tốc độ di chuyển chậm chạp. Cứ việc loại này chậm chạp là tương đối chư vị đại năng người, nhưng ít ra, đơn độc Hỗn Độn Ma Thần một khi bị chư vị đại năng người để ý, rất khó may mắn thoát khỏi. Cái thứ hai, giấu không được tự thân năng lượng ba động. Lại làm sao thu liễm tự thân ba động Hỗn Độn Ma Thần, phát ra lực trường cường độ đều so sánh Tiên Thiên Ma Thần. Đây là khái niệm gì? Mang ý nghĩa khi hắn giáng lâm đến bất kỳ một khỏa tinh thần, tự thân bị động lực trường liền sẽ đem viên kia tinh thần thôn phệ. Năng lượng kinh người như thế phản ứng, Thời Quang Chi chủ hoàn toàn có thể làm được toàn bộ hành trình giám sát. Có thể không bên trên đại năng giả. Hai vấn đề này với hắn mà nói đều không là vấn đề. Hắn đã có cái khác đại năng giả xa kém xa với tới tốc độ, lại có thể thu liễm tự thân năng lượng ba động. Bực này đáng sợ tồn tại như ẩn tại chỗ tối tùy ý sườn núi xấu, có khả năng cho Vĩnh Tồn Trận Doanh mang tới phá hoại quả thực không cách nào tưởng tượng. Sở dĩ, hiện tại, lặng lặng chờ đợi đi, kiên nhẫn chờ, các chư vị đại năng giả tự vũ trụ biên giới trở về. Kim Khuyết Tiên Đế trầm giọng nói y. 10 năm này bên trong, Tần Lâm Diệp cho dù độc hại sinh linh, hủy diệt chúng sinh, bọn hắn đều dự định làm con rùa đen rút đầu. Ba vị tiên đế hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải. Thân là vô thượng đại năng giả Hồng Ngông đạo nhân thân truyền đệ tử Kim Khuyết Tiên Đế đều lựa chọn nhẫn qua 10 năm, cái khác đại năng giả thân truyền tự nhiên cũng không ngoại lệ. Từng vị ngày bình thường ỷ vào đại năng thân truyền thân phận, tại trong vũ trụ sao trời lớn tú tồn tại cảm tiên đế, rồi rít thu liễm tự thân khí diễm, từng cái hoặc là liền thành thành thật thật đi thăm dò phụ thuộc vũ trụ, hoặc là tránh tại một chỗ hoang vu tĩnh mịch tinh cầu bên trên bế quan tu luyện. Đem tất cả hành động toàn bộ ngừng lại. Thần Lâm Diệp liên phảng phất một đạo tế nhật tâm ảnh, mang theo tử vong uy hiếp, làm cho cả tinh không trở nên trước nay chưa từng có yên tĩnh. Liên liên những vô lượng kia tầng cấp chiến đấu cũng trên phạm vi lớn hạ xuống. Vũ trụ bên trong nên đón không thể tưởng tượng 10 năm hòa bình. Bất quá, tại loại này bầu không khí ngột ngạt hạ, ai đều biết, đây là báo tố tức sắp đến khúc nhạc dạo. 10 năm sau, chờ Hồng Ngông đạo nhân, Phạm Thiên chi chủ, Thời Quang chi chủ xuất lĩnh đại thần thông giả, đại năng giả, từ vũ trụ biên giới trở về. Bọn hắn cùng Tần Lâm Diệp tôn này ngoại lai người xâm nhập, thế tất sẽ có một trận không có gì sánh kịp đại chiến. Chiến tranh kết quả, đem sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến vũ trụ tương lai hướng đi. Một mảnh hơi có vẻ hoang vu tinh vực. Đồng Lai Tiên Đế mang theo Đồng Lai các rất nhiều vô lượng cảnh ở đây lặng lặng chờ. Tại một bên khác, Huyền Hoàng Liên Hiệp hội cưỡi thời không phi thuyền Hạ Tuyết Dương, Bạch Thiên Thu hai người xuất lĩnh nhóm đầu tiên Thái Khư cảnh cường giả đã đổi tới, cũng đang lặng lặng chờ đợi. Theo trong hư không lưu quang lóe lên, Đồng Lai Tiên Đế, Hạ Tuyết Dương, Bạch Thiên Thu đám người đồng thời mừng rỡ. Không bao lâu, một chiếc thời không phi thuyền hiện hiện, một thân ảnh từ phía trên nhanh chân mà ra. Chính là Tần Lâm Diệp. Sư tôn. Hạ Tuyết Dương, Bạch Thiên Thu hai người ngay lập tức tiến lên chào hỏi. Tần. Đồng Lai Tiên Đế há miệng, nghĩ muốn no y chủy hệ nở, nhưng lại là không biết xưng hô như thế nào. Gọi ta Tần Lâm Diệp là đủ. Tần Lâm Diệp nói một tiếng. Ngài hiện tại đã là đại năng giả chi tôn, ta vẫn là xưng ngài là Huyền Hoàng Tinh Chu, hoặc là 3000 kiếm chủ. Huyền Hoàng Tinh Chu, 3000 kiếm chủ. Vậy còn không như xưng ta là Tần hội trưởng. Cũng được. Đồng Lai Tiên Đế nhẹ gật đầu. Mà tại Đồng Lai Tiên Đế sau lưng, rất nhiều thuộc về Đồng Lai các vô lượng tiên vương, thậm chí tiên hoàng cấp cường giả nhìn xem Tần Lâm Diệp, trong thần sắc lại là mang theo chấn động, kính sợ, cùng khó có thể tin. Đại năng giả a. Một vị còn sống đại năng giả liền đứng tại trước mặt bọn hắn, dòng suy nghĩ của bọn hắn khuấy động, có thể nghĩ. Duy nhất để bọn hắn tiếc nuối là, cái này vị đại năng người trên người tựa hồ tràn đầy không tốt nghe đồn. Nếu như không có những nghe đồn kia, Đồng Lai Các cùng một vị đại năng người dính líu quan hệ, đến thời gian toàn bộ Đồng Lai Các đều sẽ bởi vì này mà được lợi nên đón lên như diều gặp gió. Bực này ẩn hình trợ lực, xa xa không phải Đồng Lai Tiên Đế cái gọi là trí cao tam đế tên tuổi có khả năng so sánh. Đồng Lai Tiên Đế còn nguyện ý dựa theo chúng ta lúc trước ước định cùng ta cộng đồng khai phát thần thánh thế giới, cái này khiến ta có chút ngoài ý muốn. Thần Lâm Diệp nói y, ta tu luyện đến nay, trải qua qua sóng gió mặc dù không nhiều, nhưng cũng không ít, còn không đến mức bị ngoại giới tin đồn ảnh hưởng tâm trí. Đồng Lai Tiên Đế mỉm cười vướt vướt mái tóc, huống chi, cho dù đúng như ngoại giới truyền ngôn như vậy, ta cũng không thấy được đây chính là một kiện từ đầu đến đuôi chuyện xấu, liền tượng đỉnh tiêm thế giới dung nhập chu vũ trụ. Có thể đối với cái kia đỉnh tiêm thế giới vốn có quy tắc tạo thành nghiêm trọng xung kích, khiến cho từng cái chúa tể cái kia thế giới cổ xưa tông cửa, thế lực, trở thành thoảng qua như mây khói, nhưng từ lâu dài đến nhìn, phương kia đỉnh tiêm thế giới chúng sinh lại. Sẽ có càng rộng lớn hơn tương lai, càng nhiều lên cao đường đi. Thần Lâm Diệp có chút một gật đầu. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, đã rơi xuống tòa này bị bọn hắn mệnh danh là thần thánh thế giới tinh không. Cái này đỉnh tiêm thế giới tư liệu những trong năm này, Đồng Lai Tiên Đế đã tra xét xong, đường kính, đại khái chỉ có 400 năm ánh sáng, so với chư thiên vạn giới nhỏ một mảng lớn, bất quá hoàn thiện độ xác thực phù hợp đỉnh tiêm thế giới tiêu chuẩn. Bên trong tu hành hệ thống tương đối đơn một, người tu hành thông qua đối với tinh thần cảm ngộ, tiến một bước lĩnh ngộ tròm sao lực lượng, cuối cùng, nắm giữ vũ trụ chi lực. Cảnh giới tu hành cũng cùng chư thiên vạn giới siêu phàm, thánh giả, thần thánh, bị phân chia là tinh thần, tròm sao, vũ trụ, thần chỉ bốn cái đại cấp bậc. Về phần trong lúc đó một chút nhỏ cấp bậc tự nhiên cũng là không ít. Tần Lâm Diệp trên đường tới bên trên đã xem qua những tài liệu này, lập tức trực tiếp nói, sự không nên muộn, chúng ta bắt đầu đi. Tốt, ta đã chuẩn bị 36 tòa giáng lâm pháp trận, trong đó 2 tòa có thể dung nạp tiên đế cấp lực lượng. Đồng Lai Tiên Đế nói y, 36 tòa giáng lâm pháp trận, 2 tòa tiên đế cấp pháp trận, lại thêm lên tiên hoàng cấp pháp trận. Chu toàn bản, sợ là tại 60 triệu đại công trở lên. Chỉ có Đồng Lai Tiên Đế bực này thân gia giàu có người mới có thể chống đỡ nổi những này giai đoạn trước đầu tư. Tiên đế cấp giáng lâm pháp trận các ngươi dùng, ta trực tiếp thông qua phổ thông giáng lâm pháp trận giáng lâm đi, dù sao ta đi vào mục đích đúng là vì kháng trụ thế giới ý chí, sẽ hay không bị phát hiện, đồng thời giáng lâm quá trình sẽ hay không đem trận pháp no bạo, cũng không thèm để ý, chỉ cần có thể tiến vào thế giới này là đủ. Thần Lâm Diệp nói y, hắn trên người đại năng trí bảo mười mấy món, giàu có đến cực điểm. Nhưng nên tiết kiệm thời gian cũng phải tiết kiệm. Cái kia tốt. Đồng Lai Tiên Đế nhẹ gật đầu, lập tức mang theo Tần Lâm Diệp hướng gần nhất một cái giáng lâm trận pháp đi đến. Tần Lâm Diệp trong lúc đó cũng là để phân phó Hạ Tuyết Dương, Bạch Thiên Thu một tiếng, ta đi vào kháng trụ thế giới ý chí phản vệ về sau, các ngươi lập tức chân thân tiến vào bên trong, lấy tốc độ nhanh nhất, chinh phục chỗ này thế giới, cũng xoay khúc thế giới ý chí. Phải. Hạ Tuyết Dương, Bạch Thiên Thu hai người thận trọng nhẹ gật đầu. Theo Tần Lâm Diệp đi vào một chỗ giáng lâm pháp trận, rất nhanh, trận pháp đã bị kích hoạt. Nương theo lấy cường đại năng lượng ba động ùn ùn không ngừng nhộn nhạo lên, chu vũ trụ cùng tòa kia đỉnh tiêm thế giới hàng rào bị cưỡng ép đánh vỡ, một cái thế giới hoàn toàn mới, dần dần xuất hiện ở cảm giác của bọn hắn bên trong. Mà bởi vì Tần Lâm Diệp tuyệt không lựa chọn vật dẫn nguyên nhân, tại bọn hắn sắp giáng lâm trận pháp mở ra lúc, tòa này đỉnh tiêm thế giới ý chí cũng là đã nhận ra kẻ ngoại lai xâm lấn, trong lúc nhất thời hạo đãng năng lượng kinh khủng bắt đầu trong tinh không ngưng tụ. Chương 611, bù đắp. Thần thánh thế giới. Một cái từ rất nhiều tinh thần tạo thành vũ trụ thế giới. Cái vũ trụ này thế giới mặc dù bắn ra tại chu vũ trụ bên trong chỉ có 400 năm ánh sáng, có thể thực tế diện tích lại vượt qua 100.000 năm ánh sáng, bên trong tồn tại ngàn tỷ tinh thần, vô số trong sao, cũng thông qua một loại tên là cầu vồng kỹ thuật nhanh chóng đi tới đi lui tinh không. Theo Tần Lâm Diệp khởi động giáng lâm trận pháp chính thức giáng lâm thế giới này, thế giới ý chí đột nhiên giật mình. Lập tức, vô số cường đại quy tắc nhau nhau phun trào, tại Tần Lâm Diệp giáng lâm vị trí diễn dịch ra siêu cấp quy mô siêu tân tinh bộc phát. Cứ việc siêu tân tinh bộc phát lực lượng so với thời khắc này Tần Lâm Diệp mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới, nhưng tại thần thánh thế giới, loại lực lượng này thuộc về thế giới ý chí phản kích, nó ý chí bản thân đối với Tần Lâm Diệp liền có cường đại áp chế hiệu quả. Một mặt suy yếu, một mặt công kích, nếu là đổi thành bình thường tiên đế, thậm chí là đế tôn giáng lâm, chỉ sợ tại vừa đối mặt ở giữa, liền sẽ bị cái này cỗ siêu tân tinh bộc phát lực lượng xé thành phấn vụn. Bất quá Tần Lâm Diệp lực lượng bà tờ ngộ nở từ hỗn độn cùng bản nguyên. Tại thần thánh thế giới ý chí vận dụng siêu tân tinh lực buộc phát muốn đem hắn chôn vùi lúc, hắn ngay lập tức đã phân tích loại này quy tắc phương thức vận chuyển, cũng lợi dụng hỗn độn thuộc tính diễn hóa vạn vật, kiêm dung vạn vật đặc tính, trực tiếp để tự thân hóa thành siêu tân tinh lực lượng một phần tử. Tinh không bên trong phát sinh to lớn như vậy biến số, rất nhanh đưa tới cái này đỉnh tiêm thế giới bên trong thần chỉ lực chú ý. Đây là cái gì? Siêu tân tinh bộc phát. Không đúng, đây là thế giới chi nộ. Ở đây chút thần chỉ đưa ánh mắt về phía tinh không thơ ý điểm, từng cái giáng lâm trận pháp tại Tần Lâm Diệp chỉ lệnh hạ khởi động. Lập tức, tinh không bên trong xuất hiện vô số vòng xoáy, mỗi một cái vòng xoáy ở trong đều ẩn chứa đến từ một thế giới khác lực lượng, cũng mà còn có đại lượng tiên đế, tiên hoàng, tiên vương, thậm chí cả thái khư cảnh, đại la cảnh người tu hành giáng lâm. Như thế đại quy mô xâm lấn để thế giới ý chí trở nên càng là táo động, sâu trong tinh không, kinh khủng hơn lực lượng hủy diệt tại không ngừng ấp ủ. Có thể cái này thời gian, cùng thế giới ý chí tiến hành qua một vòng giao phong Tần Lâm Diệp phảng phất phân tích ít bộ phận thế giới quy tắc, rất nhanh xuyên thấu qua hỗn độn thuộc tính biến hóa đặc tính mô hình mô phỏng thành thế giới này quy tắc, hướng vốn có thế giới quy tắc phụ tới. Trong lúc nhất thời, hắn liền phảng phất hóa thân một mảnh nhàn nhạt tinh quang, từ lúc mới bắt đầu đường kính mấy triệu cây số, nhanh chóng hướng ra ngoài giới lan tràn, hướng một cái đơn vị thiên văn, thậm chí cả một năm ánh sáng khuếch tán. Loại này tự thân pháp tắc bị che kín, bị kiêm dung nguy cơ, để thế giới ý chí lại không lo được đối phó những giáng lâm kia tiên đế, tiên hoàng, tiên vương, cấp tốc đem tự thân lực lượng tập trung lại, không ngừng áp xúc trận kia nhàn nhạt tinh quang không gian. Bởi vì thế giới ý chí điều động tự thân lực lượng cần thời gian, đến mức khi nó rốt cục có thể ngăn chặn lại Tần Lâm Diệp biến thành ánh sáng nhạt lan tràn lúc, Tần Lâm Diệp biến thành quy tắc đã bao trùm mười mấy năm ánh sáng đường kính, cũng lấy đoạn này khu vực hạch tâm là trung tâm, cùng thế giới ý chí tiến hành đối kháng. Đối kháng chính diện thế giới ý chí a. Đồng lai tiên đế, đồng lai các chư vị tiên hoàng, tiên vương nhóm giáng lâm đến thế giới này, cảm thụ được tinh không lực lượng không ngừng phun trào, từ đấy lòng phát ra rung động cảm khái. Loại lực lượng này, xa xa vượt ra khỏi bọn hắn lý giải. Cho tới nay, chư vị tiên đế nhóm tiềm nhập đỉnh tiêm thế giới lúc, không khỏi là cẩn thận từng ly từng tí, câm như hến. Giống Tần Lâm Diệp như vậy, cưỡng ép giáng lâm tòa này đỉnh tiêm thế giới, lấy tự thân nắm giữ lực lượng cùng thế giới ý chí chính diện ngạnh bính, cơ hội trước nay chưa từng có. Muốn biết, đại năng giả cường đại thành lập đang mượn chu vũ trụ quy tắc chi lực thôi động nghìn lần thời không gia tốc bên trên. Có nghìn lần thời không gia tốc, bất kỳ cái gì lực lượng đều sẽ mở rộng vô số lần. Liền giống như là một chút vật nhỏ, tốc độ phi hành 1 mét mỗi giây, cơ hồ không có tổn thương gì, nhưng nếu như gia tốc đến ngàn mét mỗi giây, dù là một cây nhánh cây nhỏ, đều có thể giết người tại chỗ. Có thể đại năng giả giáng lâm đến đỉnh tiêm thế giới lúc, đối với chu vũ trụ quy tắc cảm ứng, tỷ lệ lợi dụng sẽ diện rộng hạ thấp. Chỗ có thể vận dụng thời không gia tốc thủ đoạn cũng là trở nên có hạn, nguyên nhân chính là như thế. Đại năng giả mặc dù có thể xé rách đỉnh tiêm thế giới, tới lui tự nhiên, những đại thần thông giả kia, vô thượng đại năng giả thậm chí có thể dùng phá hủy một tòa đỉnh tiêm thế giới phương thức đem thế giới ý chí bóp chết. Cần phải nghĩ giống Tần Lâm Diệp như vậy, ngạnh kháng thế giới ý chí công kích, lại không người có thể làm được. Trước mắt Tần Lâm Diệp hành động vĩ đại, có thể nói là lật đổ tưởng tượng của mọi người. Dù là kiến thức rộng rãi Bồng Lai Tiên Đế cũng không ngoại lệ. Chư vị, chúng ta nhanh lên đi, lấy tốc độ nhanh nhất chinh phục thế giới này, lại sử dụng chúng sinh chi lực xoay khúc thế giới ý chí, giảm bớt sư tôn ta đối mặt áp lực. Hạ Tuyết Dương ngay lập tức đối với Bồng Lai Tiên Đế nói. Bồng Lai Tiên Đế ánh mắt phức tạp đem ánh mắt từ trên thân Tần Lâm Diệp thu hồi lại, nhẹ gật đầu, thần thánh thế giới bên trong cường đại nhất sinh mệnh cá thể tên là thần chỉ số lượng không nhiều, chỉ có mấy chục tôn, nhưng chiến lực cực mạnh, cầm đầu thiên thần. Hải thần, minh thần bù đắp được bên trên một tôn tiên đế, nếu như ta không tá trợ đại năng trí bảo đều không thể đem chiến thắng, lại hướng hạ, thì là lĩnh ngộ tròm sao lực lượng hoàng kim chiến sĩ, chiến lực gáp đảo giới. Chủ bên trên, nhưng cũng thua kém tiên vương. Cường độ cùng huyền hoàng tinh vực đỉnh phong thái khư cảnh người tu hành tương đương. Hạ Tuyết Dương lắng nghe, rất nhanh nói, như vậy, sự không nên muộn, chúng ta một người một cái, trước đem cường đại nhất ba tôn thần chỉ đánh giết, sau đó lại xuất thủ đối phó cái khác thần chỉ. Được. Đồng Lai Tiên Đế nhẹ gật đầu. Nàng, Hạ Tuyết Dương, Bạch Thiên Thu ba người đều không phải phổ thông tiên đế. Cứ việc thần thánh thế giới bên trong thiên thần, hải thần, minh thần chiến lực mạnh, không kém hơn tiên đế, có thể đối đầu ba người bọn họ nhưng căn bản chiếm không đến bất luận cái gì ưu thế. Về phần cái khác thần chỉ, cũng có Đồng Lai các mang tới tiên hoàng, tiên vương trước đi đối phó. Theo chiến đấu bộc phát, lúc mới bắt đầu, chư vị tiên đế, tiên hoàng, tiên vương, thái khư cảnh. Đại la giới chủ bởi vì không quá thích ứng thế giới này quy tắc, đánh hơi gian nan. Có thể phụ thuộc thế giới quy tắc chung quy là tự chủ vũ trụ bên trong diễn biến mà tới. Theo Tần Lâm Diệp là đám người tìm được chu vũ trụ cùng tòa này phụ thuộc thế giới bên trong quy tắc trung điểm, hơi chiếm thượng phong cục diện bế tắc rất mau đánh phá, Đồng Lai các cùng Huyền Hoàng Liên Hiệp hội chư nhiều cao thủ bắt đầu toàn diện phản công. Đợi đến Đồng Lai Tiên Đế, Hạ Tuyết Dương, Bạch Thiên Thu đem Thiên Thần, Hải Thần, Minh Thần cái này tam đại chủ thần đánh giết về sau, chiến đấu lập tức chỉnh nghiêng về một bên tư thái. Không đến 3 năm, thần thánh thế giới bên ngoài bên trên phản kháng lực lượng đã bị toàn bộ quét sạch. Quét sạch bên ngoài bên trên phản kháng lực lượng về sau, nhiều vô số kẻ đại la giới chủ, thái khư cảnh, chủ quang cảnh nhao nhao tiến về từng khỏa tinh cầu, từng tòa thành thị, truyền thu lấy thế giới tấn thăng lý niệm, lấy chúng sinh tư duy quấy nhiều thế giới ý chí vận chuyển. Bởi vì trước dễ sau khó nguyên nhân, chỉ dùng thời gian 6 năm, thế giới ý chí xoay độ còn đã vượt qua 3 thành. Cứ theo tốc độ này, năm đời người về sau, các phàm nhân liền sẽ dần dần quên thế giới này vốn có kẻ thống trị. 10 đời người về sau, thế giới nguyên kẻ thống trị vết tích sẽ bị dần dần xóa đi, luôn là truyền thuyết. Chờ 20 đời người về sau, mọi người thậm chí đều sẽ không nhớ ra được thần chỉ, hoàng kim chiến sĩ, tinh thần lực lượng, chòm sao lực lượng, vũ trụ lực lượng khái niệm, tất cả người đều sẽ tại Đồng Lai Các, Huyền Hoàng Liên Hiệp hội người không ngừng lặp lại tẩy não hạ cải biến ý nghĩ, một lòng nghĩ, chờ mong thế giới dung nhập chu vũ trụ bên trong, cũng lấy này tín niệm hội tụ thành khổng lồ thủy triều, lấy triệt để xoay khúc thế giới ý chí. Đáng tiếc, 20 đời người, trọn vẹn 400 năm. 400 năm đối với vô lượng cảnh, thậm chí đại la giới chủ đến nói đều không đáng mỉm cười một cái, có thể đối với thời thời khắc khắc cảm giác chư vị đại năng người động tĩnh Tần Lâm Diệp đến nói. Quá lâu. Lâu đến dù là hiện tại mới đi qua thời gian 9 năm, đồng thời, chư vị đại năng người rời cái này tòa đỉnh tiêm thế giới còn có mấy chục tỷ năm ánh sáng xa, có thể Tần Lâm Diệp vẫn không còn dám trễ lại nữa. Đồng Lai Tiên Đế, Tuyết Dương, Thiên Thu, ta hiện tại liền đem thôi động thế giới dung hợp, đến lúc đó, quy tắc lực lượng mặc dù sẽ xuyên qua thân thể của ta, nhưng cũng sẽ có cục bộ hiển hóa, các ngươi có thể lĩnh ngộ bao nhiêu liền nhìn các ngươi ngộ tính. Hiện tại, Đồng Lai Tiên Đế khẽ giật mình, có thể thế giới ý chí phản kháng còn cực kỳ kịch liệt. Đã đủ. Thần Lâm Diệp nói y. Thời gian 9 năm bên trong, hắn lực lượng cùng thần thánh thế giới quy tắc không ngừng va chạm, giao thủ quá trình liền tương đương với thời thời khắc khắc có một cái đại năng giả cùng hắn nhận chiêu, khiến cho hắn đối tự thân lực lượng lý giải, vận dụng, kéo lên bên trên giai đoạn mới. Nếu như nói lúc trước hắn cùng đại năng giả liều mạng tranh đấu, tỷ số thắng chỉ có 1 đến 2 thành, như vậy hiện tại, không thể nghi ngờ là tăng trưởng đến 2 đến 3 xong rồi. Huống chi, thời quang chi chủ mặc dù nói cho hắn thời gian 10 năm, nhưng hắn cũng không dám thật đợi đến mãn 10 năm sau lại thôi động thần thánh thế giới cùng chu vũ trụ dung hợp. Vạn nhất chu vũ trụ những đại năng giả kia nhóm giống đối phó hỗn độn ma thần đồng dạng đối phó chính mình, đánh cái này thời gian chênh lệch, đến thời gian. Màu lam cấp độ hỗn độn vĩnh hằng pháp, cho dù hắn dùng 50 cái kỹ năng điểm tướng tăng lên tới đại thành cấp, cũng chưa chắc có thể đối kháng được 3 tôn vô thượng đại năng giả. Đừng nói chi là còn có rất nhiều đại thần thông giả cùng phổ thông đại năng giả. Cùng ba người nói một tiếng về sau, Tần Lâm Diệp lập tức lại không có bất kỳ cái gì giữ lại, hỗn độn thuộc tính cơ hồ đều hóa thành quy tắc chi lực, trình nhàn nhạt ánh sáng nhạt, ùn ùn không ngừng hướng thần thánh thế giới lan tràn. Lập tức, ở đây 9 năm bên trong đường kính tăng trưởng đến ngàn năm ánh sáng nhạt phạm vi bao trùm tăng vọt, lấy vượt tốc độ ánh sáng lan tràn đến 3000 năm ánh sáng bên ngoài, cũng dư thế không giảm hướng 6000 năm ánh sáng, 10000 năm ánh sáng, thậm chí 30000 năm ánh sáng bên ngoài tăng trưởng. Đợi đến trận ánh sáng nhạt lan tràn trọn vẹn 4 vạn năm ánh sáng về sau, Tần Lâm Diệp đột nhiên kích hoạt lên bố trí tại chu vũ trụ dung hợp pháp trận. Lấy mình tâm thay trời tâm. Giờ khắc này, hắn phảng phất chính mình hóa thân thành thần thánh thế giới ý chí, thôi động thân thể của mình, thông qua dung hợp trận pháp đưa vào chu vũ trụ bên trong. Quá trình dung hợp thời khắc, chu vũ trụ quy tắc hiển hóa, ùn ùn không ngừng hướng thần thánh thế giới bên trong thẩm thấu, để đem toàn bộ thế giới thôn phệ. Quá trình này, thế giới ý chí tự nhiên kiệt lực phản kháng. Làm sao Tần Lâm Diệp gắt gao cùng thế giới ý chí dây dưa, không ngừng chôn vùi lấy thần thánh thế giới thể lượng, chờ những thể kia lượng được chôn cất đưa, hắn lại quay người tiếp tục áp chế thế giới ý chí. Thần thánh thế giới thể lượng mỗi bị chu vũ trụ dung hợp một phần, thế giới ý chí lực lượng liền bị cắt giảm một phần. Tại tương đương với Tần Lâm Diệp cùng chu vũ trụ liên thủ tình huống hạ, thần thánh thế giới lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, dần dần dung nhập vào chu vũ trụ bên trong. Mà dung hợp trong quá trình này, quy tắc giao thế, toàn bộ chu vũ trụ tất cả bí mật, tất cả quy tắc vận chuyển đều tại Tần Lâm Diệp trước mắt hiện ra. Đợi đến hậu kỳ thần thánh thế giới ý chí phản kháng càng ngày càng yếu lúc, Tần Lâm Diệp thậm chí thu liễm tâm thần, tốc độ cao nhất lâm vào đối với chu vũ trụ quy tắc đốn ngộ bên trong. Hỗn độn vĩnh hằng pháp một chút chỗ thiếu sót tại loại này đốn ngộ bên trong bị cấp tốc bù đắp. Chương 612, màu tím. Vũ trụ quy tắc. Tần Lâm Diệp tâm thần đều đắm chìm tại đối với vũ trụ quy tắc lĩnh ngộ bên trong. Theo hắn đối với vũ trụ lý giải càng sâu sắc cỡ, hắn càng là có thể minh bạch, vì sao trước đây thật lâu, sẽ lưu truyền ra toàn bộ chu vũ trụ chính là một loại tên là hỗn độn đặc thù sinh mạng thể truyền thuyết. Giả thuyết bên trong, hỗn độn ma thần chính là hỗn độn cái này một đặc thù sinh mạng thể tín hiệu thần kinh. Bọn hắn đeo trên người vật chất, thực tế bên trên chính là tín hiệu thần kinh bản thân mang theo tin tức, năng lượng, chờ đem những này tin tức, năng lượng đều hợp thành, cuối cùng liền sẽ tạo thành đủ để cho tư duy vận hành vật dẫn, từ đó đem tôn kia trong ngủ mê đặc thù sinh mạng thể hỗn độn tỉnh lại. Mà khi Tần Lâm Diệp chân chính dung nhập vào chu giờ vũ trụ, cũng là có thể càng phát ra cảm ứng được loại này giả thuyết chân thực tính. Nếu như ma thần thuộc về cái vũ trụ này lực lượng bản thân, như vậy vĩnh tồn trận doanh chúng sinh lại là cái gì? Virus sao? Tần Lâm Diệp nói nhỏ. Nếu như là virus, virus QNZ nhân thể bình thường là cùng tồn tại, một khi hấp thu quá nhiều nhân thể dinh dưỡng, năng lượng, sẽ dẫn đến nhân thể tử vong, cái kia thời gian virus cũng liền đã mất đi dựng dục dương ấm. Trừ phi, bọn hắn có thể truyền nhiễm, mà truyền nhiễm phương thức, đánh vỡ vũ trụ ràng buộc, đại năng giả bên trên cảnh giới. Tần Lâm Diệp tư duy lưu chuyển khắp đây, không khỏi thở dài một cái. Cái này thời gian, theo chu vũ trụ đối với thần thánh thế giới không ngừng thôn phệ, thần thánh thế giới phản kháng cũng là gần như tại không. Rốt cục, nương theo lấy thần thánh thế giới ý chí bị đánh tan, cái này khổng lồ đỉnh tiêm thế giới lại không có nửa điểm phản kháng chỗ trống, vô số vật chất, năng lượng, phá vỡ vũ trụ hàng rào, bị phun ra mà ra, tràn ngập tại phiến tinh không này bên trong. Cái loại cảm giác này, tốt giống một viên lỗ trắng vật chất phun ra. Duy nhất bất đồng chính là những này vật chất không có bị áp xúc thành cao năng hình thái, còn duy trì vật chất nguyên dạng, đủ loại thiên thai mặc dù không ít, lại không đến mức đem những vật chất kia, tinh thần bên trong ở lại chúng sinh đều diệt tuyệt. Đợi đến thần thánh thế giới vật chất bị đều phun ra đến chu giờ vũ trụ, hai thế giới liền tương đương với dung hợp hoàn tất. Cái kia thời gian, thần thánh thế giới cùng chu vũ trụ đem lại không phân khác biệt, luôn làm chủ vũ trụ bên trong một tòa có chút đặc thù, năng lượng phản ứng cực cao tinh hà hệ. Sư tôn. Nhìn xem bắt đầu dung hợp hai thế giới, Hạ Tuyết Dương, Bạch Thiên Thu hai người ngay lập tức đón. Sau lưng bọn họ, Đồng Lai Tiên Đế thì là có chút hiểu được, tựa hồ tiến vào một loại nào đó trạng thái tu luyện. Tần Lâm Diệp nhìn nàng một cái, gọi đến Đồng Lai các một vị tiên hoàng, để hắn bảo vệ tốt Đồng Lai Tiên Đế tu hành, để tránh lọt vào quấy rầy, hắn thì mang theo hai vị đệ tử rời đi một đoạn khoảng cách, hỏi thăm một tiếng, có thể có điều ngộ ra. Hạ Tuyết Dương trong thần sắc mang theo một tia áy náy. Có thể là chúng ta tại giai đoạn này đắm chìm thời gian quá ngắn, đệ tử mặc dù cảm nhận được pháp tắc hạo hãn cùng thần kỳ, nhưng lĩnh ngộ không nhiều, chỉ là kiếm thuật bên trên có một chút thành tựu. Bạch Thiên Thu nhìn Hạ Tuyết Dương một chút sau cũng là khẽ gật đầu, thu hoạch của ta cũng không nhiều, hẳn là không biện pháp dựa vào những này cảm ngộ thấy rõ quy tắc, đột phá đến đế tôn cấp độ. Cái kia cũng không sao. Thần Lâm Diệp nói y, theo hắn đối với quy tắc lý giải càng ngày càng khắc sâu. Tương lai hắn có thể mô hình mô phỏng ra chu vũ trụ quy tắc đến cung cấp các đệ tử lĩnh hội. Bất quá, mạnh như đại năng giả, tại chu vũ trụ bên trong vận dụng quy tắc chi lực cũng bất quá giọt nước trong biển cả, hắn cho dù dùng hỗn độn thuộc tính tướng chủ vũ trụ quy tắc mô hình mô phỏng ra, hiệu quả cũng xa xa thua kém chu vũ trụ tự mình hiện ra. Loại cảm giác này, liền giống một cái siêu cấp xí nghiệp bên trong quản lý, là người nhà mình lấy quyền mưu tư đồng dạng. Hắn lại làm sao lấy quyền mưu tư? Mang cho những người kia lợi ích cũng xa xa không sánh bằng công ty chấp trưởng giả tự mình để bạn. Các ngươi hiện tại muốn làm, thứ nhất là đem 3.000 kiếm đạo tu hành viên mãn, thứ hai, tinh luyện luyện thần pháp môn, thứ ba, lĩnh hội thời không chi diệu. Tần Lâm Diệp dặn dò một tiếng, chờ các ngươi tu vi, tinh thần cường độ đều đạt tới đầy đủ tiêu chuẩn về sau, lĩnh ngộ lên quy tắc đến tự nhiên sẽ nước chảy thành sông. Vâng, đệ tử minh bạch. Hạ Tuyết Dương, Bạch Thiên Thu hai người đồng thời không người. Ta tiếp xuống đem tìm một chỗ tu hành một phen, bù đắp ta công pháp bên trên không đủ, các ngươi mang theo huyền hoàng tinh vực đám người trở về huyền hoàng tinh đi. Thần Lâm Diệp phất phất tay. Có đệ tử, những này vụn vặt sự tình tự nhiên là đều giao cho các đệ tử đi xử lý. Bàn giao một phen về sau, Thần Lâm Diệp trực tiếp lên đường, biến mất tại mọi người tầm mắt bên trong. Đợi Thần Lâm Diệp lúc rời đi, trong tu luyện Đồng Lai Tiên Đế thoáng khôi phục một tia tinh thần ba động. Nàng nhìn thoáng qua Thần Lâm Diệp rời đi phương hướng, cảm xúc có chút phức tạp. Cứ việc tại cùng Tần Lâm Diệp giao lưu lúc, nàng nói phong khinh vân đạm, có thể khi chính mắt thấy Tần Lâm Diệp lấy vô thượng vĩ lực sinh sinh kháng trụ thần thánh thế giới ý chí phản kích thời gian 9 năm hành động vĩ đại về sau, nàng vẫn khắc sâu ý thức được chính mình cùng Tần Lâm Diệp ở giữa chênh lệch. Kia là không thể lấy ý chí vượt qua trời phạt. Nhận thức đến giữa hai người lại không có bất kỳ cái gì khả năng chênh lệch về sau, nàng thực tại không biết lại muốn lấy thân phận gì đi đối với hắn. Mà nàng kiêu ngạo, cũng không cho phép nàng giống người phụ thuộc, vây quanh ở bên cạnh hắn. Nguyên nhân chính là như thế, tại tới gần phân biệt một khắc này, nàng lựa chọn có chút hiểu được, lấy tu hành phương thức kiên trì tôn nghiêm của mình. Đồng lai tiên đế tâm tư biến hóa, Tần Lâm Diệp có lẽ biết, có lẽ không biết. Nhưng, hắn đều sẽ không đi truy đến cùng. Điều khiển thời không phi thuyền, thân hình của hắn không ngừng xuyên qua, cơ hồ không có mục đích. Đúng thế, không có mục đích. Thời quang chi chủ cường đại đủ để cho hắn giám thị đến vũ trụ bên trong tất cả lượng biến đổi. Tần Lâm Diệp cũng không cảm thấy mình tìm một chỗ ẩn nấp đi, liền có thể tránh thoát thời quang chi chủ giám sát. Sở dĩ, hắn hoặc là thời khắc khắc di động, gia tăng thời quang chi chủ khóa định vị trí hắn độ khó, hoặc là dứt khoát liền đợi tại một chỗ, quang minh chính đại tại thời quang chi chủ mí mắt phía dưới tu luyện. Cái sau, hắn hiển nhiên không thể tiếp nhận. Thế là hắn lựa chọn trong tinh không du đãng. Du đãng quá trình bên trong, tinh thần của hắn đều đã đắm chìm đến hỗn độn vĩnh hằng pháp bên trên. Dựa vào đối với vũ trụ quy tắc càng sâu một vòng lý giải, hỗn độn vĩnh hằng pháp lần trước vội vàng bận bịu sáng tạo lưu lại tệ nạn bị nhau nhau bù đắp, cũng mà còn có loại thêm gần một bước xu thế. Mà hỗn độn vĩnh hằng pháp bù đắp, hắn thuộc tính trị số cũng là dần dần sinh trưởng, 82 bản nguyên tăng trưởng đến 83, 81 hỗn độn thuộc tính cũng là tăng lên tới 82. Đây là năm thành chiến lược tăng trưởng. Chờ những này thuộc tính hoàn thành biến hóa, hỗn độn vĩnh hằng pháp màu sắc cũng là tự nhiên mà vậy từ màu lam thuế biến đến màu tím. Đỉnh tiêm vĩnh hằng pháp. Tại trong vũ trụ sao trời chẳng có mục đích dù đãng Tần Lâm Diệp ngừng lại. Cao tốc vận chuyển đại não rốt cục có thể thoáng nghỉ ngơi một chút. Hắn đưa mắt nhìn bốn phía. Trước mắt là một cái hệ hành tinh. Hắn không biết hắn tới nơi nào. Bất quá cái này hệ hành tinh bên trong có một cái nguyên thủy văn minh. Cái này văn minh trình độ khoa học kỹ thuật bất quá khó khăn lắm đi ra bản thân hành tinh mẹ cấp độ, nhỏ yếu đến thậm chí liền để xung quanh văn minh chinh phục dục vọng đều không có. Hắn đang đánh giá cái này hệ hành tinh lúc, cũng là đã nhận ra một cái nhân tạo vật thể. Cùng loại với máy thăm dò đồng dạng khoa học kỹ thuật sản phẩm, đang cực kỳ chậm rãi hướng cách cái kia văn minh gần nhất một khỏa tinh thần bay đi. Cái này khoa học kỹ thuật sản phẩm lúc phi hành nhanh chỉ có mấy vạn cây số, Tần Lâm Diệp nhìn xem, bởi vì vừa mới hoàn thành hỗn độn vĩnh hằng pháp bù đắp, tâm tình tốt hơn, dứt khoát, hắn trực tiếp tiến lên cầm cái này máy thăm dò, một bước hư đạp. Vẹn vẹn một giây, đã vượt qua cái này máy thăm dò cùng tới gần tinh thần 40 triệu cây số lộ trình. Cũng an toàn đem máy thăm dò đặt ở viên này hoang vu vắng lặng tinh cầu bên trên. Không cần cảm ơn ta. Tần Lâm Diệp đối với máy thăm dò nhiếp giống hệ thống phất phất tay, sau đó, lại lần nữa một bước hư đạp, biến mất tại viên tinh cầu này. Làm xong những này, tâm tình của hắn tựa hồ đều tốt hơn nhiều. Hắn thậm chí liền vũ trụ phi thuyền đều không cần. Liền như thế dùng tốc độ phi hành, trong tinh không không ngừng du đãng, cảm ngộ tinh không hạo hãn cùng mỹ lệ. Đại năng giả so với vô lượng tiên vương, cũng vẹn vẹn nắm giữ quy tắc lực lượng. Nếu như đem bọn hắn đột nhiên ném đến một cái không có bất luận cái gì chu vũ trụ quy tắc địa phương, bọn hắn cùng vô lượng cảnh ở giữa lệch trời liền có thể bị nhẹ nhõm vượt qua. Đương nhiên, dựa vào thuộc tính ưu thế, bọn hắn vẫn hơn xa tại vô lượng cảnh, nhưng hàng ngàn hàng vạn vô lượng cảnh một loạt mà bên trên, liền có thể diệt sát một tôn đại năng giả, mà không phải giống hiện tại như vậy, lại nhiều vô lượng cảnh tại đại năng giả trước mặt đều không có sức hoàn thủ. Tần Lâm Diệp một bên phiêu lưu, một bên suy nghĩ. Tại ý nghĩ thế này hạ, hắn đột nhiên phát hiện đại năng giả cái này vừa tu hành thể hệ tệ nạn. Đối với chu vũ trụ quy tắc ỷ lại quá nặng đi. Cùng loại với thiên hà văn minh thần thánh hệ thống. Có vinh cùng vinh đều không quá đáng. Bọn hắn cùng hỗn độn ma thần chiến đấu bên trong mặc dù thu được đại thắng, có thể thực tế bên trên, hỗn độn ma thần nhóm chỉ cần thối lui đến vũ trụ biên giới những pháp tắc kia mơ hồ, thậm chí pháp tắc không còn địa phương, đại năng giả nhóm liền sẽ không thể làm gì. Có thể đại năng giả đâu? Một khi bọn hắn ngăn không được hỗn độn ma thần, bọn hắn liền chạy trối chết địa phương đều không có. Đây là rõ rệt tính hệ thống khác biệt. Huống chi, dù là mạnh như Hồng Ngông đạo nhân, Phạm Thiên Chi chủ bực này vô thượng đại năng giả, đều chưa chắc dám nói mình có tuyệt đối nắm chắc có thể chiến thắng một tôn nhỏ yếu nhất hỗn độn ma thần. Hệ thống ưu thế. Tần Lâm Diệp lẩm bà lẩm bẩm, so với Hồng Ngông đạo nhân, Phạm Thiên Chi chủ, Thời Quang Chi chủ đám người ỷ lại vũ trụ quy tắc, chúng ta cái này một hệ thống, đối với vũ trụ quy tắc lại không làm sao thiên về, nhất là ta hiện tại cảnh giới cỡ này, dựa vào hỗn độn thuộc tính kiêm dung tính cùng tính dẻo, ta đã có thể biến đổi thành hỗn độn ma thần hình thái, lại có thể chuyển hóa là đại năng giả hình thái. Nếu như ta trước cùng từng tôn đại năng giả truy đuổi, vừa đánh vừa lui, lại đem chiến trường phóng tới vũ trụ biên giới, sau đó chuyển hóa là hỗn độn ma thần. Vừa nghĩ đến đây, trước mắt của hắn lập tức phát sáng lên. Vũ trụ biên giới, chuyển hóa thành hỗn độn ma thần cùng đại năng giả chém giết. Đừng nói là bình thường đại năng giả, coi như Hồng Mông đạo nhân những này vô thượng đại năng giả, hắn đều có nắm chắc chính diện đánh tan. Đây là hắn không cần 50 cái kỹ năng điểm tướng hỗn độn vĩnh hằng pháp tăng lên tiền đề hạ. Nếu như hắn dùng kỹ năng điểm tướng hỗn độn vĩnh hằng pháp tăng lên to lớn thành cảnh, ba vị vô thượng đại năng giả xuất lĩnh 66 vị đại năng người lại như thế nào? Có thể đánh lui hủy diệt trận doanh rất nhiều hỗn độn ma thần lại như thế nào? Ở trước mặt hắn, kết cục chỉ có một cái. Đoàn diệt. Chương 613, Thiên mệnh. Rất tốt. Thần Lâm Diệp nhìn lướt qua thuộc tính của mình giá trị. Hỗn độn vĩnh hằng pháp bị hắn bù đắp đến màu tím, nhưng cách đại năng giả cảnh giới hiển nhiên còn kém hơn một chút. Hắn hiện tại có lẽ đối kháng được phổ thông đại năng giả, nhưng muốn nói cùng vô thượng đại năng giả liều mạng tranh đấu, hắn lại bụng dạ biết rõ. Không được. Hồng Ngông chi chủ, Phạm Thiên chi chủ, cùng chư vị đại năng người đã sắt tâm tư muốn đối phó hắn, chờ lấy đến thời khắc sống còn lúc lại dùng kỹ năng điểm tướng hỗn độn vĩnh hằng pháp tăng lên tới đại thành cấp, hiển nhiên là đối với mình sinh mệnh không chịu trách nhiệm. Như vậy, tăng lên. Tần Lâm Diệp liền ở đây phiến liền chính hắn đều không biết vị trí cụ thể tinh không bên trong không chút do dự làm ra quyết định. Đem hỗn độn vĩnh hằng pháp tăng lên đến cảnh giới đại thành. Theo dị năng thuộc tính kỹ năng điểm chuyên mục một trận mơ hồ. Trong khoảnh khắc, 52 điểm kỹ năng điểm sụt giảm đến 2 điểm. Cùng với đem đối ứng, là Tần Lâm Diệp hỗn độn vĩnh hằng pháp, trực tiếp từ 51 tầng tiểu thành, nhảy lên tới 100.01 tầng đại thành. Mà liên tại hắn đem hỗn độn vĩnh hằng pháp tăng lên tới đại thành sát na, hắn bản nguyên tựa hồ xông phá một loại nào đó ràng buộc, nhảy lên tới một loại cao độ trước đó chưa từng có. Loại này độ cao, áp đảo chiều dài, áp đảo độ rộng, áp đảo độ cao. Hắn cảm giác ánh mắt của hắn tựa hồ không còn giới hạn tại 3 chiều. Thần Lâm Diệp lặng lặng cảm ứng đến loại này huyền bí. Đồng thời tại loại này huyền bí bên trong, mắt thấy bản nguyên thăng hoa, cảm giác mảnh này hoàn toàn mới lĩnh vực. Rất thần kỳ, rất quái dị. Liên tốt giống hắn nhiều hơn một cái mới thị giác. Cái này thị giác, để hắn áp đảo dài rộng cao tạo thành không gian bên trên, thậm chí hắn ẩn ẩn có loại hiểu ra, đánh giá không gian, cũng không phải là chiều dài, độ rộng, độ cao, mà là thời gian. Không gian tăng trưởng, lấy thời gian phương thức hiện hiện. Thời gian, có thể tại không gian vô hạn tăng trưởng bên trong thu hoạch được ý nghĩa. Chỉ là, mảnh này chu vũ trụ bên trong dài rộng cao khái niệm thực tại quá lớn, to lớn đến xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Đến mức suy nghĩ của hắn cùng bản nguyên mặc dù siêu thoát tại không gian loại này khái niệm, nhưng lại không cách nào từ này phiến từ vô số dài rộng cao tạo thành không gian bên trong thoát khỏi. Liên giống một cái ba chiều thế giới người, đứng tại một trang giấy bên trên, biết rõ hắn chỉ cần đem tờ giấy này gấp lại, liền có thể nhẹ nhõm xuyên việt tờ giấy này bên trên hai cái điểm, từ cái này một đầu, xuyên qua đến bên kia. Nhưng, tờ giấy này, quá lớn. Hắn mặc dù có được chiều thứ ba độ cao, có thể bởi vì còn không đủ cao nguyên nhân. Biết rõ đây là một tấm to lớn giấy, nhưng lại bất lực đem chôn ở dê chết. Đương nhiên, bởi vì tự thân vị trí chiều không gian nguyên nhân, chỉ cần cho hắn đủ nhiều thời gian, hắn cuối cùng có thể hoàn thành tờ giấy này chôn ở dê chết, cũng tại lần lượt gãy đôi trùng tương cả trương giấy nắm giữ tại tay bên trên. Có thể điều kiện tiên quyết là, hắn có thể có nhiều thời gian như vậy. Không tại đem tờ giấy này hoàn thành chôn ở dê chết trước chết đói. Giờ phút này Tần Lâm Diệp bản nguyên biến hóa cũng là như thế. Sở dĩ cảnh giới đại thành hỗn độn vĩnh hằng pháp đã thay ta mở ra đại năng giả bên trên lớn môn. Cái này phiến lớn môn thay ta hiểu được không gian huyền diệu. Vũ trụ chỉ là cái kia từ trên dưới tứ phương tạo thành vũ, đối với ta mà nói lại không có nửa điểm bí mật có thể nói. Thần Lâm Diệp tự lẩm bẩm. Hắn ngẩng đầu, chung quanh không gian vũ trụ kết cấu, vũ trụ quy tắc kết cấu ở trước mặt hắn hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Nguyên lai vũ trụ cũng không có siêu thoát thời gian a. Theo thời gian kết thúc, không gian vũ trụ vô hạn lan tràn cuối cùng rồi sẽ có vào, ngưng tụ thành một cái điểm, chỉ bất quá khi vũ trụ có rút lại thành một cái điểm về sau, tại cái nào đó thời khắc, cái này điểm năng lượng lại đột nhiên bộc phát, một lần nữa hình thành vũ trụ, khiến cho vũ trụ hoàn thành một lá mọc vòng diệt luân hồi, thông qua loại này luân hồi, vũ trụ lâm thời tính thoát khỏi thời gian trói buộc, thu được tân sinh. Tuy là tân sinh, nhưng vẫn không thoát khỏi được thời gian có thể để vũ trụ quy tịch sự thật. Tần Lâm Diệp suy nghĩ nương theo lấy hỗn độn vĩnh hằng pháp thuế biến không có ý nghĩa du đáng chỉ chốc lát, trọng nhận thức mới vũ trụ tinh không, cùng không gian kết cấu. Nhưng, cũng không có ý nghĩa gì. Ánh mắt của hắn vẫn được trở về trước mắt, là như thế nào đối kháng Hồng Mông đạo nhân, Phạm Thiên chi chủ, Thời Quang chi chủ trở vô thượng đại năng giả hao phí tâm lực. Liên giống một cái đỉnh tiêm nhà khoa học đến cổ đại, tại công nghiệp tiêu chuẩn không có bị hắn phát triển trước, chỉ có đầy ngập tri thức, lại không dùng võ nơi. Mặc dù không có tương ứng công nghiệp tiêu chuẩn, nhưng tri thức, chính là tri thức, một cái bình thường người hiện đại đi cổ đại, siêu việt chắc tuyệt kiến thức đều có thể thay đổi thế giới, huống chi một cái đỉnh tiêm nhà khoa học. Tần Lâm Diệp nhìn trước mắt phiến tinh không này, mang trên mặt vẻ mỉm cười. Hắn liền như thế đứng lặng lặng, nhưng vũ trụ ở giữa pháp tắc lại tự nhiên mà vậy bắt đầu cộng minh, thôi động thân thể của hắn, để hắn hướng huyền hoàng tinh vực phương hướng mà đi. Quy tắc lĩnh ngộ. Ở trước mặt hắn lại không có bất kỳ cái gì khó khăn. Hắn liền giống như là một cái đạt được đáp án cuộc thi người, cần thiết làm, vẹn vẹn đem đáp án chép xuống tới, viết đến bài thi bên trên. Đại năng giả nhóm đáng tự hào nhất thủ đoạn chính là lấy quy tắc chi lực thôi động thời không gia tốc, nhưng nếu như bọn hắn phát hiện, một ngày kia, không cách nào trưởng khống quy tắc. Nên khi như thế nào? Tần Lâm Diệp trước đây không lâu còn muốn lấy đem huyền hoàng tinh đưa đến vũ trụ biên giới đi, tại không có quy tắc hoàn cảnh hạ cùng đại năng giả nhóm giao chiến, có thể hiện tại. Theo hắn đem hỗn độn vĩnh hằng pháp tăng lên tới đại thành cấp, tự nhiên mà vậy đã nắm giữ loại lực lượng này. Tức đoạt quy tắc lực lượng. Quy tắc. Liên tại Tần Lâm Diệp nghĩ đến quy tắc lúc, hắn phảng phất đột nhiên nhớ lại cái gì. Năm đó tại chư thiên vạn giới thời kỳ, hắn lần thứ nhất lĩnh ngộ vũ trụ quy tắc lúc liền phát giác được một loại cảm giác quen thuộc, chẳng qua là lúc đó hắn vội vàng cảm ngộ quy tắc thần kỳ, không kịp ngược dòng tìm hiểu loại này cảm giác quen thuộc chỗ tại, giờ này khắc này, tỉ mỉ hồi tưởng loại này cảm giác quen thuộc. Một cái hắn đều nhanh dần dần quên lãng người đột nhiên xông lên đầu. Lao giả kia. Thần Lâm Diệp rốt cục nhớ. Là hắn. Năm đó hắn vẫn là một phàm nhân thời kỳ, cái kia lại nhải, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, bị hắn đụng một cái, trực tiếp hóa thành cho bụi dương lão giả kia. Hắn. Vũ trụ quy tắc. Ý thức được cái này một điểm, cho dù Tần Lâm Diệp thời khắc này tu vi tầm mắt đã vượt ra một phương này chu vũ trụ trói buộc, vẫn cảm giác suy nghĩ kích chấn, giống như lật lên so nở dê to do lớn. Người nào mới có thể từ vũ trụ quy tắc biến thành? Tần Lâm Diệp ngước nhìn mảnh này mênh mông vô ngần vũ trụ tinh không. Vũ trụ ý chí. Mảnh này vũ trụ mênh mông vũ trụ ý chí. Lại hoặc là thiên mệnh chi tử. Sắc thực nói. Đời trước thiên mệnh chi tử. Cái này thời gian, trong đầu hắn cũng là dần dần hồi tưởng lên năm đó lao giả lần thứ nhất nhìn thấy hắn lúc, đối với hắn lơ y đa no y ra. Ghê gớm, thiếu niên, ngươi có một đạo linh quang từ đỉnh đầu phun ra. Quả thực là trước nay chưa từng có tu luyện kỳ tài, chỉ cần ngươi mua ta tay bên trên bản này. Căn cứ xáo lộ. Mua đưa thư sau sẽ như thế nào? Giữ gìn hòa bình thế giới nhiệm vụ liền giao cho hắn. Cái này giữ gìn hòa bình thế giới khái niệm chỉ sợ còn muốn mở rộng một chút. Mở rộng đến giữ gìn vũ trụ hòa bình. Kế tiếp. Hắn lấy tự thân làm tế, kích hoạt lên hắn trên người thiên mệnh. Bây giờ nghĩ lại, hắn lúc ấy cách làm chỉ có hai loại khả năng, một loại khả năng. Hắn là đời trước thế giới chi tử, đem thiên mệnh truyền thừa cho hắn. Khác một loại khả năng. Hắn tuy là thế giới chi tử, nhưng thiên mệnh chưa kích hoạt, vũ trụ ý chí hiển hóa ra lão giả này hình thái, kích hoạt lên hắn thiên mệnh, từ đó có tiếp xuống cái này 2000 năm bên trong hắn có thể xương ầm ầm sóng dậy một tiếng. Sở dĩ ta là thế giới chi tử. Thần Lâm Diệp lẩm bà lẩm bẩm. Khó trách hắn có thể tại ngắn ngủi 2000 năm có được vô thượng đại năng giả cấp chiến lực. Thế giới chi tử đổi một loại thuyết pháp. Tần Lâm Diệp ngửa đầu, lẳng lặng nhìn vũ trụ tinh không biểu hiện phía sau quy tắc lưu chuyển. Ta chính là thiên mệnh. Thiên mệnh tại ta. Tần Lâm Diệp đứng ở tinh không, cựu cựu không có từ cái này tin tức mang tới trong rung động lấy lại tinh thần. Thiên mệnh. Tần Lâm Diệp tự lẩm bẩm. Vị lao giả kia. Vị kia hư hư thực thực đời trước thế giới chi tử, lại hoặc là dứt khoát chính là vũ trụ ý chí hiển hóa lao giả chỗ lấy muốn kích hoạt hắn thiên mệnh, 89/10. Là bởi vì vũ trụ bị kẻ ngoại lai xâm lấn. Trước mắt, trong vũ trụ sao trời rất nhiều đại năng giả đều cho rằng kẻ xâm nhập này là hắn. Mà hắn nhưng lại biết. Hắn chính là thiên mệnh. Từ vũ trụ ý chí thúc đẩy sinh trưởng, đồng thời ban cho hắn dị năng thuộc tính, để hắn cứu vớt thế giới này thiên mệnh chi tử. Như vậy hắn liền không khả năng là bên ngoài vũ trụ người xâm nhập. Cứ như vậy, kẻ xâm nhập này, là ai? Tần Lâm Diệp tư duy chuyển đến nơi này, ngay lập tức nhảy tới Hồng Mông đạo nhân. Phạm Thiên Chi Chủ, Thời Quang Chi Chủ trên người. Có chút thời gian, muốn biết rõ ràng ai mới là kẻ cầm đầu, chỉ cần xem ai là sự tình này phía sau lớn nhất được lợi người, ai lại tích cực nhất thôi động chuyện này liền có thể nhìn ra. Cho tới nay, thôi động vũ trụ tinh không đại năng giả nhằm vào hắn, muốn đem hắn dồn vào tử địa người bên trong, ai nhảy nhất hoan. Thời Quang Chi Chủ, cùng Hồng Ngông Đạo Nhân. Cho tới nay, ngoại giới đều có một cái tin đồn, hỗn độn ma thần. Chính là ngoại lai người xâm nhập gần như vãi đậu thành binh thủ đoạn bồi dưỡng ra xâm lấn chu vũ trụ tiên phong binh. Lần này, đại năng giả nhóm vây quét hỗn độn ma thần hành động bên trong, rõ ràng ma thần trận doanh có được phi phàm chiến lược, nhưng lại bị người tu hành trận doanh đánh lần lượt tan tác, lấy một loại để người gần như khó có thể tin phương thức bị khu trục đến vũ trụ biên giới. Nhưng nếu như, Tần Lâm Diệp thấp giọng tự nói, đây hết thảy căn bản chính là vị kia ngoại lai người xâm nhập cùng hỗn độn ma thần tự biên tự diễn một vở kịch đâu. Trong đầu của hắn hiện lên Hồng Mông đạo nhân thân ảnh, lại nghĩ tới cùng hắn có quá ngắn tạm giao lưu thời quang chi chủ. Hắn phân biệt không ra, hai người này ai càng có hiểm nghi. Hồi lâu, Tần Lâm Diệp thở ra một hơi thật dài, có chút hỗn loạn suy nghĩ dần dần tỉnh táo lại. Đến cùng là ai, ở đây không có lý do suy đoán không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, dù sao, không bao lâu, Hồng Mông đạo nhân, thời quang chi chủ, Phạm Thiên chi chủ liền sẽ xuất lĩnh rất nhiều đại năng giả vây giết tại ta, đang chém giết quá trình bên trong, ta tất nhiên có thể nhìn ra dị thường, từ đó để chính hắn bại lộ. Tần Lâm Diệp thầm nói, về phần trước giờ cáo chi cái khác đại năng giả để bọn hắn chuẩn bị. Vô dụng. Hồng Mông đạo nhân, thời quang chi chủ, nhân vật bậc nào? Vũ trụ lục cực bên trong, đông cực cùng bắc cực chi chủ. Vô số ước năm, cái này hai tôn vô thượng đại năng giả sớm đem uy danh của mình truyền khắp tinh không bên trong mỗi một cái góc, bằng hắn một lời nói, một phen suy đoán, liền muốn để những đại năng giả kia phản chiến. Người si nói ngọng. Sở dĩ, cái này một trận chiến, nhất định phải đánh, không vì những thứ khác, chính là vì để bọn hắn hảo hảo nghe ta nói. Thần Lâm Diệp suy nghĩ dần dần lắng lại. Hắn không còn trong tinh không du đãng, thế ra thời không phi thuyền, thẳng trở lại huyền hoàng tinh vực mà đi. Chương 614, phá hủy huyền hoàng tinh vực. Hắn tới. Huyền hoàng tinh vực ngoại, một thanh âm vô thanh vô tức phiêu đãng, bất quá, căn cứ hắn hành vi hình thức ta đã sớm suy tính qua, hắn trước giờ một năm trở về huyền hoàng tinh vực chuẩn bị chiến đấu xác suất là, để hai năm trước đến huyền hoàng tinh chuẩn bị chiến đấu xác suất là, đúng giờ trở về huyền hoàng tinh xác suất thì chỉ có 8.15%, sở dĩ. Hắn loại này hành vi cũng không kỳ quái. Theo cái này đạo tin tức phiêu đãng, một nhóm mấy chục đạo thân ảnh lặng yên không tiếng động hiển hóa mà ra. Chính là theo lý thuyết còn muốn thời gian một năm mới có thể đến huyền hoàng tinh vực chư vị đại năng người. Cứ việc những này đại năng giả nhóm tuyệt không đến toàn, nhưng cầm đầu bốn người. Chính là đông cực chúng tiên giới chi chủ Hồng Mông đạo nhân, nam cực đại phạn thiên Phạm Thiên chi chủ, bên trên cực cửu thiên vực đứng đầu Quân Thiên, cùng nguyên cực khởi nguyên địa đứng đầu Thái Vũ. Thêm lên lấy tin tức sinh mệnh hình thái hiện ra Bắc Cực thời quang chi chủ. Vũ trụ lục cực bên trong trừ vẫn diệt sáng thủy thần vực, đều đã đến đủ. Tới liền đến đi, cái này một trận chiến cuối cùng không cách nào tránh khỏi. Thái Vũ bình tĩnh nói y. Tựa hồ đối với một ngày này đoán trước đã lâu. Bên ngoài vũ trụ tu hành hệ thống. Khi thật là khiến người ta mong đợi đã lâu. Quân Thiên mang theo nụ cười nhàn nhạt. Hy vọng, hắn tồn tại có thể cho chúng ta chỉ minh đại năng bên trên con đường, là đây. Cho dù bỏ mình, ta cũng không hối hận. Phạm Thiên Chi chủ nói, có chút thở dài, chúng ta tại vùng tinh không vũ trụ này bên trong tồn sống quá lâu, lâu đến đều nhanh quên lần trước suy nghĩ khuấy động là lúc nào, nghi hoặc, kinh hỉ, rung động, ngờ ngác. Nói với chúng ta tới, đều chỉ là hy vọng xa vời. Có lẽ chúng ta truy cầu siêu thoát, truy cầu mới phương hướng, nhưng, nên có cảnh giới tâm cũng ắt không thể thiếu. Những truy cầu kia kích thích phàm nhân cũng sẽ không có bất kỳ cái gì phòng bị tình huống hạ từ cao lầu nhảy xuống. Với tư cách sinh mệnh, đối với mình sinh tồn phụ trách là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Hồng Ngông đạo nhân nói y. Hồng Ngông thuyết pháp ta rất đồng ý. Thời quang chi chủ tin tức lại lần nữa phiêu đãng, đã hắn tới. Như vậy, phá hủy phiến tinh không này đi, ta hiểu do qua hắn tất cả trải qua, nhân sinh của hắn quỹ tích chính là từ viên này tinh thần, mảnh tinh vực này phát sinh biến hóa, mà lại. Hắn một mực cố thủ lấy viên này tinh thần, mặc dù phù hợp hắn hành vi logic, nhưng lại để ta có chút không thể nào hiểu được. Lấy này suy tính, nếu như nói bên ngoài vũ trụ cách chúng ta phương vũ trụ này cái kia một chỗ phương vị gần nhất, trừ phiến. Tinh không này ra không còn có thể là ai khác, phá hủy phiến tinh không này, chí ít. Muốn xác thực bảo vệ chúng ta đối phó hắn lúc, sẽ không xuất hiện ngoài dự liệu biên số. Hồng Ngông đạo nhân, Quân Thiên đám người đồng thời nhẹ gật đầu. Dù là Phạm Thiên chi chủ cũng không ngoại lệ. Hắn hướng tới đại năng giả bên trên siêu thoát chi đạo, nhưng cũng không có nghĩa là loại kia không quan tâm mãng phu. Có thể trở thành đại phạn thiên chủ nhân, suy nghĩ của hắn, ý chí, tâm tính, vượt xa tưởng tượng của mọi người. Phá hủy phiến tinh không này, đem Tần Lâm Diệp cùng phiến tinh không này ngăn cách, cho dù Tần Lâm Diệp đang có hậu thủ gì cũng vô pháp thi triển đi ra. Vậy thì tương đương với đem một vị đỉnh tiêm cường giả chia cắt với hắn tông môn bên ngoài. Dù là tòa này trong tông môn có vị này đỉnh tiêm cường giả lưu lại vũ khí bí mật, có thể tông môn đều bị phá hủy, hắn cho dù lưu lại thủ đoạn có thể tuyệt địa lật bàn, cuối cùng cũng vô lực thi triển. Đây là nhất cẩn thận cách làm. Cũng là nhất có thể tránh khỏi hy sinh vô vị cách làm. Đương nhiên, hy sinh vô vị chỉ là đại năng giả cấp độ, về phần đại năng giả bên dưới sinh linh, thậm chí cả vô lượng, tiên đế, cũng không tại lo nghĩ của bọn hắn phạm trù bên trong. Thanh đại sự người không câu nệ nhỏ tiết. Thân là vũ trụ lục cực chúa tể bọn hắn không đến nỗi ngay cả như thế một điểm quyết định đều không có. Ta còn có một cái nghi vấn, nếu như, chúng ta sai nữa nha. Cái này thời gian, đứng tại Hồng Mông đạo nhân, Phạm Thiên chi chủ đám người sau lưng một thân ảnh mở miệng. Trúc Quang chi hải chi chủ, từng cùng Tần Lâm Diệp hóa thân 3000 kiếm chủ có qua gặp mặt một lần đại năng giả Trúc Âm. Sai. Hồng Mông đạo nhân trong thần sắc không vui không buồn, việc đã đến nước này, lại bàn luận đúng sai không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, cũng không thể bởi vì cũng không đủ chứng cứ chúng ta liền không đi làm. Rất nhiều thời gian, thế cục chính là bởi vì chần chờ mà trở nên không thể vãn hồi. Trúc Âm các hạ, vây quét hỗn độn ma thần dị dạng gần ngay trước mắt, tại hỗn độn ma thần phía sau, phân minh liền có một cái ý chí tại điều khiển bọn hắn hành vi, mà có thể thao túng nhiều như vậy hỗn độn ma thần người, trừ ngoại lai vũ trụ người xâm nhập còn có thể là ai. Ở dưới loại tình huống này, chúng ta chỉ có nắm chặt ra vị xâm lấn giả kia, lấy tốc độ nhanh nhất đem diệt sát mới là cách làm chính xác, trong thời gian này cho dù xuất hiện một chút hy sinh, cũng không thể tránh né. Lăng Tiêu Hải Lăng Tiêu Thiên Đế nói, chúng ta lúc trước đem Tần Lâm Diệp định vị là ngoại lai vũ trụ người xâm nhập, không phải liền là cất kích thích hỗn độn ma thần, để hỗn độn ma thần hộ chủ ý nghĩ sao? Sự thật chứng minh, chúng ta đã xuất hiện ở Huyền Hoàng tinh vực, mà những hỗn độn ma thần kia lại vẫn thờ ơ, cái này một điểm có lẽ đủ để chứng minh Tần Lâm Diệp cũng không phải là ngoại lai vũ trụ người xâm nhập. Trúc Âm lại lần nữa nói y. Ngươi lời nói này thiếu khuyết trọng yếu nhất một cái đầu đề, đó chính là hỗn độn ma thần tốc độ. Chúng ta có thể tại trong vòng 10 năm từ vũ trụ biên giới đuổi đến Huyền Hoàng tinh vực, hỗn độn ma thần tốc độ lại đề thăng gấp một vạn lần, cũng không kịp cứu viện Tần Lâm Diệp. Ở dưới loại tình huống này, hỗn độn ma thần lựa chọn án binh bất động, một bộ cùng Tần Lâm Diệp không có bất kỳ quan hệ nào diễn xuất mới là lựa chọn chính xác. Tương phản, bọn hắn như đột nhiên hành động, ngược lại sẽ để chúng ta xác nhận thân phận của hắn. Lăng Tiêu Thiên Đế nói đến đây ngữ khí có chút dừng lại, thậm chí, nếu như ta là hỗn độn ma thần người giật dây sau lưng, ta sẽ phối hợp để hỗn độn ma thần xuất động một cái, ngồi vững Tần Lâm Diệp thân phận, từ đó hài lòng nhìn xem vị này tân tấn đại năng giả bị chúng ta giết chết. Tốt, không cần thiết tiếp tục tranh chấp cái này một điểm, Trúc Âm, ngươi như lòng có chần chờ, có thể không đếm xỉa đến. Hồng Ngông đạo nhân nói y. Trúc Âm trầm mặc chỉ chốc lát, hơi khom người một cái, lui xuống. Bắt đầu đi. Hồng Ngông đạo nhân nói một tiếng. Ta đã thành lập thời không tin tức bình chướng, cũng lợi dụng quyền hạn, hoàn thành đối với hư vô thần vực che đậy. Trong thời gian ngắn mảnh tinh vực này bất luận cái gì tin tức đều truyền không đi ra. Thời Quang Chi chủ nói một tiếng. Làm phiền Thời Quang Chi chủ, hiện tại còn chưa thích hợp đánh cỏ động rắn. Hồng Ngông đạo nhân có chút một gật đầu. Từng vị đại năng người rất nhanh xuyên qua, đặt chân ở Huyền Hoàng tinh vực bốn phía. Hoặc là nói, đặt chân ở lấy Huyền Hoàng tinh là trung tâm đường kính 1000 năm ánh sáng. Phá hủy tinh thần, đối với đại năng giả đến nói không tính cái gì, liền liền đại la giới chủ đều có thể làm được. Cần phải đem phương viên 1000 năm ánh sáng bên trong tất cả vật chất, năng lượng hết thể xóa đi, không phải tập hơn 10 vị đại năng giả chi lực không thể. Dù sao bọn hắn mục đích thực sự là xóa đi ngoại lai người xâm nhập lưu tại vùng vũ trụ này chỗ có hậu thủ, bao quát hắn trở về bọn hắn cái kia phiến vũ trụ giáng lâm thông đạo, cứ như vậy, đương nhiên phải đem phiến tinh không này phá hủy cực kỳ triệt để. Theo từng vị đại năng người đồng thời phát lực, mảnh này 10000 năm ánh sáng đường kính tinh không rất nhỏ chấn động lên, ở đây chấn động phía sau, mảnh này bị cách ly ra cục bộ vũ trụ bên trong, ỉn trọng tỷ đang lấy tốc độ cực nhanh gia tăng. Vũ trụ ỉn trọng tỷ sẽ nguyên bản liền sẽ theo thời gian lưu dị mà gia tăng, từ có thứ tự hướng vô tự, khi vũ trụ ỉn trọng tỷ đạt tới cực đại nhất lúc, trong vũ trụ cái khác hữu hiệu năng lượng đã toàn bộ chuyển hóa là nhiệt năng, tất cả vật chất nhiệt độ đạt tới nóng cân bằng, từ mà tiến vào nóng tịch. Trước mắt chư vị đại năng người dự định làm, không thể nghi ngờ là gia tốc cái này trình tự. Huyền Hoàng tinh bên trên trước mắt tọa trấn cường giả không phải số ít. Tiên đế cấp cường giả đạt tới 10 người. Dù là 3000 kiếm đạo không tinh thông cảm giác các cái khác thần dị, có thể những đầu nhập kia Huyền Hoàng tinh vô lượng cảnh nhóm cũng là ngay lập tức đã nhận ra vũ trụ tinh không biến hóa một loạt dị thường. Huống chi, Hạ Tuyết Dương, Bạch Thiên Thu hai người từng tận mắt nhìn thấy qua Tần Lâm Diệp thôi động thế giới dung hợp, thấy được vũ trụ quy tắc. Mặc dù bọn hắn là từ khía cạnh quan sát quy tắc hiển hóa, hiệu quả xa xa không sánh bằng quy tắc thấu thể rõ ràng, nhưng bọn hắn vẫn bị mãnh nhiên bừng tỉnh. Phiến tinh không này, chính lấy tốc độ cực nhanh phát sinh biến hóa, xảy ra chuyện gì? Ta cảm giác được một cỗ không cách nào nói minh tim đập nhanh, tựa hồ là trước nay chưa từng có đại khủng bố, đại hủy diệt tức sắp giáng lâm. Có người muốn phá hủy phiến tinh không này. Hạ Tuyết Dương, Hạng Trường Đông, Quảng Hàn Thanh, Đông Phương Thánh, Bạch Thiên Thu, Vạn Lưu Phong, chú ý không bở đám người nhao nhao đằng không mà lên, thẳng vào mây trời. Liên liên bế quan khổ tu ở trong cơ thiếu bạch đám người cũng là bị loại này và tờ ngộ nở tư sâu trong linh hồn hủy diệt cùng thai nạn quấy nhiều nhao nhao xuất quan, trong thần sắc tràn đầy hồi hộp. Là có người muốn hủy diệt phiến tinh không này? Một vị sớm đầu nhập huyền hoàng tinh vực vô lượng cảnh khách khanh lớn tiếng nói, triệt để hủy diệt. Mà hủy diệt phạm vi tuyệt đối vượt qua 100 năm ánh sáng. Một hơi phá hủy một mảnh năm ánh sáng năm tinh không. Tiên đế cũng tốt, đế tôn cũng thôi. Bọn hắn tuyệt đối làm không được loại sự tình này. Đại năng giả, có đại năng giả tại đối với chúng ta phiến tinh không này xuất thủ, muốn đem huyền hoàng tinh vực mấy trăm năm ánh sáng đều xóa đi. Những người khác cũng là nhao nhao kịp phản ứng. Đại năng giả, Bạch Thiên Thu sắc mặt có chút trắng bệnh, nhanh, thông chi sư tôn. Ta thông chi, nhưng chúng ta phiến tinh không này bên trong tất cả tin tức đều bị che giấu, căn bản là không có cách phóng thích. Hạ Tuyết Dương nói y, không chỉ tin tức. Hư vô thần vực lực lượng tựa hồ cũng từ chúng ta mảnh khu vực này lui tản. Đông Phương Thánh trong thần sắc tràn đầy ngưng trọng, có thể làm được những này, tuyệt đối là đại năng giả. Mà lại, còn không là bình thường đại năng giả. Hạ Tuyết Dương liên tưởng đến Tần Lâm Diệp lúc trước cùng nàng đề cập tới cái gọi là 10 năm ước chiến, lập tức minh bạch. Đại năng giả nhóm động tác, trước thời hạn. Có lẽ bọn hắn không phải trước giờ ra tay với Tần Lâm Diệp, nhưng lại dự định trước giờ đem Huyền Hoàng Tinh vực phá hủy. Huyền Hoàng Tinh vực là Tần Lâm Diệp đại bản doanh. Tại trong đại bản doanh cùng hắn khai chiến đúng là không khôn ngoan, bởi vì tại có cơ hội tình huống hạ, trước giờ phá hủy huyền hoàng tinh vực, tự nhiên là lựa chọn chính xác. Huyền hoàng tinh vực một vùng hư vô thần vực chi lực tiêu tán, sư tôn tất nhiên có thể phát giác. Hạ Tuyết Dương kịp thời quyết định hạ lệnh, chúng ta chỉ phải kiên trì, đợi đến sư tôn đến, liền có thể thuận lợi thoát hiểm. Hiện tại, đem hết toàn lực, chặn đường muốn phá hủy mảnh tinh vực này người, dù là... Nói đến đây, ngữ khí của nàng có chút dừng lại, dù là người xuất thủ là chân chính đại năng giả. Đông Phương Thánh, Bạch Thiên Thu, Vạn Lưu Phong, Quảng Hàn Thanh đám người liếc nhau một cái. Việc đã đến nước này, trừ liều mạng tử chiến tranh thủ thời gian bên ngoài, bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Chương 615, Ngạ Tờ Ma Nở Dê Chi khủng bố khôi phục. Ai? Ai? Ai? Chuyện gì xảy ra a? Huyền Hoàng Tinh. Tân Tiểu Tô ở lại trong thành bảo, nàng không hiểu tỉnh táo lại, làm sao Ngạ Tờ Ma Nở Dê rồi? Ngạ Tờ Ma Nở Dê. Tinh tế mạng lưới gây mất. Đây chính là lấy trúc quang chi hải, Hoa Hoàng Tinh vực hạ hạt tập đoàn là hạch tâm mở ra tinh tế mạng lưới phạm vi bao trùm vượt qua 1 tỷ năm ánh sáng, sử dụng văn minh nhiều vô số kể, đồng thời vận chuyển đến nay vượt qua 1000 vạn năm không từng có hỏi đến đề. Làm sao ta mới mạng lưới liên lạc hơn 1000 năm, liền đụng phải mấy chục triệu năm vừa gặp Ngạ Tờ Ma Nở Dê sự kiện. Tần Tiểu Tô nói, đứng dậy. Nàng ngay lập tức cầm ra thông tin vòng tay muốn hỏi một cái Lâm Giao Giao. Đến cùng là nhà nàng mạng lưới không có, vẫn là toàn bộ huyền hoàng tinh mạng lưới đều không có. Có thể khi nàng đem vòng tay lấy ra lúc mới nhớ tới. Không có mạng lưới. Vòng tay cũng không dùng được. Cái này. Tần Tiểu Tô nhíu mày. Bất quá cân nhờ ảo cờ đến chính mình trung quy là một vị tu thành đại la cấp giới chủ cường giả. Thế là, thoáng quen thuộc một cái, rất nhanh kích phát thần nghiệm, hướng huyền hoàng liên hiệp hội tổng bộ dò xét mà đi. Kết quả tự nhiên là. Dò xét không tra được cờ. Huyền Hoàng Tinh bên trên đản sinh cường giả nhiều vô số kể, loại kia trong một ý niệm dò xét toàn bộ hành tinh cao thủ cũng là đếm không hết, nếu như người người đều có thể tùy ý dò xét Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội tổng bộ, cái kia Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội còn có gì bí mật có thể nói. Trong lúc nhất thời, nàng đành phải lên đường, hướng Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội bay đi. May mà, nàng chỗ ở cách Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội, không bao lâu nàng liền xuất hiện ở Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội bên ngoài. Có thể khi nàng sau khi nghe ngóng lại phát hiện, không tại. Tần Tiểu Tô giật mình, Giao Giao tỷ không tại. Vâng, nghe nói là có địch nhân xâm lấn chúng ta Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội, Dương Bí Thư trưởng xuất lĩnh một nhóm tinh nhuệ, chạy tới Thái Thản Tiền Tiêu Tinh, phụ trách Huyền Hoàng Tinh trận pháp bảo vệ vận chuyển đi. Một người thủ vệ đội trưởng đáp lại nói y. Ngoại địch xâm lấn. Ta ca hắn. Không phải đều thành đại năng giả dô y sao? Còn có người có thể đối với chúng ta Huyền Hoàng Tinh bất lợi. Tần Tiểu Tô không hiểu nói y. Cái này. Bảo an đội trưởng đang muốn nói cái gì? Có thể cái này thời gian, Tần Tiểu Tô lại phảng phất mới đột nhiên từ Tần Lâm Diệp thành đại năng giả cái này thông tin bên trong lấy lại tinh thần, kinh hô nói, gặp, đã ta ca thành đại năng giả, cái kia địch nhân của hắn cũng tất nhiên thăng cấp là đại năng giả, mà lại, đại năng giả. Thế nhưng là phương vũ trụ này hạn mức cao nhất, đây chẳng phải là. Trong lúc nhất thời, sắc mặt của nàng bên trong mang theo một tia cấp bách, các ngươi có biện pháp nào có thể liên lạc bên trên ta ca sao? Bảo an đội trưởng cười khổ nói, chúng ta căn bản không có trực tiếp liên lạc tần hội trưởng tư cách. Tần Tiểu Tô đang hỏi ra vấn đề này lúc cũng là ý thức được chính mình hỏi không. Lập tức, trong đầu lưu chuyển lên vô số phương pháp. Thông tin vòng tay. Không có lưới. Không được. Hư vô thần vực. Nàng thử một cái, căn bản cảm giác không đến hư vô thần vực. Cũng không được. Cái kia. Ta cần tìm được trước giao giao tỷ, hỏi nàng một chút có hay không có biện pháp nào. Tần Tiểu Tô mặt mũi tràn đầy lo lắng, lấy tốc độ nhanh nhất đằng không mà lên, trực tiếp vượt qua tầng khí quyển, tiến vào vũ trụ tinh không. Mà đang bay bên trên vũ trụ tinh không đồng thời, nàng thần niệm cũng là cấp tốc lan tràn, hướng Thái Thản Tinh mà đi, tựa hồ muốn trước một bước cảm giác được Lâm Giao Giao tồn tại, hỏi thăm nàng như thế nào cùng Tần Lâm Diệp liên lạc. Không được, đại năng giả cấp đối thủ. Ta ca thiên mệnh gia thần, ngược lại là không có việc gì, nhưng bọn hắn liền tại Huyền Hoàng Tinh bên ngoài, một điểm điểm chiến đấu ba động, Huyền Hoàng Tinh liền không có a. Mà lại, còn được dự phòng những đại năng giả kia nhóm dùng chôn vùi Huyền Hoàng Tinh phương thức kích thích ta ca, để hắn lâm vào điên cuồng. Mất lý trí, cứ việc dựa vào thiên mệnh gia thân ưu thế, hắn cuối cùng nhất định có thể thay đổi càn khôn, đột phá đến áp đảo vô thượng đại năng giả bên trên cấp độ, nhưng chúng ta đâu? Chúng ta sợ là đều xong đời, liền cùng vị kia oán hận ma chủ đồng dạng. Tại loại nguy cơ này hạ, Tần Tiểu Tô lại không lo được để phân thân của mình yên lặng tiếp tục hấp thu vật chất năng lượng. Tâm niệm vừa động. 600.000 năm ánh sáng bên ngoài, một viên phảng phất cự dẫn nguyên cực đoan thiên thể bên trong đột nhiên hiện lên ra một tia sóng ý thức. Ngay sau đó, tiêu ý thức này ba động không ngừng tăng cường, không ngừng kéo lên. Cùng lúc đó, nàng thân bên trên phát ra lực trường cường độ cũng là đang dần dần gia tăng. Toàn bộ quá trình liên tốt giống một cái cự dẫn nguyên, đột nhiên đưa cờ trao cho sinh mệnh, từ tinh mịch, đi hướng chúng sinh. Cái này, chính là Tần Tiểu Tô phân thân. Một tôn trải qua hơn 1.000 năm thời gian, lần nữa khôi phục đến hỗn độn ma thần cấp độ phân thân. Ầm ầm, theo cái này kinh khủng cự dẫn nguyên động đậy, xung quanh, vô số hành tinh. Hàng tinh, toàn bộ bị một cỗ không có gì sánh kịp lực hút dính dốc, hướng phía nàng vị trí rơi xuống mà đi. Thậm chí, kinh khủng lực hút sóng lấy siêu việt quang mang tốc độ, ùn ùn không ngừng hướng tinh không tiêu tán, tác dụng đến rời nàng gần nhất mười mấy cái tinh hệ bên trên. Những này tinh hệ lớn nhất một cái vượt qua 200.000 năm ánh sáng, một cái nhỏ nhất đường kính cũng tại 6 vạn năm ánh sáng trở lên. Nhưng trước mắt, lại đều bị cái này cự dẫn nguyên năm kéo, trên hướng vốn có vận chuyển quy tích, dần dần gia tốc. Như cái này cự dẫn nguyên còn có thể tiếp tục ở đây đợi bên trên mấy vạn năm, mấy trăm ngàn năm, cái này mười mấy cái tinh hệ đều đưa nó lực hút chỗ bắt được, tiến hành xưa nay chưa từng có siêu cấp dung hợp. Bất quá, cái này cự dẫn nguyên hiển nhiên cũng không có đợi ở tại chỗ ý tứ. Thật sự là một cái đại gia hỏa. Tần Tiểu Tô nói thầm. Nàng có thể cảm giác được rõ ràng quái vật khổng lồ này bên trong năng lượng ẩn chứa ra sao khủng bố. Thậm chí liền liền chính nàng đều không biết. Vì sao nàng có thể khống chế đáng sợ như vậy một đạo phân thân? Bất quá. Bây giờ không phải là cân nhở ở cờ những này thời gian. Nàng nhất định phải để cái này đạo phân thân nhanh chóng đuổi tới Huyền Hoàng Tinh vực đi. Dạng này mới có thể kịp thời đem những đại năng giả kia dẫn đi, là Tần Lâm Diệp đến tranh thủ thời gian. Về phần chém giết. Làm sao có thể? Có được 13 cái hỗn độn ma thần hủy diệt trận doanh đều bị Hồng Mông đạo nhân, Phạm Thiên Chi Chủ, Thời Quang Chi Chủ xuất lĩnh hơn 10 vị đại năng giả đánh tan. Càng có mấy cái hỗn độn ma thần tại chỗ vẫn lạc, nàng một cái vừa mới khôi phục lại hỗn độn ma thần tiêu chuẩn mạnh thân, tương đương với hỗn độn ma thần bên trong tiểu hải tử, làm sao có thể là những đại năng giả kia nhóm đối thủ. Khống chế hỗn độn ma thần phi hành một lát, Tần Tiểu Tô khuôn mặt nhỏ đã tràn đầy khẩn trương. Thật chậm, bay thật chậm. Tần Tiểu Tô thoáng đánh giá một cái, chiếu hỗn độn ma thần cái tốc độ này bay pháp. Hắn muốn vượt qua 600.000 năm ánh sáng bay đến Huyền Hoàng Tinh, ít nhất phải vài chục năm. Vài chục năm bay qua đi. Món ăn cũng đã lạnh. Ta làm sao lại phiêu xa như vậy tới? Có hay không ai cho ta một chiếc vũ trụ phi thuyền? Ai, ma thần tốt giống ngồi không được vũ trụ phi thuyền. Tần Tiểu Tô khống chế tôn này khủng bố ma thần một trận lo nghĩ, trong đầu càng là không ngừng nghĩ biện pháp muốn như thế nào mới có thể nhanh chóng trở về Huyền Hoàng Tinh. Nhanh chóng. Ta xem phim lúc có thể tăng thêm tốc độ, lúc phi hành. Có thể làm sao? Ý nghĩ này một khi diễn sinh, lập tức trở nên khó mà ngăn chặn, nếu như hỗn độn ma thần tốc độ phi hành có thể nhanh 1.000 lần, vài chục năm, liền lại biến thành mấy ngày. Vẹn vẹn mấy ngày thời gian lời nói, Huyền Hoàng Tinh vực hẳn là chịu đựng được. Nàng Tần Tiểu Tô từ trước đến nay là cái hành động phái, nói làm liền làm. Lập tức, nàng kích ra hỗn độn ma thần lực lượng, đem toàn bộ vũ trụ tinh không xem như đang xem phim truyền hình công cụ bối cảnh người, mà chính mình cái này đạo phân thân, thì là chính tại phát ra phim truyền hình. Sau đó, tại công cụ đối cảnh người tâm mắt hạ, với tư cách TV một phần tử, nàng bắt đầu gia tăng tốc độ. Không được. Gia tốc không được, không có có cái gì với tư cách định vị. Tần Tiểu Tô một trận vội vàng. Định vị. Muốn định vị lời nói. Bản thể với tư cách thời không đạo tiêu định vị. Dùng bản thể chỗ tại không gian, vũ trụ, với tư cách xem TV công cụ đối cảnh người. Phân thân, thì với tư cách trên TV chính phát ra phim truyền hình. Ý nghĩ này bay vào hiện, Tần Tiểu Tô phảng phất cảm giác chính mình tiến vào một loại nào đó mộng ảo trạng thái. Loại trạng thái này hạ, thời gian khái niệm tựa hồ bị quấy nhiễu, bị lẫn lộn. Trong vũ trụ sao trời thời gian tựa như ngưng trệ. Mà nàng cố này hỗn độn ma thần phân thân tại loại này đặc thù bối cảnh hạ tốc độ lại là càng ngày càng nhanh. Một lần thời không gia tốc, ba lần thời không gia tốc, gấp 10 thời không gia tốc, 30 lần thời không gia tốc, gấp 100 lần thời không gia tốc. Làm loại này thời không gia tốc không ngừng tăng trưởng, đột phá đến gấp 100 lần về sau, Tần Tiểu Tô cảm giác suy nghĩ của mình tựa hồ phá vỡ một loại nào đó ràng buộc. Trước một giây, nàng cảm giác bản thể chính là xem TV người. Mà nàng cố này hỗn độn ma thần phân thân chính là trong TV không ngừng dễ rủa người biểu diễn. Có thể giờ khắc này, giữa hai bên thân phận phảng phất đảo ngược lại. Không. Sắc thực nói, xuất hiện bên thứ ba. Có một cái nàng không thể nào hiểu được tầm mắt, chính chậm rãi thức tỉnh, mở to mắt. Nàng phảng phất chiếm cứ tại một đầu không có cuối cùng, tràn ngập vô số hình tượng, lưu quang tạo thành dòng sông bên trên, lẳng lặng quan sát lấy một chỗ hư vô. Cứ việc nàng xem tựa hồ là một mảnh hư vô. Nhưng Tần Tiểu Tô trong đầu lại không tự chủ được diễn sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Nàng. Nàng tại nhìn nàng. Nàng tại nhìn nàng nhìn xem nàng. Nàng, Tần Tiểu Tô, cùng Tần Tiểu Tô hỗn độn ma thần phân thân. Ba ở giữa tại một tích tắc này cái kia đột ngột diễn sinh ra được một loại nói không ra, nói không rõ liên hệ. Mà tại ba cái này ở giữa liên hệ xuyên qua thời khắc, Tần Tiểu Tô đột nhiên liền hiểu cái gì. Ta. Nàng há hốc mồm. Có thể tại nàng cảm xúc khuấy động há miệng đồng thời. Nàng hỗn độn ma thần phân thân cũng là nhịn không được nói một cái ta chữ. Không chỉ nàng cùng hỗn độn ma thần phân thân. Cái kia áp đảo vũ trụ bên ngoài, chiếm cứ tại thời gian trường hà bên trong thân ảnh cũng là theo chân nói một tiếng, ta. Nàng cúi đầu, nhìn thấu thời gian cùng không gian ánh mắt rơi trên người Tần Tiểu Tô, tỉnh. Tần Tiểu Tô ngơ ngác cùng đạo thân ảnh kia đối mặt. Cứ việc hai người căn bản không tại cùng một vùng không gian, không tại đồng nhất cái vũ trụ, nhưng nàng lại biết, nàng nhìn thấy nàng. Ngay sau đó. Nhiều vô số kể ký ức hiện lên. Tùy theo mà tới còn có một loại minh ngộ. Ta. Tỉnh. Nàng minh bạch chính mình trạng thái. Dùng trong vũ trụ này thuyết pháp, là chân linh chuyển thế. Tại nàng bước vào thời gian trường hà tìm kiếm chân chính vĩnh hằng lúc, nàng gặp trước nay chưa từng có trọng thương, ý thức chôn vùi, không thể không dùng chân linh chuyển thế phương thức đầu nhập phương vũ trụ này, gian nan may mắn còn sống sót. Tại đầu nhập phương vũ trụ này lúc, nàng kích thích một cái phương vũ trụ này. Để phương vũ trụ này cho rằng hủy diệt nguy cơ tức sắp giáng lâm, thế là tốn hao lớn một cái giá lớn, thai nghén ra thiên mệnh chi tử. Mà nàng, dựa vào hấp thu phương vũ trụ này thiên mệnh chi tử lực lượng, chậm rãi thuần dưỡng, khôi phục. Bây giờ, rốt cục thức tỉnh. Chương 616, giết huynh chứng đạo. Ai? Sở dĩ, ta không có sai. Tần Tiểu Tô lẩm bà lẩm bẩm, hắn thật là thiên mệnh sở quy. Nàng tựa hồ đối với mình rốt cục có thể chứng minh ba cờ hờ mình đủ loại tiên đoán chứng cứ mà cảm thấy cao hứng. Có thể cao hứng một lát. Nàng lại có vẻ đau thương. Nàng liên tưởng đến nàng cùng Tần Lâm Diệp lúc nhỏ một chút giao lưu, một chút kịch đàm. Giết muội chứng đạo. Sở dĩ. Ta muốn giết huynh chứng đạo. Nàng ngẩng đầu, nhìn xem chính mình vậy chỉ có thể duy trì bản thể một tia sinh cơ non nửa chân linh. Ta tổn thương rất nặng, chỉ có cướp đoạt hắn cái này thiên mệnh chi tử khí vận, thay mận đổi đạo. Nhập chủ phương vũ trụ này, mới có thể đem phương vũ trụ này toàn bộ thôn phệ, luyện hóa, khôi phục thương thế. Nàng bản thể lúc trước thăm dò thời không cuối cùng, gần như chôn vùi, đến mức còn sót lại xuống tới chân linh đều không thể triệt để ngăn chặn hiện tại chuyển thế lưu lại cảm xúc, trong thần sắc không tự chủ được toát ra vẻ đau thương. Ta, cuối cùng lại không trở về được lúc trước. Tần Tiểu Tô nhìn qua mảnh này không che nổi nàng tầm mắt tinh không, thất vọng mất mát. Ừm, thời không phi thuyền bên trong. Chính hướng huyền hoàng tinh vực tiến đến Tần Lâm Diệp nhạy cảm đã nhận ra cái gì? Hắn đã có vượt qua nửa giờ không có thu thập được bất luận cái gì có quan hệ với huyền hoàng tinh vực tin tức. Vô luận là quang thần cấp phép tính, vẫn là hư vô thần vực. Muốn biết, hắn giờ phút này bản nguyên cường đại, đã có thể trực diện quy tắc. Thậm chí liền hư vô đại đế hóa đạo hình thành hư vô thần vực hắn hiện tại đều tại dành thời gian phân tích bên trong, cũng có nắm chắc ở sau đó mấy chục năm, thậm chí trong vòng mười mấy năm hiểu rõ hư vô thần vực vận chuyển hình thức. Một hơi thu hoạch được hư vô thần vực cựu giai người sáng lập quyền hạn. Ở dưới loại tình huống này, hắn thế mà không tiếp thu được hư vô thần vực bất luận cái gì có quan hệ với huyền hoàng tinh vực tin tức. Tần Lâm Diệp ngay lập tức dùng thông tin vòng tay liên lạc lên Hạ Tuyết Dương. Không cách nào kết nối. Lại liên lạc thường vô ý. Đồng dạng không cách nào kết nối. Xảy ra chuyện. Tần Lâm Diệp sắc mặt đại biến. Mà lại, là hắn các đệ tử, hoặc là nói toàn bộ huyền hoàng tinh xảy ra chuyện. Thân nhân của hắn, bằng hữu, gia thuộc, đều hội tụ huyền hoàng tinh. Tần Lâm Diệp bản đã làm tốt Hồng Mông đạo nhân, thời quang chi chủ, Phạm Thiên chi chủ đám người không nói võ đức, trước giờ cùng bọn hắn buộc phát đại chiến chuẩn bị tâm lý, nhưng là không nghĩ tới. Bọn hắn không có vây công với hắn, mà là lựa chọn trực tiếp đối với huyền hoàng tinh vực xuất thủ. Một bước này, rút tuổi dưới đáy nổi. Thời quang chi chủ, Tần Lâm Diệp đột nhiên mở miệng, ta biết ngươi tại lưu ý lấy ta động tĩnh. Ngươi đã hiểu do qua ta, tự nhiên minh bạch huyền hoàng tinh đối với ta ý nghĩa. Trước mắt nếu các ngươi đem huyền hoàng tinh phá hủy, giữa chúng ta đem lại không có bất kỳ cái gì đường lùi. Đến thời gian, cho dù hủy diệt các ngươi lưu lại tất cả đạo thống, tất cả văn minh, ta cũng là chọn báo thù rửa hận. Các ngươi thật muốn cùng ta đi đến một bước này. Xem ra suy đoán của chúng ta không sai, huyền hoàng tinh vực thật có ngươi bố trí chuẩn bị ở sau. Một đạo ba động tản mạn ra. Nương theo mà tới còn có một đạo hoàn toàn do tin tức ngưng tụ mà thành thời quang chi chủ hư ảnh. Ngươi cũng không phải là muốn nói bởi vì tâm tình của ta khuấy động từ đó để ngươi tin tưởng vững chắc cái này một phán đoán A. Còn sống ở thế lâu như thế sinh mạng thể sẽ không để ý cái khác chúng sinh sinh diệt, nhưng ta không có thể phủ nhận, đây có lẽ là ngươi cố ý lập xuống một người thiết, dù sao ta xây dựng nhân vật mô hình là căn cứ ngươi cái này 2.000 năm tới đủ loại biểu hiện thu thập tin tức mà cấu tạo, vạn nhất cái này người thiết là ngươi cố ý bại lộ cho ta, mà 3.000 kiếm chủ nhưng lại có cái khác tính cách. Thời quang chi chủ nói đến đây. Ngựa khí một trận, sở dĩ, chúng ta không đánh cược nổi, chúng ta chỉ có thể dựa theo suy nghĩ của chúng ta lo dịp đi làm, đem chúng ta cho rằng có khả năng nhất ẩn chứa ngươi chuẩn bị ở sau, át chủ bài huyền hoàng tinh vực phá hủy. Nhưng nếu như cái kia người thiết là thật, ngươi phá hủy huyền hoàng tinh vực, chẳng khác nào phá hủy ta tại phương vũ trụ này tinh không tất cả lo lắng, đến thời gian ta làm việc đem lại sẽ không có bất kỳ cố kỵ gì. Đại năng giả sớm muộn có thể nhìn thấu chúng sinh sinh tử tiêu tan, và lại. Giữa chúng ta cái này một trận chiến gần trong gang tấc lại không thể tránh né, so với để các hạ ngài lâm vào nổi giận, trong điên cuồng, phá hủy huyền hoàng tinh vực để giải trừ ngài khả năng giấu kín át chủ bài hiển nhiên là càng lựa chọn chính xác. Cái này một trận chiến không thể tránh né. Tần Lâm Diệp nhìn xem thời quang chi chủ, ai nói cho các ngươi biết không thể tránh né, ta như là đã mất đi huyền hoàng tinh vực cái này duy nhất cố kỵ, ngươi liền không sợ ta trực tiếp quay người, tiến về vũ trụ biên giới, sa đọa là hỗn độn ma thần, cùng hỗn độn ma thần tụ hợp. Ngươi không kịp. Thời quang chi chủ mỉm cười nói ra, ngươi cho dù cưỡi thời không phi thuyền lấy tốc độ nhanh nhất bay hướng vũ trụ biên giới, vẫn cần muốn mấy năm thời gian, mà có khoảng thời gian này, chúng ta hoàn toàn có thể phá hủy huyền hoàng tinh vực sau lại đuổi theo bên trên ngươi, khiến cho ngươi tại trong lúc vội vàng cùng chúng ta tiến hành sau cùng quyết chiến, như thế càng hữu ích hơn tại chúng ta tỷ số thắng. Đuổi theo bên trên ta. Tần Lâm Diệp nhìn xem thời quang chi chủ, làm hết sức để cho mình duy trì lý trí cùng tỉnh táo, các ngươi hiển nhiên tính sai một điểm. Các ngươi đuổi theo bên trên ta tiền đề, là tùy thời tùy chỗ có thể bắt được tung tích của ta, nhưng nếu như ta có thể giấu kín lên, thoát ly ngươi giám sát, như vậy, ngươi nói cho ta, ngươi như thế nào chính xác đuổi theo bên trên ta khiến cho ta và các ngươi tiến hành quyết chiến. Nếu như Tần Lâm Diệp các hạ ngươi xưa nay không từng xuất hiện, ta muốn chống rông tìm tới ngươi rất khó, có thể hiện tại ngươi liền tại trước mắt ta. Thời quang chi chủ ung dung không vội mỉm cười nói, chiến đấu phương diện, ta không quá am hiểu, nhưng đang theo dõi, truy tung phương diện. Ta rất có lòng tin. Như vậy, liền nhìn xem ta có thể hay không thoát khỏi ngươi giám sát. Tần Lâm Diệp nhìn xem thời quang chi chủ, lập tức, đem cảm giác của mình kích phát đến cực hạn. Nghĩ không ra trước hết nhất giao thủ với hắn lại là bị hắn tự tay chém giết qua đệ tử Lăng Tiêu Thiên Đế, cũng không phải dốc hết sức thôi động chư vị đại năng người nhằm vào hắn Hồng Mông đạo nhân, mà là thời quang chi chủ. Vô số tin tức, năng lượng, tinh thần biến hóa tại trước mắt hắn lưu chuyển. Hắn cùng thời quang chi chủ giao phong, giờ khắc này, đã bắt đầu. Một lát, hắn tựa hồ sơ lược có điều ngộ ra, tinh chuẩn vô cùng tại vô số tin tức cùng năng lượng biến hóa kết cấu bên trên vây tay một điểm. Ông ngong. Thời quang chi chủ cái này đạo hóa thân một trận mơ hồ, sau một khắc. Băng tán. Cái này đạo hóa thân mặc dù băng tán, nhưng Tần Lâm Diệp trên mặt nhưng không có nửa điểm vui sướng, ngược lại lẳng lặng nhìn chằm chằm thời quang chi chủ hóa thân tiêu tán khu vực. Không bao lâu, thời quang chi chủ thân hình một lần nữa ngưng tụ. Nghĩ không ra ngươi đối với tin tức, vật chất, năng lượng thậm chí tinh thần lý giải lại đã đạt tới loại trình độ này, không có thời gian rất dài lắng đọng, ta rất khó tưởng tượng, ai sẽ cố ý tốn thời gian ở đây chút chô rất nhỏ bỏ công sức. Thời quang chi chủ trên mặt vẫn treo bình tĩnh lung dung mỉm cười. Mà hắn lời nói bên trong ý tứ. Tựa hồ đối với Tần Lâm Diệp vũ trụ kẻ ngoại lai thân phận lại tin tưởng vững chắc một phần. Thời gian. Tần Lâm Diệp chậm rãi nhả ra hai cái chữ. Ta vừa rồi phá hủy chỉ là ngươi lúc đó trạng thái hạ hóa thân. Nhưng ngươi hóa thân trừ lúc ấy trạng thái bên ngoài. Còn tại khác biệt thời gian tần suất bên trong bao hàm cái khác trạng thái. Sở dĩ. Trừ phi ta có thể đưa ngươi tất cả thời gian trạng thái hạ hóa thân tại vật chất, tin tức, năng lượng, cùng phương diện tinh thần duy nhất một lần xóa đi, nếu không, liền vĩnh viễn hủy không được ngươi cái này đạo hóa thân. Lợi hại. Thời quang chi chủ từ đáy lòng nói một tiếng, nghĩ không ra ngươi tại thời không nhất đạo bên trên cũng có như này kiến thức, có thể nhìn ra cái này một điểm, nếu nói ngươi thật chỉ là chúng ta bản thổ bên trong đản sinh tuyệt thế thiên tài, ta vô luận như thế nào cũng không thể tin được. Ngươi lần này ngôn luận xác nhận ta lúc trước một phần số liệu, đó chính là, ngươi mặt ngoài bên trên đối đầu đại năng giả tỷ số thắng chỉ có 14%, có thể thực tế bên trên, ngươi cho dù đối đầu Hồng Mông cùng Phản Thiên, tỷ số thắng cũng có. Nói đến đây, hắn ngữ khí có chút dừng lại, có lẽ, ta còn nên lại đổi mới một cái số liệu này, no, mới nhất số liệu biểu hiện, ngươi tỷ số thắng đã tăng trưởng đến, tăng lên 1/12. Rộng cái cáo, ta gần nhất tại dùng tiểu thuyết áp, Android quả táo điện thoại đều duy trì. Ngươi tại tu thực lực của ngươi sao? Tần Lâm Diệp nhìn xem thời quang chi chủ, ngươi cái này đạo hóa thân bên trong cứ việc đã bao hàm khổng lồ tin tức, năng lượng, tinh thần, thậm chí cả thời gian, nhưng cái này cuối cùng không phải bản thể của ngươi, ngươi cường đại nhất bản thể tại thời quang chi tháp, nơi đó, coi như vô thượng đại năng giả cũng không dám cùng ngươi đối kháng chính diện, nhưng nơi này, cho dù ngươi cái này đạo hóa thân vì chuyên môn đối phó ta, xem như ngươi cường đại nhất một đạo, cái kia lại như thế nào? Vẫn không thoát khỏi được hắn không phải ngươi bản thể sự thật, nhưng lại đủ để giám sát Tần Lâm Diệp các hạ nhất cử nhất động của ngươi, cũng đem mới nhất số liệu phát đưa cho bản thể của ta, thời thời khắc khắc đổi mới ngươi tài liệu mới nhất. Thời quang chi chủ nói đến đây, ngữ khí một trận, nếu như ngươi còn có thể hiện ra cái gì vượt quá ta ngoài ý liệu thủ đoạn, ta sẽ càng thêm kinh hỉ. Không cần dùng cái gì cao minh thủ đoạn, không phải bản thể ngươi, lớn nhất thế yếu, ở chỗ lượng. Tần Lâm Diệp nói, ta không cần cái gì cao cấp kỹ xảo. Tinh thần cũng tốt, tin tức, năng lượng cũng thôi, bọn chúng gánh chịu vật đều là không gian, liền liền thời gian bởi vì cùng không gian hỗ trợ lẫn nhau tạo thành thời không duyên cớ, đồng dạng thụ chất tại không gian, mà ta muốn làm, rất đơn giản. Thoát ly mảnh không gian này. Sau một khắc, Thần Lâm Diệp một bước hư đạp. Không có nửa điểm điểm báo, không có nửa điểm đặc thù. Hắn liền như thế biến mất. Triệt để biến mất. Liền tốt giống trực tiếp từ trên dưới tứ phương. Từ xưa đến nay cấu tạo vũ trụ khái niệm bên trong nhảy ra ngoài, biến mất không còn tăm tích. Ừm. Thời quang chi chủ nhướng mày. Rất nhanh, hắn cái kia khổng lồ đến không cách nào độ lượng, không cách nào thống kê tính lực vận tính toán ra, căn cứ Tần Lâm Diệp tại mảnh không gian này lưu lại tất cả vết tích, hoạt động, phản ứng, tiến hành thu thập, thôi diễn, lại tính toán ở. Những này tính toán ở hình thành vô số kết quả phản hồi đến hắn cái này đạo hóa thân bên trong, rất nhanh. Hắn cái này đạo hóa thân đã tỏa ra vô số đạo vô hình sóng, lấy vượt tốc độ ánh sáng, cũng lấy kinh người thời không ra tốc hướng phía một vị trí quét hình mà đi. Không tại. Thời quang chi chủ nhìn chỗ kia tinh không một chút. Hắn cũng là không kỳ quái, càng không nhục trí. Theo thân hình hắn xuyên qua, biến hóa phương vị, đặc thù ba động lại lần nữa lưu truyền, quét về phía một cái mới phương vị. Có thể kết quả. Cũng không có sao. Thời quang chi chủ cười cười, giấu ngược lại là đủ sâu, như vậy. Sau một khắc, thân hình của hắn tiếp tục xuyên qua, trong chớp mắt vượt qua mấy năm ánh sáng, là vị trí này sao? Thời quang chi chủ căn cứ từ mình phép tính phân tích ra được kết quả, từng cái vị trí tìm kiếm xuống dưới. Kết quả, vô luận hắn tìm kiếm bao nhiêu cái địa phương, đều không ngoại lệ, không thu hoạch được gì. Dần dần, vị này thời quang chi tháp vô thượng đại năng giả trên mặt thong dong tự tin biểu tình. Biến mất. Chương 617, túi đầu. Biến mất. Thời quang chi chủ nhìn chằm chằm phiến tinh không này, lẳng lặng dò xét. Không có. Không có. Hắn suy đoán chỗ có khả nghi nơi, hết thảy không có. Ông ngong. Thời quang chi chủ vẻ mặt nghiêm túc, khổng lồ tính lực ở trong cơ thể hắn lưu chuyển, trong vũ trụ sao trời, càng là có năng lượng khổng lồ trùng trùng điệp điệp, vang vọng tại một cái cấp độ khác. Thuộc về từ vô số pháp tắc sen lẫn vũ trụ hải phương diện. Giờ khắc này, thời quang chi chủ đã đem hắn lực lượng kích phát đến cực hạn. Nếu như nói lúc trước hắn chỉ là dùng một thành tính lực chuyên môn phụ trách Tần Lâm Diệp tư nở dê ly tư nở dê ti. Tại vừa rồi lúc, hắn đem tính lực lâm thời tính tăng lên tới 3 thành, mà giờ khắc này. Cái này đạo phân thân cũng tốt, bản thể cũng thôi, vượt qua 9 thành tính lực, điên cuồng thu tập phiến tinh không này tất cả lượng biến đổi. Đừng nói là một hạt vi trần vận chuyển quy tích, liền xem như vi trần nội bộ nguyên tử gây dựng lại, điện tử tách rời, tư duy lưu chuyển ở giữa hình thành lượng tử sụp đổ, đều bị hắn đặt vào trong tính toán. Đồng thời, phạm vi còn tại không ngừng gia tăng. Từ lúc bắt đầu mấy trăm triệu cây số, hướng vài tỷ, mấy chục tỷ, mấy ngàn ức. Một năm ánh sáng lan tràn. Như thế số liệu khổng lồ tính toán, xa tại Bắc Cực thời quang chi tháp thời quang chi chủ bản thể, cái kia phiến từ một năm ánh sáng cao năng tin tức tạo thành thân hình khổng lồ, tản ra lấp lánh quang huy, vượt qua hàng tinh nhiệt lượng từ trên thân hắn phát tán ra. Loại này đột nhiên xuất hiện biến hóa, lập tức đưa tới thời quang chi tháp tất cả mọi người chú mục. Đây là thật là khủng khiếp năng lượng ba động. Vĩ đại thời quang chi chủ bệ hạ toàn lực xuất thủ. Tại tính toán ở lấy cái gì? Cái gì số liệu cần vĩ đại thời quang chi chủ bệ hạ toàn lực tính toán ở? Chẳng lẽ là Hồng Ngông đạo nhân, Phạm Thiên chi chủ bọn hắn vô thượng thần thông? Từng đạo cường đại tin tức sinh mạng thể quan sát cái này một màn. Thời quang chi chủ trong thân thể cực lớn đến kinh khủng tính toán nở lực để bất kỳ một cái nào tin tức sinh mạng thể có loại phát ra từ nội tâm kính sợ, cùng rung động. Những này tin tức sinh mạng thể bên trong, với tư cách thời quang chi chủ dòng dõi Sa Toa cũng là trong đó một trong. Xảy ra chuyện gì rồi? Một vị tựa hồ cùng Sa Toa có được ngang nhau thân phận, thuộc về thời quang chi chủ 1.024 dòng dõi một trong tin tức sinh mạng thể tản ra ba động, chẳng lẽ hỗn độn ma thần bên kia lại có biến số? Không đúng. Hiện tại trong vũ trụ sao trời phát sinh nhất sự kiện quan trọng, chính là Hồng Mông đạo nhân, Phạm Thiên chi chủ đám người liên hợp đối kháng 3.000 kiếm chủ một chuyện đi. 3.000 kiếm chủ mặt ngoài bên trên tựa hồ chỉ là một cái tân tấn phổ thông đại năng giả, có thể căn cứ phụ thần tính ra, hắn ẩn giấu đi đáng sợ lực lượng, chính diện cùng vô thượng đại năng giả giao phong đều có 46.25% tỷ số thắng, như vậy nắm giữ lấy vô thượng thần thông cũng hợp tình hợp lý. 3.000 kiếm chủ. Sa Toa trong miệng lẩm bẩm một cái tên, Tần Lâm Diệp. Nàng cung vị này hư hư thực thực 3.000 kiếm chủ Tần Lâm Diệp rất quen thuộc. Trong đó ấn tượng khắc sâu nhất chính là Tần Lâm Diệp dựa vào vô cùng mới lạ phép tính, lần lượt công phá nàng trấn thủ kho số liệu. Cứ việc nàng cảm thấy Tần Lâm Diệp cùng ngoại lai người xâm nhập có chút không giống, nhưng liên tưởng đến Tần Lâm Diệp lần lượt cái kia mới lạ đến hoàn toàn không giống như là một cái tu hành 2.000 năm người có khả năng lấy ra cường đại phép tính, mà trước mắt càng là cần phụ thần vận dụng chín thành tính lực tiến đến phân tích hắn nắm giữ vô thượng thần thông, loại năng lực này. Để nàng cuối cùng lựa chọn trầm mặc. Tần Lâm Diệp. Thời quang chi tháp với tư cách vũ trụ lục cực một trong, chiếm cứ ở đây trừ rất nhiều tin tức loại sinh mệnh bên ngoài, còn có đại lượng đối với phép tính cảm thấy hứng thú người tu hành. Một chút người tu hành càng là đến từ vũ trụ lục cực bên trong cái khác mấy cực, cùng 13 lớn kim sắc thế lực. Rất nhanh, thời quang chi chủ toàn lực ứng phó tin tức đã thông qua đủ loại đường đi, hội tụ đến chính tại huyền hoàng tinh vực ngoại, muốn một hơi phá hủy huyền hoàng tinh hơn ngàn năm ánh sáng chư vị đại năng người tay bên trên. Trong lúc nhất thời, từng vị đại năng người ánh mắt dừng lại ở thân hình rõ ràng mơ hồ không ít, tính lực càng là áp xúc đến cực hạn thời quang chi chủ trên người. Đối với Tần Lâm Diệp giám sát chuyện gì xảy ra? Hồng Ngông đạo nhân mở miệng nói y. Thời quang chi chủ có chút dừng lại một phen, nói, ta tính lực hiện tại toàn bộ tập trung tại bản thể cùng cái kia đạo hóa thân bên trên, cái này đạo hóa thân tin tức xử lý năng lực có chỗ hạ xuống, ta chỉ biết, Tần Lâm Diệp công bố, nếu như chúng ta phá hủy huyền hoàng tinh vực, hắn liền đem từ đó thoát đi. Dù là tránh tại vũ trụ biên giới cùng hỗn độn ma thần làm bạn cũng tốt, tại không có đầy đủ tự tin trước, vĩnh viễn không còn tại trong vũ trụ sao trời hiện thân. Nói, hắn bổ sung lại một tiếng, hắn hiện tại thử nghiệm thoát khỏi ta giám sát. Chạy trốn tới vũ trụ biên giới, cùng hỗn độn ma thần làm bạn. Hắn sẽ làm ra cái lựa chọn này không khó lý giải, vì sinh tồn, bất kỳ cái gì hạn cuối đều có thể đánh vỡ. Phạm Thiên Chi chủ nói, đáng tiếc, nếu như sớm mấy năm, hắn khi biết chúng ta đến lúc ngay lập tức trốn xa vũ trụ biên giới, còn có thể có kéo dài hơi tàn hy vọng, nhưng hiện tại, hắn trốn không thoát. Hiện tại vấn đề là, thời quang chi chủ nhận lấy bản thể cái kia thời thời khắc khắc đổi mới tin tức, than thở nói, ta đã mất đi Tần Lâm Diệp tung tích. Ừm. Hồng Ngông đạo nhân, Phạm Thiên chi chủ, Quân Thiên, Thái Vũ chờ đại năng giả ánh mắt đồng thời rơi xuống thời quang chi chủ trên người. Trong đó, thân là đại thần thông giả Thái Vũ càng là lặp lại hỏi thăm một lần. Thời quang chi chủ các hạ, ý của ngươi là, hắn đã thoát khỏi ta giám sát, đồng thời cho đến trước mắt, ta còn không tìm được vị trí của hắn. Thời quang chi chủ nói, ngữ khí ngưng trọng bổ sung một câu, đây là tại ta đã vận dụng chín thành tính lực tình huống hạ. Ngươi đã mất đi tung tích của hắn. Hồng Ngông đạo nhân, Phạm Thiên chi chủ đám người nhất thời ý thức được sự tình khó giải quyết. Như vậy, nói một cách khác, nếu như hắn thật muốn lặng yên không tiếng động giấu đi, cũng chạy trốn tới vũ trụ biên giới. Chúng ta ngăn không được hắn. Hồng Ngông đạo nhân hỏi, Có lẽ chờ ta phân tích ra hắn hành vi hình thức sau có thể thấy rõ hắn giấu kín phương pháp, có thể một lần nữa đem hắn hết thể hành tung đặt vào trong khống chế, nhưng hiện tại, thời quang chi chủ nói, khẽ gật đầu, chúng ta ngăn không được hắn. Ngăn không được Tần Lâm Diệp. Bọn hắn chỗ lấy đối đai Tần Lâm Diệp biểu hiện ung dung không đổi, thậm chí lòng tin tuyệt đối. Một phương diện, thân là đại năng giả bọn hắn, đối với mình đều có đầy đủ tự tin, không đến mức bởi vì Tần Lâm Diệp cái này một cái đột nhiên xuất hiện địch nhân mà tự loạn trận cước, dù là hắn cực khả năng thuộc về vũ trụ người xâm nhập. Một phương đi hệ nở kha cờ. Liên bởi vì Tần Lâm Diệp hết thảy đều tại khống chế của bọn hắn bên trong. Đem đối thủ hoàn toàn giải thấu triệt, cơ hồ không có bất kỳ cái gì bí mật, ở dưới loại tình huống này, tự nhiên không cần lo lắng bất luận cái gì ngoài ý muốn. Biến mất. Thật có lỗi. Thời quang chi chủ nói một tiếng, chúng ta đối với Tần Lâm Diệp thực lực cần một lần nữa đánh giá, hắn so ta trong tưởng tượng càng là khó giải quyết. Bọn hắn đều chưa hề nói có thể hay không dùng huyền hoàng tinh vực khiến cho Tần Lâm Diệp hiện thân, cùng bọn hắn quyết chiến vấn đề này. Đến bọn hắn cấp độ này, một chút chí thân vẫn lạc có lẽ sẽ để bọn hắn có chút tiếc hận, có lẽ đổi thành Tần Lâm Diệp hắn sẽ còn cảm thấy khổ sở, nhưng tuyệt đối không có khả năng dung chuyển được lý trí của bọn hắn. Nhiều nhất tương lai tại có năng lực lúc, bọn hắn sẽ lấy gấp 10, gấp trăm lần khốc liệt thủ đoạn trả thù trở về. Cái này cũng là bọn hắn cho tới bây giờ sẽ không dễ dàng đối với cái nào đó trí tuệ sinh linh đầu nhập quá lớn tinh lực nguyên nhân. Thời quang chi chủ các hạ vận dụng chín thành tính lực cũng không tìm tới hắn. Là thời gian quá ngắn vấn đề sao? Cũng không phải là như thế, hắn vận dụng một loại vượt qua ta hiểu hình thức thoát khỏi ta giám sát, cho dù ta bỏ qua đối với thời quang chi tháp vận chuyển duy trì, lấy 10 thành tính lực tìm kiếm hắn chỗ tại, vẫn phát giác không được vị trí của hắn, đây không phải tính lực cao thấp vấn đề. Từng vị đại năng người liếc nhau một cái. Thời quang chi chủ không tinh chém giết, càng thiện phụ trợ, hắn ưu thế lớn nhất chính là cường đại tính lực khiến cho hắn cơ hồ đối với thế gian hết thể rõ như lòng bàn tay. Hắn chỗ đi con đường chính là toàn trí toàn năng. Trước mắt, Tần Lâm Diệp siêu thoát hắn lý giải bên ngoài, tại một loại nào đó phương diện bên trên. Hắn đánh bại thời quang chi chủ. Đại năng giả bên trên cảnh giới. Phạm Thiên chi chủ đột nhiên nói một tiếng, loại kia thời quang chi chủ các hạ ngươi không thể nào hiểu được lực lượng hình thức. Có phải hay không là đại năng giả bên trên lực lượng? Có lẽ là, có lẽ không phải, ta đối với loại hình thức này nắm giữ tư liệu quá ít, không cách nào cho ra ngài đáp án chuẩn xác. Thời quang chi chủ nói y. Hắn chính muốn lại nói cái gì, cái này thời gian, khác một đạo phân thân bên kia tựa hồ cảm ứng được cái gì, trong lúc nhất thời, lời của hắn im bặt mà dừng. Thế nào? Thái Vũ nói y. Thần Lâm Diệp, xuất hiện. Ừm. Tìm tới hắn rồi. Không, là hắn chủ động xuất hiện. Thời quang chi chủ nói, ngữ khí có chút dừng lại, mà lại. Cách ta không đến chục tỷ cây số. Chục tỷ cây số. Có thể thời quang chi chủ lại đem chính mình lục soát phạm vi mở rộng đến một năm ánh sáng bên ngoài. Nói một cách khác, Tần Lâm Diệp giấu kín thủ đoạn, hắn căn bản thấy rõ không được nửa phần. Đây là thời quang chi chủ có ý thức lục soát tình huống hạ. Nếu như Tần Lâm Diệp lặng yên không tiếng động tới gần, ám sát. Phóng nhãn tinh không, mấy chục trên trăm đại năng giả, ai có thể ngăn cản. Như thế nào? Tinh không xa xôi bên trong, Tần Lâm Diệp lặng lặng nhìn cấp tốc chạy tới thời quang chi chủ cái này đạo hóa thân. Ngươi quá cao xem chính ngươi, ngươi khóa định không ngừng thân thể của ta. Mà cái này đạo chuốt xuống thời quang chi chủ đại lượng tính lực hóa thân cũng là mắt không chấp đánh giá Tần Lâm Diệp, tựa hồ muốn hiểu rõ, hắn đến tột cùng là như thế nào ở trước mặt hắn biến mất, lại như thế nào một lần nữa ở trước mặt hắn xuất hiện. Một hồi lâu, thời quang chi chủ mới chậm rãi mở miệng, có thể trên mặt lại đã không có ngay từ đầu nhận định, thông dòng, ngươi dùng chính là phương pháp gì? Muốn học nha ngươi? Tần Lâm Diệp nhìn xem hắn, đáng tiếc. Ngươi đã cầm không ra lại để cho ta hài lòng một cái giá lớn. Thời quang chi chủ trầm mặc chỉ chốc lát. Cùng là đại năng giả, thậm chí, Tần Lâm Diệp cực khả năng cũng nắm giữ lấy gần như vô thượng thần thông thủ đoạn. Ở dưới loại tình huống này, hắn xác thực cầm không ra cái gì có thể đả động Tần Lâm Diệp đồ vật. Đại năng trí bảo, thời không phi thuyền, tạo hóa công pháp, thần thông bí thuật. Những vật này, theo Tần Lâm Diệp tại đại năng giả cảnh giới này bên trong đắm chìm một đoạn thời gian, tự nhiên mà vậy liền đều có thể thu được. Cuối cùng, thời quang chi chủ hỏi thăm nói, ngươi muốn cái gì? Huyền hoàng tinh vực. Tần Lâm Diệp nói, lập tức rút lui ra huyền hoàng tinh vực. Hiện tại, tương lai, ta không hy vọng lại có bất kỳ người nào xuất hiện tại huyền hoàng tinh vực 3 triệu năm ánh sáng. Thời quang chi chủ nhìn xem hắn, một phen căn bản là không có cách dùng thời gian để hình dung tính toán nở qua đi. Vị này danh xưng không gì không biết, toàn trí toàn năng thời quang chi chủ có chút hơi cúi thủ, như ngươi mong muốn. Chương 618, Phát giác. Thời quang chi chủ rời đi. Hắn không có nếm thử hiểu rõ huyền hoàng tinh vực tại Tần Lâm Diệp trong suy nghĩ đến tột cùng có bao nhiêu phân lượng, đến cùng có thể hay không dùng huyền hoàng tinh vực bức bách hắn thúc thủ chịu trói. Hắn đã trải qua lâu dài tính toán ở, chỗ có kết quả đều chỉ hướng một cái tiếp cận về không xác suất. Tần Lâm Diệp không có khả năng vì huyền hoàng tinh vực mà để cho mình bước lên bên trên nguy hiểm tính mạng. Đồng dạng, Tần Lâm Diệp cũng không có trực tiếp rời đi vũ trụ tinh không, trốn hướng vũ trụ biên giới, ở nơi đó bế quan khổ tu cái mấy triệu năm, lại liên hợp hỗn độn ma thần nhất cử phản công vĩnh tồn trận doanh, đem vĩnh tồn trận doanh chư vị đại năng người hết thể diệt sát. Hắn cũng minh bạch, nếu như hắn thật lựa chọn rời đi vũ trụ tinh không, huyền hoàng tinh vực chắc chắn thai kiếp khó thoát. Hắn không có khả năng bởi vì huyền hoàng tinh vực mà nhận chư vị đại năng người uy hiếp, nhưng cũng sẽ không trơ mắt nhìn huyền hoàng tinh vực bị những này đại năng giả phá hủy mà thờ ơ. Song phương ăn ý không tái sử dụng bất luận cái gì bàn tay ngoài đoạn, tiếp xuống, chính là một trận chân chân chính chính, quang minh chính đại thực lực bên trên sinh tử đo sư cờ. Vũ trụ. Tần Lâm Diệp trong đầu hiện lên lấy ý nghĩ này. Thực tế bên trên hắn vừa rồi làm, chính là dựa vào chính mình đối với vùng tinh không vũ trụ này mới lý giải. Từ toàn bộ vũ trụ dài rộng lớp 12 đại duy độ bên trong nhảy ra ngoài. Nếu như đem toàn bộ vũ trụ ví von thành một máy tính, thời quang chi chủ tương đương với có được máy vi tính này lục soát quyền hạn, chỉ cần một lục soát, bất kỳ cái gì ở vào trong máy vi tính tin tức, tư liệu đều không thể trốn qua hắn dò xét. Thậm chí, liên liên đại năng giả, hỗn độn ma thần cũng không ngoại lệ. Đơn giản là đại năng giả, hỗn độn ma thần nhóm trên người tin tức số lượng tương đối nhiều, văn kiện tương đối khổng lồ. Muốn đưa chúng nó toàn bộ lục soát ra cần một chút thời gian mà thôi. Nhưng Tần Lâm Diệp vừa rồi cách làm. Hắn trực tiếp rời đi cái này máy tính. Liền giống tiến vào một cái USB bên trong, cũng nổ xong USB. Cứ việc hắn giờ phút này bởi vì thời gian lắng đọng nguyên nhân, tại USB bên trong không cách nào giống tại trong máy vi tính giống nhau vận hành đủ loại phần mềm, chương trình. Nhưng giữa hai bên tại vật lý phương diện cắt ra kết nối, cho dù máy vi tính kia nắm giữ lấy lại cao quyền hạn, cũng lại đừng muốn đạt được USB bên trong bất luận cái gì tin tức. Đại năng giả bên trên A. Tần Lâm Diệp trong lòng thở dài một cái. Liên tưởng đến chính mình thoát ly chiều dài, độ rộng, độ cao, thậm chí cả vật chất, năng lượng, tinh thần, thời gian, không gian trói buộc cao y chu nở dê loa y kia thần dị cảm giác. Liên để ta xem một chút, ta cái này chỉ là cảnh giới bên trên đến đại năng giả bên trên, tu vi chưa theo sau đại năng giả, đến cùng có thể hay không chấn sát người vị này ngoại lai người xâm nhập. Tần Lâm Diệp trong mắt hàn quang lạnh lẽo, lập tức chạy tới Huyền Hoàng Tinh vực tốc độ trở nên không vội không chậm lên. Lấy hắn hiện tại tu vi, cho dù đối đầu thời quang chi chủ, Phạm Thiên chi chủ, Hồng Ngông đạo nhân bực này vô thượng đại năng giả, cũng là có đầy đủ tự tin, nhưng nếu như thời quang chi chủ, Phạm Thiên chi chủ, Hồng Ngông đạo nhân bên trong có một người thuộc về vũ trụ kẻ ngoại lai, vậy hắn tất nhiên nắm giữ lấy vượt qua bình thường đại năng giả hiểu lực lượng, ở dưới loại tình huống này, hắn tốt nhất chú ý cẩn thận một chút. Duy trì chính mình trạng thái đỉnh cao nhất đi cùng quyết đấu. Dù sao, cho dù đồng dạng cảnh giới, trên lệch vẫn có thể to lớn đến ngày đêm khác biệt. Liên giống vô lượng cảnh, nhỏ yếu nhất vô lượng tiên vương đối đầu nắm giữ lấy thần thông đế tôn, sợ là tại vừa đối mặt ở giữa liền bị nhẹ nhõm miểu sát. Hắn hiện tại mặc dù chiến lực phi phàm, thậm chí có nắm chắc chiến thắng vô thượng đại năng giả, nhưng đối với không biết nắm giữ lấy cỡ nào lực lượng bên ngoài vũ trụ người xâm nhập, hắn vẫn cần treo lên 12 phân tinh thần. Ta nghĩ chúng ta muốn đình chỉ phá hủy huyền hoàng tinh vực. Thời quang chi chủ nói y. Nghe được thời quang chi chủ, chư vị đại năng người, bao quát Hồng Mông đạo nhân, Phạm Thiên chi chủ tại bên trong, trong lúc nhất thời đều không có cho ra đáp lại. Ai cũng không nghĩ tới, hoàn toàn tại trưởng khống bên trong sự thế mà cũng có thể sinh ra to lớn như vậy biến số. Một hồi lâu, đại thần thông giả quân thiên mới nhịn không được nói một tiếng, khi thật sự không hổ là bên ngoài vũ trụ người xâm nhập, xem ra hắn nắm giữ thủ đoạn xa nằm ngoài dự đoán của chúng ta bên ngoài. Không có cách nào sao? Hồng Ngông đạo nhân nhìn xem thời quang chi chủ. Nếu có, ta sẽ không bác nghịch tất cả chúng ta nhất trí thông qua phá hủy huyền hoàng tinh vực cái này nhất quyết định. Thời quang chi chủ nói y. Hồng Ngông đạo nhân, Phạm Thiên chi chủ lý giải nhẹ gật đầu, ngay lập tức đình chỉ tự thân cùng vũ trụ quy tắc cộng minh. Cái khác đại năng giả thấy thế, liếc nhau một cái về sau, cũng là nhao nhao thu tay lại. Lui ra đi, huyền hoàng tinh vực đoán chừng là chúng ta duy nhất một tấm có thể làm cho hắn ứng chiến bài. Không khỏi chiến đấu dư ba phá hủy mảnh tinh vực này, lựa chọn một mảnh mới chiến trường. Hồng Ngông đạo nhân nói y. Cái khác đại năng giả khẽ vướt cằm, từng cái nhao nhao tế ra chính mình thời không phi thuyền. Bởi vì bọn họ xuất thủ phá hủy huyền hoàng tinh vực thời gian ngắn ngủi, Tần Lâm Diệp từng vị dự định phản kháng chư vị đại năng người đệ tử thậm chí còn không có bay đến cách bọn hắn gần nhất một vị đại năng người. Tại cảm giác được cái kia cố bao phủ tại huyền hoàng tinh vực phương viên hơn ngàn năm ánh sáng lực lượng hủy diệt tiêu tán về sau, Hạ Tuyết Dương, Bạch Thiên Thu, Đông Phương Thánh, Vạn Lưu Phong đám người trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, có chút không có kịp phản ứng. Ngừng. Cái kia cố kinh khủng cảm giác nguy cơ. Tiêu tán. Bất quá thông tin tốt giống tuyệt không khôi phục. Hẳn là tất cả vi mô hạt căn bản từ căn bản bên trên bị chấn động một vòng nguyên nhân. Chỉ có thể chờ đợi vũ trụ bản thân quy tắc vận chuyển khiến cái này chấn động vi mô hạt căn bản quy về tại chỗ. Đám người trao đổi một lát, rất nhanh có suy đoán. Nhất định là sư tôn dùng thủ đoạn nào đó ngăn lại những này đại năng giả đối với chúng ta huyền hoàng tinh vực xuất thủ hành vi. Trừ sư tôn bên ngoài, ta cũng muốn không ra vì sao những này đại năng giả rõ ràng đều dự định phá hủy chúng ta huyền hoàng tinh vực, cuối cùng lại bỏ dở nửa chừng. Xem ra sư tôn đã đến. Hạ Tuyết Dương đám người nghĩ đến nơi này. Từng cái như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Mặc dù bọn hắn có được quyết tử dũng khí, có thể để bọn hắn những này tiên đế cấp, liền đế tôn cũng chưa tới người tu hành trực diện đế tôn. Áp lực quá lớn. Tại Tần Lâm Diệp đệ tử từng cái như chút được gánh nặng lúc, từng vị đại năng người một bên cưỡi thời không phi thuyền rời đi, một bên không ngừng giao lưu. Vị này Tần Lâm Diệp lần này bày ra một vấn đề là, chúng ta nhất định phải lần này đem hắn diệt sát, nếu không, một khi để hắn ý thức được không cách nào cùng chúng ta đối kháng, tương lai chúng ta còn muốn bắt giết hắn, độ khó sẽ trên phạm vi lớn lên cao. Thời Quang Chi chủ tin tức ba động quanh quẩn. Như vậy, Thời Quang Chi chủ các hạ có thể một lần nữa đổi mới chúng ta trước mắt có tỷ số thắng. Thái Vũ hỏi thăm. Thật có lỗi. Thời Quang Chi chủ lắc đầu, đây là một loại ta hoàn toàn không cách nào lý giải lực lượng, liền giống một loại hoàn toàn mới tu hành hệ thống. Tại không có hiểu rõ loại lực lượng này vận chuyển hình thức cùng nguyên lý trước, ta không có bất kỳ cái gì có thể tham chiếu số liệu, cho không ra thích hợp phân tích. Vô luận như thế nào, chúng ta đã lấy hết chúng ta tất cả lực lượng đi mưu cầu trận chiến đấu này thắng lợi, về phần kết quả sau cùng. Chỉ nhìn hắn tiếp xuống như thế nào biến chiêu mà thôi. Phạm Thiên Chi chủ nói, như thắng, rất may, như bại, cũng là không oán. Mặc dù hiện tại không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, ta vẫn là không nhịn được nghĩ hỏi thăm một cái chút gâm lúc trước đề cập vấn đề, nếu như. Các ngươi sai nữa nha. Hoa Hoàng thanh âm tự chúng đại năng giả bên trong vang lên. Sai. Hồng Ngông đạo nhân nhìn Hoa Hoàng một chút, sai liền sai xong, chỉ là một lựa chọn sau hai loại bất đồng kết quả mà thôi. Thời Quang Chi chủ, Phạm Thiên Chi chủ hai người cũng là không nói gì. Cái khác đại năng giả cũng giống như thế. Đến một bước này, đúng sai cũng không trọng yếu. Hoặc là nói đối với bọn hắn cảnh giới này người tu hành đến nói, đúng sai cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, vẹn vẹn nhìn bản tâm. Nếu là bọn họ bản tâm cho rằng đáng giá, phá hủy một cái tinh hệ, sa đọa là hỗn độn ma thần. Bọn hắn cũng không chút do dự. Nếu là bọn họ bản lòng có dính dấp, bọn hắn thậm chí có thể túi người cam nguyện trở thành một cái nguyên thủy văn minh người lãnh hàng, dẫn dắt cái kia văn minh đi hướng hưng thịnh. Chuẩn bị chiến đấu đi, chân chính khảo nghiệm chúng ta thời gian đến, cái này chính là so hỗn độn ma thần càng cường đại hơn, càng khó xử đối phó địch nhân. Hồng Ngông đạo nhân nói y. Chư vị đại năng người nhẹ gật đầu. Dù là Thời Quang Chi chủ cũng không ngoại lệ, làm phụ trợ hắn giờ phút này chính đem hết toàn lực tính toán. Thu thập có quan hệ với Tần Lâm Diệp tất cả tư liệu. Đột ngột, tâm tình của hắn ba động có một tia chập trùng, tựa hồ phát hiện cái gì, ngay sau đó, nhưng lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thế nào? Phạm Thiên Chi chủ ngay lập tức đã nhận ra ba động của hắn dị thường. Hỗn độn ma thần. Thời Quang Chi chủ mặc dù không có vội vàng cảm xúc, nhưng tin tức truyền lại là nhanh đến cực hạn, có một tôn hỗn độn ma thần chính lấy tốc độ cực nhanh hướng chúng ta phiến tinh không này chạy đến. Nói đến đây ngữ khí của hắn có chút dừng lại. Căn cứ hắn tiến lên phương hướng cùng đường đi, có 99.34% xác suất hắn mục đích là huyền hoàng tinh vực. Huyền hoàng tinh vực. Hồng Ngông đạo nhân thân hình dừng lại, một tôn hỗn độn ma thần muốn đi huyền hoàng tinh vực. Có thể hay không giám sát tôn này hỗn độn ma thần cụ thể động tĩnh cùng tin tức. Phạm Thiên Chi chủ theo sát lấy nó y. Có thể, bất quá. Thời Quang Chi chủ tâm tình chập trần mang theo một tia gợn sóng, nếu như ta sơ bộ thăm dò được tới số liệu phản hồi không có phạm sai lầm. Tôn này hỗn độn ma thần bên người có một vị đại năng người. Đoạ lạc giả. Hồng Ngông đạo nhân trên mặt hiện lên một tia lanh ý, oán hận ma chủ. Hắn thấy, thế gian có khả năng nhất cùng hỗn độn ma thần làm bạn chính là vị kia tại chúng tiên giới đuổi giết hạ trọng thương lẩn trốn oán hận ma chủ. Cố lực lượng kia, không mạnh. Có chút lạ lẫm, trước mắt không đoán ra được, ta cần một chút thời gian, bất quá. Thời Quang Chi chủ ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời cuối cùng, không có ý nghĩa. Đã bị chúng ta phát hiện. Như vậy liền không thể cho phép như thế một tôn đáng sợ tồn tại đợi tại vũ trụ nội đi à. Không tệ. Hồng Ngông đạo nhân, Phạm Thiên Chi chủ, cùng một chút tinh thông tại dò xét, cảm ứng đại năng giả cũng là nhao nhao gật đầu, hướng phía thời quang chi chủ đối mặt phương hướng cảm giác. Có minh xác phương hướng, dù là tại thời không phi thuyền bên trong, bọn hắn vẫn cảm giác được cái kia cỗ thuộc về hỗn độn ma thần đặc hữu lực hút ba động lấy siêu việt quang mang tốc độ chuyển tới, thậm chí đưa tới sâu trong tinh không một chút hành tinh, hành tinh quỹ đạo biến hóa. Hắn tựa hồ đang thoát đi. Tốc độ thật nhanh. Quân Thiên trầm giọng nói, cái kia đại năng giả đến tột cùng dùng phương pháp gì, để một tôn hỗn độn ma thần tốc độ nhanh đến loại tình trạng này. Cái này sợ là không so với chúng ta phổ thông đi đường chênh lệch bao nhiêu. Vô luận phương pháp gì, nếu như về sau hỗn độn ma thần đều có thể lấy như thế tấn mãnh tốc độ xâm nhập chúng ta vĩnh tồn trận doanh, chúng ta căn bản ngăn không được bọn hắn tập kích. Sở dĩ, Hồng Ngông đạo nhân thần sắc kiên quyết, vô luận cái này vị đại năng người là ai, hắn phải chết. Nói xong, hắn đột nhiên ra tốc, phảng phất một đạo hồng quang, thẳng hướng trận kia khủng bố lực hút truyền đến phương hướng lao đi. Xem ra lại đối phó Tần Lâm Diệp trước, được trước hết giết một tôn hỗn độn ma thần, lại chém một vị đại năng nóng người. Phạm Thiên Chi chủ nói, theo sát phía sau. Cái khác đại năng giả liếc nhau một cái, nhao nhao đuổi kịp. Đại năng giả giao đấu hỗn độn ma thần bản thân lì hệ n là dựa vào ưu thế tốc độ, lấy nhiều đánh ít, lấy mau đánh chậm, lúc này mới có thể lần lượt áp chế hỗn độn ma thần. Nếu như hỗn độn ma thần cũng có thể tại tốc độ bên trên đạt tới so sánh đại năng giả tình trạng, hậu quả khó mà lường được. Bởi vì cái này vị đại năng người cùng tôn kia hỗn độn ma thần phải chết. Chương 619, miểu sát. Hồng Ngông đạo nhân, Phạm Thiên Chi chủ, Quân Thiên, Thái Vũ các đại năng giả hiệu suất cực nhanh. Cưới thời không phi thuyền tình huống hạ, cực hạn của bọn hắn tốc độ có thể đạt tới ngày đi 200 triệu năm ánh sáng. Tại 200 triệu năm ánh sáng một trong tiêu chuẩn trước mặt, 600.000 năm ánh sáng, cơ hồ tương đương với liền trước cửa nhà. Bất quá, khi bọn hắn từng cái chân chính đến chỗ kia cự dẫn nguyên chỗ tại khu vực, mắt thấy vị kia đang nghĩ ngợi nhanh chóng thoát đi hỗn độn ma thần lúc, từng vị đại năng người tư duy đồng thời có như vậy một nháy mắt ngưng trệ. Chừng gần một giây, Lăng Tiêu Thiên Đế mới nhịn không được phát ra một tràng thốt lên, làm sao có thể? Đây không có khả năng. Quân Thiên theo sát lấy nó y. Bọn hắn thấy được cái gì? Thi triển thời không ra tốc thủ đoạn. Là tôn kia hỗn độn ma thần. Thái Vũ trong thần sắc cũng là tràn đầy khó có thể tin. Cái này một màn. Đối bọn hắn mà nói quả thực có thể xưng phá vỡ. Mặc dù bọn hắn biết hỗn độn ma thần một mực tại tiến hóa, trước tiềm ẩn, nguy trang, lại đến về sau dẫn dụ nhân đoạn lạc. Mỗi một lần hỗn độn ma thần tiến hóa đều sẽ cho vĩnh tổn trận doanh mang đến khó có thể tưởng tượng tổn thất cùng xung kích. Bất quá, cứ việc mỗi một lần đều tổn thất to lớn, lần này hỗn độn ma thần thông qua cùng đoạ lạc giả hợp tác, càng là công phá vũ trụ lục cực một trong sáng thủy thần vực. Thế nhưng là, chư vị đại năng người vẫn có lòng tin có thể lần lượt đem hỗn độn ma thần khu trục. Nguyên nhân ngay tại ở thời không gia tốc mang tới ưu thế tốc độ. Dựa vào cái này một ưu thế, bọn hắn tiến có thể công, lui có thể thủ. Có thể nhẹ nhõm ngưng tụ tập thể lực lượng đối với hỗn độn ma thần tiến hành vây quét, lại có thể chia thành tốt nhỏ, tránh hỗn độn ma thần rào sát. Liên giống như là cổ thời điểm nhân loại cùng cự hùng. Cứ việc nhân loại thể phách thua kém cự hùng, lại không có cự hùng sắc bén nhanh vớt, nhưng dựa vào hợp cụ lợi dụng, dựa vào trí tuệ sáng tạo ra cả bẫy, từng đầu nhìn như không nhưng chiến tranh cường đại dã thú bị bọn hắn chém giết, cuối cùng nhân loại trở thành toàn bộ thế giới bá chủ. 69 vị đại năng người vây giết 13 lớn hỗn độn ma thần. Liền tương đương với 69 cái cầm đao thương nhân loại vây giết 13 con cự hùng. Có thể hiện tại, hỗn độn ma thần có thể thi triển thời không gia tốc. Liền giống như là cường đại giã thú có được nhân loại giống nhau trí tuệ cũng có thể lợi dụng công cụ. Ngẫm lại xem, tại cổ đại hoàn cảnh, một đầu vận tốc 60 cây số, lực lượng 2 tấn, mặc trên người mang theo hơn 100 kg thiết giáp, cầm hơn 100 kg chiến đao, cao tới 3 m, lại còn tinh thông đao pháp cự hùng. Phong tơi chiến trường bên trên là một bộ dạng gì chẳng cảnh. Dễ dàng tả hữu một cuộc chiến tranh. Dạng này 13 vị hỗn độn ma thần lại đối đầu 69 vị đại năng người. Chiến đấu kết quả, càng sẽ bị nháy mắt phá vỡ. Đem hết toàn lực, bắt giết tôn này hỗn độn ma thần, nghĩ biện pháp gì đều phải biết rõ ràng, tôn này hỗn độn ma thần vì sao sẽ tiến hóa đến ủng có thời không gia tốc năng lực. Hồng Ngông đạo nhân ngay lập tức kịp phản ứng, cấp tốc hạ lệnh. Cái này thời gian... Phạm Thiên Chi chủ đám người cũng là nhao nhao bừng tỉnh, không có đại năng giả. Nhưng tôn này hỗn độn ma thần trên người tình huống chúng ta nhất định phải biết rõ ràng. Hiện tại duy nhất ưu thế là, tôn này hỗn độn ma thần tựa hồ tương đối yếu ớt, đây chính là chúng ta rảo sát hắn thời cơ chỗ tại. Từng vị đại năng người nháy mắt hoàn thành giao lưu. Trước mắt tôn này có thể thi triển thời không gia tốc thủ đoạn hỗn độn ma thần, chính là vội vàng bận bịu muốn đuổi đi cứu viện Huyền Hoàng tinh vực Tần Tiểu Tô. Ở đây chút đại năng giả nhóm đuổi đến hiện trường đồng thời, nàng cũng là cảm ứng được những này đại năng giả, trong lúc nhất thời. Bản năng quay người liền muốn chạy trốn. Nàng chân linh tại thời gian trường hà bên trong cơ hồ bị ma diệt, nhỏ yếu đến thậm chí đều không thể áp chế, ảnh hưởng đến cái này nói mới thai nghén hơn 2.000 năm chân linh, đến mức tư duy, cảm xúc, đều là lấy cái này nói chuyển thế chân linh làm chủ đạo. Cái này đạo chân linh thụ đại năng giả ảnh hưởng cực sâu, hai tuyển mục nhiễm hạ cảm thấy bực này tồn tại không thể chiến thắng, nhìn thấy hơn 10 vị đại năng giả khí thế hung hăng đánh tới, lựa chọn đào tẩu, hoàn toàn là hợp tình lý. Cảm xúc bên trong ẩn ẩn lưu truyền tới hoàng hốt, ngay lập tức để những kinh nghi bất định kia, sinh ra lòng kiêng kỵ đại năng giả nhóm bắt được. Kết quả này, lập tức để đại năng giả nhóm tinh thần chấn phấn một chút. Căn cứ ta số liệu phân tích, tôn này hỗn độn ma thần tâm thấy sợ hai chân thực sát suất là loại tâm tình này cũng không phải là ngụy trang. Xem ra tôn này hỗn độn ma thần còn chưa hoàn toàn nắm giữ thời không lực lượng. Hỗn độn ma thần cùng chúng ta hoàn toàn không thuộc về đồng nhất cái thể hệ, cái kia dễ dàng như vậy đem thời không chi lực biến hóa để cho bản thân sử dụng. Mấy vị đại năng người giao lưu một phen, Hồng Ngông đạo nhân rất nhanh có bố trí. Giang Đế các hạ, Côn Ngữ các hạ, hai người các ngươi nắm giữ đại thần thông, hư không vòng, lúc kia chấp đều am hiểu tốc độ, tức liền có điều không ổn, cũng có thể ngay lập tức rút về, làm phiền các ngươi tiến hành thứ nhất vòng thế công. Tốt. Giang Đế, Côn Ngữ hai vị đại năng người khẽ vước cằm. Bọn hắn cứ việc không bằng Thái Vũ, Quân Thiên, chính là vũ trụ lục cực trung thượng cực cùng nguyên cực đứng đầu, nhưng cũng là uy danh hiển hách đại thần thông giả. Phân lượng bên trên gần với Hồng Mông đạo nhân, Phạm Thiên chi chủ, Thời Quang chi chủ. Theo hai người tiến hành thời không gia tốc, Tần Tiểu Tô hỗn độn ma thần chi thân rất nhanh bị buộc gần. Trong lúc nhất thời, mới vừa vận thức tỉnh Tần Tiểu Tô tâm tình chập chờn rất nhanh trở nên kịch liệt, rõ ràng. Các ngươi không được qua đây. Đáng tiếc, chờ đợi nàng, lại là hai vị đại thần thông giả nhanh đến cực hạn thần thông thi triển. Giang Đế hư không vòng là xuyên thấu qua pháp tắc bệnh thành một tấm to lớn mạng lưới, chỉ cần ở vào mảnh này mạng lưới phạm vi. Giang Đế có thể thông qua đối với pháp tắc tiết điểm điều chỉnh, nhẹ nhõm xuất hiện tại bất kỳ ngóc ngách nào. Côn Ngữ lúc kia chấp thì là đem thời gian gia tốc thủ đoạn phát huy đến cực hạn. Hắn thông qua cùng loại với sáo hoa thủ đoạn, thời gian sử dụng không gia tốc điệp ra thời không gia tốc, tạo thành một lần tia chấp hiệu quả. Loại này tia chấp cứ việc tiêu hao rất nhiều, lại sẽ nhiễu loạn pháp tắc vận chuyển bình thường, nhưng một lần bộc phát, lại có thể để cho hắn đem thời không gia tốc bộc phát đến vạn lần trở lên. Hai người đại thần thông vừa thi triển, Tần Tiểu Tô liền cảm thấy cái gì? Nàng ngay lập tức khám phá hai người thần thông vận chuyển hình thức. Theo lý thuyết nàng có thể nhẹ nhõm phá giải. Nhưng, nàng rất khẩn trương. Đến mức tốc độ rõ ràng chậm một nhịp, đợi nàng dự định mượn hỗn độn ma thần lực lượng cưỡng ép đem phiến tinh không này bên trong pháp tắc xoắn nát, tại tấm kia pháp tắc mạng lưới đục ra một cái lỗ thủng lúc, hai người công kích đã lấy siêu việt thời không tốc độ lướt qua thân thể của nàng. Ầm ầm, hư không chấn động. Phảng phất 1 tỷ viên hàng tinh đồng thời bộc phát. Trước nay chưa từng có gềm mạ xạ tuyến bạo tràn ngập tất cả mọi người tầm mắt. Cường đại năng lượng ba động cho dù ở vào vũ trụ lục cực mặt khác mấy cực, đều có thể trong tương lai một ngày nào đó quan sát đến. Một kích. Tần Tiểu Tô hỗn độn ma thần chi thân trường vượt qua một thành vật chất bị đánh tan, bốc hơi, hóa thành năng lượng, tiêu tán tại trong vũ trụ sao trời. Muốn biết, đại năng giả không phải đế tôn. Căn bản không có một đạo thần thông sau liền không thể tiếp tục được nữa vấn đề. Thần thông. Đối bọn hắn đến nói vẹn vẹn hạch tâm thủ đoạn công kích mà thôi, chỉ cần cho bọn hắn một chút thời gian ấp ủ, đừng nói là 10 lần 8 lần, coi như mấy chục lần, hơn 100 lần, bọn hắn đều không mang thở tức giận. Có thể hiện tại, một kích chôn vùi một tôn hỗn độn ma thần một thành vật chất cùng năng lượng. Loại kết quả này, Tần Tiểu Tô sợ ngây người. Không chỉ Tần Tiểu Tô sợ ngây người, Hồng Ngông đạo nhân, Phạm Thiên chi chủ, Thái Vũ, Quân Thiên đám người cảm xúc bên trong cũng là tràn đầy ngạc nhiên. Sao lại thế? Yếu như vậy, tôn này hỗn độn ma thần đều sẽ không lợi dụng mình lực lượng tiến hành phòng ngự sao? Hắn thậm chí liền tự thân mang theo lực trường đều dùng không tốt, bia sống đều không có ngươi kinh nghiệm, bia sống chí ít chỉ là đứng bất động, có thể ngươi lại ngay cả mang theo khôi giáp đều không mặc, sẽ không phải là hắn vì thời không gia tốc thủ đoạn khiến cho tự thân xuất hiện nghiêm trọng thiếu hụt, chỉ có hỗn độn ma thần chất lượng, có thể thực tế bên trên lại chưa thể nắm giữ hỗn độn ma thần bất kỳ thủ đoạn nào. Tuyệt đối là dạng này. Cái kia còn chờ cái gì, bắt sống hắn, nghiên cứu hắn, biết rõ ràng hắn nắm giữ thời không chi lực huyền bí. Còn lại đại năng giả lấy lại tinh thần về sau, lại không có chút gì do dự, ngang nhiên xuất thủ. Song song song. Tần Tiểu Tô liền nói ba cái song. Nàng chỉ là một cái tu luyện 2.000 năm đại la giới chủ, trước mắt thế mà có nhiều như vậy đại năng giả liên thủ vây đánh nàng. Dù là nàng hiện tại là hỗn độn ma thần, cái kia cũng chỉ là nhỏ yếu nhất hỗn độn ma thần. Năng lượng của nàng phản ứng, thậm chí liền so đại năng giả nhóm mạnh chỉ là gấp 10. So với những mạnh kia mười mấy lần, gấp mấy chục lần hỗn độn ma thần trên lệch nhiều. Cân nhờ ả cờ đến huyền hoàng tinh vực bên kia nguy cơ đã giải trừ, nàng thậm chí sinh ra vứt bỏ cỗ này hỗn độn ma thần phân thân, mau lên đảo tàu ý nghĩ. Bất quá. Một cái khác chính mình kinh nghiệm phong phú lại nói cho nàng, nếu như cỗ này phân thân thật rơi xuống đại năng giả nhóm trong tay, đại năng giả nhóm tuyệt đối có thể thông qua cỗ này phân thân nắm chặt ra nàng tại huyền hoàng tinh bản thể, đến thời gian lấy thời quang chi chủ giám sát vũ trụ thủ đoạn, vũ trụ lớn, nàng đem không chỗ che thân. Sở dĩ, nàng biện pháp duy nhất, chính là càng nhanh. Lấy tốc độ nhanh hơn đào tẩu. Càng nhanh. Ý nghĩ này một khi hiện lên, tần tiểu tô trong trí nhớ, thời không chi lực huyền diệu nhau nhau lưu chuyển. Là một đã từng tiến vào thời gian trường hà vĩ đại tồn tại, loại lực lượng này tựa hồ tại nàng một ý niệm bị nhẹ nhõm thuần phục. Đúng vào lúc này, thi triển hư không vòng giang đế đột nhiên hiện thân, sắp phát động hạ một vòng công kích. Đột ngột, tôn này hỗn độn ma thần lực lượng bạo phát. Năng lượng, thuần túy năng lượng. Căn bản không phải dùng quy tắc đi thôi động công kích, mà là dựa vào hỗn độn ma thần bản thân cường đại đến không có gì sánh kịp năng lượng. Loại công kích này bởi vì không có ném qua vũ trụ quy tắc, thiếu đi một cái ở giữa phân đoạn, làm tôn này hỗn độn ma thần lần này công kích bạo phát đi ra tốc độ trực tiếp phá vỡ đại năng giả nhóm có khả năng tiếp xúc ràng buộc, 3000 lần thời không gia tốc. Không được. Giang đế không chút do dự phát động hư không vòng chi lực nghĩ phải thoát đi. Có thể tần tiểu tô đã sớm nhìn thấu hư không vòng quy tắc phương thức vận chuyển, lần trước là không có phản ứng tới, lần này có chuẩn bị, lấy 3000 lần thời không gia tốc đánh ra một kích tự mang đối với hư không vòng quy tắc mạng lưới quấy nhiễu. Giang đế thần thông vận chuyển không tự chủ được chậm một phần. Không. Bành. Sau một khắc, tôn này đại thần thông giả thân thể trực tiếp bị nồng đậm đến không có gì sánh kịp hủy diệt dòng lũ nghiền nát. Hỗn độn ma thần trong cơ thể đặc hữu lực lượng hủy diệt phóng thích ra hạo đãng bàng bạc bản nguyên, càng đem phương viên mấy trăm triệu cây số bên trong hết thể vật chất, năng lượng, thậm chí tinh thần, thời gian, không gian, hết thể hóa thành hư vô. Chôn vùi. Tôn này đại thần thông giả tại chỗ. Hôi phi yên diệt. Chương 620, một quyền một cái. Giang đế. Vừa rồi kia là. Trong hư không, lấy siêu thời không tốc độ trùng sắt mà hạ đại năng giả nhóm thân hình đột nhiên trì trệ. Đại thần thông giả Giang đế. Vẫn lạc. 3000 lần thời không gia tốc, đem tôn này hỗn độn ma thần lực sát thương phóng đại vô số lần, đến mức vừa đối mặt ở giữa, trực tiếp đem Giang đế vanh sát. Bực này lực lượng, ai có thể ngăn cản. Đánh dụng một cái. Tân tiểu tô thật bất ngờ. Đại năng giả. Liền như thế bị đánh tan rồi. Quá đơn giản đi. Sẽ không phải là đại năng giả một cái phân thân A. Dù sao đối với đại năng giả đến nói, hóa thân ngàn vạn chỉ là không thể bình thường hơn được cơ bản thao tác. Có thể phong phú kinh nghiệm lại nói cho nàng, tôn kia đại năng giả xác thực đã hôi phi yên diệt, tại nàng cố này phân trong thân thể hủy diệt bản nguyên hạ chết không thể chết lại, cho dù hắn có phân thân, cũng thủ đoạn bảo mệnh, theo lực lượng hủy diệt tự bản nguyên phương diện lan tràn, cũng đem tùy theo đốt thành hư vô. Chỉ cần nàng bình thường phát huy cố này phân thân chiến lực, chỉ là mười mấy cái đại năng giả, lấy nàng hiện tại chiến lực. Giết không cần tốn nhiều sức. Trong lúc nhất thời, đại năng giả vô cùng cường đại, cực hạn nhỏ yếu, hai loại hoàn toàn khái niệm khác nhau tại trong óc nàng khởi xướng nghiêm trọng xung đột, để suy nghĩ của nàng hỗn loạn không chịu nổi, liền liền cố này hỗn độn ma thần phân thân cũng đứng tại chỗ, phảng phất lâm vào cứng ngắc. Loại này ly kỳ quỷ dị. Để nguyên bản bởi vì Giang đế vẫn lạc rung động không thôi đại năng giả nhóm lại lần nữa lâm vào kinh nghi bất định bên trong. Cái gì tình huống? Không động chút nào. Tác dụng phụ. 3000 lần thời không gia tốc, cái kia là sức mạnh khủng bố cỡ nào, tôn này hỗn độn ma thần bản thân liền có thiếu hụt, mặc dù hắn bởi vì bỏ qua hỗn độn ma thần loại sức mạnh vận chuyển phương pháp, đổi được thời không chi lực vận dụng, nhưng loại lực lượng này đối với hắn mà nói tất nhiên là cực lớn phụ tải, cũng sẽ mang đến không có gì sánh kịp tác dụng phụ. Trước mắt trong cơ thể hắn kết cấu ổn định lọt vào phá hoại, sở dĩ hắn mới có thể đứng im tại chỗ, cái này một điểm từ hắn giờ phút này vô cùng hỗn loạn cảm xúc liền có thể đoán được. Thời quang chi chủ tin tức ba động đột nhiên truyền ra. Cứ việc tần tiểu tô hỗn độn ma thần chi thân tỏa ra kinh khủng lực hút cùng năng lượng, nhưng nàng cũng không thể rất tốt trưởng khống loại lực lượng này, đến mức đám người đều có thể xuyên thấu qua cái này trận lực lượng bình chướng, lờ mờ cảm ứng được suy nghĩ của nàng hỗn loạn. Loại này hỗn loạn, xác thực đủ để chứng minh thời quang chi chủ phán đoán. Không cần cho hắn thở dốc cơ hội, lấy nhất nhanh, thủ đoạn mạnh nhất, tập kỹ. Hồng Ngông đạo nhân một tiếng lệnh hạ, Phạm Thiên chi chủ, làm phiền ngươi dẫn theo lĩnh mọi người phụ trách đợt công kích thứ nhất, không nhường hắn có chuẩn bị thời không chi lực cơ hội, ta sẽ thi triển Hồng Ngông đại đạo, gắng đạt tới một kích tiêu diệt đi. Cái này thời gian, bọn hắn đã không bắt buộc bắt sống tôn này hỗn độn ma thần. dù sao lấy bọn hắn thủ đoạn, chờ tôn này hỗn độn ma thần hóa thành thi thể sau bọn hắn cũng có biện pháp từ trên thân hắn thu hoạch được muốn tin tức. Tốt. Phạm Thiên Chi chủ đồng ý một tiếng. Sau một khắc, một phiến thế giới bắt đầu lấy hắn là trung tâm mở rộng, cấp tốc hướng Tần Tiểu Tô hỗn độn ma thần phân thân lan tràn mà đi. Mảnh thế giới này có núi, có nước, có mặt trời, có huyền nguyệt, còn có chúng sinh. Cái khác đại năng giả cũng là không có nương tay, loại loại thần thông trong tay bọn hắn thi triển, ấp ủ, hướng Tần Tiểu Tô hỗn độn ma thần phân thân càn quét. Những này cuốn tới thần thông đem tư duy có chút hỗn loạn Tần Tiểu Tô tỉnh lại trở về. Rất nhiều chuyện. Nếu quả thật phân biệt không ra đúng sai thật giả, vậy liền thực tiễn một cái tốt. Tần Tiểu Tô lẩm bà lẩm bẩm, thất bại, liền cùng nàng lúc trước ý nghĩ đồng dạng, vứt bỏ cái này cố hóa thân, nhìn có thể hay không đào tẩu, nếu là thành công. Giờ khắc này, tựa hồ liền Tần Tiểu Tô chính mình đều không có có ý thức đến, nàng đây là hai cái nhân cách giao phong. Một cái thuộc về nguyên bản vị kia chân linh yên diệt giả nhân cách, cùng trải qua 2.000 năm ấp ủ chân chính thuộc về Tần Tiểu Tô nhân cách. Nếu là ngày trước, không muốn gánh vác bên trên cái gì trách nhiệm, thậm chí cảm thấy được dạng này cũng rất tốt, dù là đối với cái gọi là thời gian trường hà cuối cùng, giết huynh chứng đạo đều không có hứng thú quá lớn nàng, có lẽ liền dựa vào lấy thời gian làm hao mòn, dần dần ma diệt cái kia bản chất cường đại nhân cách, cuối cùng lưu lạc là một đầu cá ướp muối. Dùng thông tục một điểm lời nói đến nói, chính là chân linh chuyển thế quá trình bên trong triệt để ma diệt bản thể chân linh. Đáng tiếc, tại một loại nào đó tối tăm dẫn dắt hạ, Tần Tiểu Tô thức tỉnh một khắc liền bị từng vị đại năng người vây công. Còn sống, là bất luận cái gì sinh mệnh nhất nguyên bắt đầu khát vọng. Một mực cá ướp muối, hiển nhiên sống không nổi, sở dĩ Tần Tiểu Tô không thể không đứng lên phản kháng. Loại này phản kháng hạ, thuộc về Tần Tiểu Tô cá ướp muối nhân cách dần dần tiêu vong, một cái khác chiếm cứ tại thời gian trường hà cuối mạnh đại nhân cách, thì là lấy tốc độ cực nhanh khôi phục, khỏe mạnh trưởng thành. Ầm ầm. Một môn môn cường đại đến đủ để miểu sát đế tôn thần thông trong tinh không tung hành, tàn phá bừa bãi. Nhưng đại năng giả nhóm đối với thần thông lợi dụng cơ bản bên trên đều thành lập tại thời không gia tốc tiền đề bên trên, mà thời không gia tốc bắt nguồn từ vũ trụ quy tắc thôi động. Bởi vì Tần Tiểu Tô căn bản không có nhằm vào thần thông bản thân, mà là trực tiếp vận dụng hỗn độn ma thần tự thân lực lượng, nhiễu loạn thời không, quấy nhiễu vũ trụ quy tắc vận chuyển. Ông ngong. Vũ trụ quy tắc kịch liệt biến động gây nên phạm vi rộng lớn vũ trụ thủy triều, mắt trần có thể thấy gợn sóng ùn ùn không ngừng lấy nàng là trung tâm khuếch tán. Trong lúc nhất thời, tất cả thần thông phảng phất đều bị kéo ra tinh túy, liền tốt giống một viên đạn bị kéo ra hơn phân nửa động năng. Đã mất đi đại bộ phận động năng, đạn mặc dù vẫn có tổn thương, nhưng với thân thể người tổn thương lại cực hạn giảm xuống, huống chi. Hỗn độn ma thần bản liền ra dày thịt béo. Một môn môn thần thông oanh bên trên nàng cỗ này phân thân lúc, mặc dù vẫn dẫn đến nàng phân thân đại bộ phận vật chất, năng lượng mất đi, có thể cái này vòng tập kích công kích mang tới tổn thương, thậm chí còn không bằng lúc trước Giang Đế cùng Côn Ngữ liên thủ một kích. Thân thể này cùng vũ trụ quy tắc, kích ra hỗn độn ma thần lực lượng, Tần Tiểu Tô nhạy cảm phát giác được thân thể này cùng vũ trụ quan hệ rất kỳ quái. Hỗn độn ma thần cũng không phải là hoàn toàn không sử dụng được vũ trụ quy tắc, bằng không thì tình huống nàng bây giờ căn bản là không có cách giải thích. Hỗn độn ma thần chỗ lấy cùng vũ trụ quy tắc, thời không chi lực phù hợp tính cực kém, nguyên nhân chủ yếu là bọn chúng chính là quy tắc cùng thời không chi lực kiêm dung thể. Bọn chúng trong cơ thể hủy diệt bản nguyên, kiêm dung, làm hao mòn lấy thời không chi lực cùng vũ trụ quy tắc. Bởi vì cái này một đặc tính, hỗn độn ma thần như nghĩ nắm giữ vũ trụ quy tắc, thời không chi lực, tự nhiên mà vậy liền sẽ bị trong cơ thể hủy diệt bản nguyên kiêm dung, làm hao mòn rơi. Ý thức được cái này một điểm về sau, trong óc nàng tựa hồ lại lóe lên cái gì kinh nghiệm. Hỗn độn ma thần thật sự là vũ trụ ý chí thúc đẩy ý sinh trưởng. Tần Tiểu Tô có chút ngạc nhiên. Cái kia nghe đồn là thật. Cho tới nay, trong vũ trụ sao trời liền có một cái thuyết pháp. Hỗn độn ma thần sinh ra thực tế bên trên chính là vũ trụ cái này tên là hỗn độn sinh vật diễn sinh ra tư duy suy nghĩ, mục đích đúng là vì không ngừng thu thập tràn ngập toàn bộ vũ trụ ở giữa vật chất cùng năng lượng, khiến cho quy về thái khư, cuối cùng đem tôn này tên là hỗn độn cường đại sinh mạng thể triệt để tỉnh lại. Cứ việc vũ trụ ý chí cùng hỗn độn cái này sinh mạng thể thuộc về hai loại khái niệm, có thể một loại nào đó phương diện bên trên cũng không có gì sai nhầm. Ta trong trí nhớ, rất nhiều vũ trụ, thế giới tựa hồ đều có vô lượng lượng kiếp thuyết pháp, loại này kiếp số chính là đem bọn hắn sở sinh sông cái kia thế giới tất cả đồng thọ cùng trời đất, tỏa sáng cùng nhật nguyệt người diệt sát, để bọn hắn hấp thu, luyện hóa lượng NG lớn nguyên khí quay về tại thiên địa vũ trụ, lấy xúc tiến vũ trụ, thế giới nội bộ năng lượng tuần hoàn, bảo đảm vũ trụ thế giới bình thường trưởng thành. Xem ra cái gọi là hỗn độn ma thần cũng là thuộc về vô lượng lượng kiếp chung một loại. Tần Tiểu Tô lại nhớ tới chính mình tại chân linh chuyển thế đến thế giới này lúc tựa hồ kích thích một cái vũ trụ ý chí. Thế là, hỗn độn ma thần số lượng từ ngày bình thường 3-4 đầu, lập tức tăng trưởng đến 13 vị. Tân Tiểu Tô tư duy lưu chuyển. Mắt thấy đợt thứ 2 đại năng giả nhóm công kích sắp xảy ra, hắn lúc này đem hỗn độn ma thần đặc tính phát huy đến cực hạn. Kiêm dung, làm hao mòn, cũng đem tất cả lực lượng quy về Thái Khư. Thái Khư. Tân Tiểu Tô lóe lên ý nghĩ này, tự nhiên mà vậy hiện hiện ra Thái Khư bực này vũ trụ cuối cùng điểm lực lượng vận chuyển phương pháp. Lập tức, nàng trên người lực trường phát sinh biến hóa. Tựa như cự dẫn nguyên thôn vệ lực lượng trở nên yếu đi một chút, nhưng khi chư vị đại năng người thần thông lại lần nữa đánh vào nàng mặt ngoài thân thể lúc, tất cả thần thông, thời không xoay khúc, hết thể mất đi hiệu lực. Tại hắn ngoài thân tựa hồ có một cái nhìn không thấy trận, kiêm dung, làm hao mòn lấy xâm nhập mảnh này trong tràng hết thể lực lượng. Đến mức lần này đại năng giả nhóm tập kích, lại không có đối với nàng tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thật rất yếu a. Tân Tiểu Tâu ngẩng đầu, hỗn loạn suy nghĩ dần dần trở nên thanh minh. Ta đến. Cái này thời gian, Phạm Thiên Chi chủ thanh âm đãng triệt vũ trụ. Sau một khắc, hắn triển khai cái kia phiến quốc đô bên trong, từng vòng gợn sóng không ngừng đối ngoại dập dờn, nhộn nhạo quá trình bên trong, không gian, thời gian, quy tắc, tinh thần, năng lượng, vật chất, toàn bộ bị xoay khúc. Đại Phạm Thiên. Đây là Phạm Thiên Chi chủ hiển hóa ra ngoài vô thượng thần thông Đại Phạm Thiên. Đại Phạm Thiên hiện hiện, bên trong nhiều vô số kể chúng sinh phảng phất thiên quân vạn mã, hóa thành từng đạo lưu quang, hướng Tần Tiểu Tô hỗn độn ma thần phân thân càn quét mà đi. Không có người đếm được thanh Đại Phạm Thiên bên trong đến tột cùng có bao nhiêu sinh linh, tự nhiên cũng không có người tính được ra đến tột cùng có bao nhiêu đạo lưu quang. Những này lưu quang bên trong mỗi một đạo, tựa hồ đều ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm năng lượng, thậm chí tinh thần. Rất nhiều lưu quang hội tụ một thể về sau, càng là tạo thành một đạo không biết mấy ngàn vạn dặm to lớn của sáng, đánh phía tôn kia hỗn độn ma thần. Nhưng liên tốt giống toàn lực xuất thủ công kích một tôn tiên thiên ma thần đại la giới chủ đồng dạng. Không đánh vỡ phòng ngự của hắn hạn mức cao nhất, bất cứ thủ đoạn công kích nào, đều lay không động được tôn kia tiên thiên ma thần tự mang lực trường mảy may. Cái này một màn, rơi xuống chư vị đại năng người, Phạm Thiên Chi chủ, cùng chính tại chuẩn bị lấy vô thượng thần thông hồng mông đạo nhân đám người trong mắt, lập tức để nét mặt của bọn hắn đọc lại. Chúng ta thần thông, bị hắn miễn dịch. Liên liên vũ trụ quy tắc cùng thời không chi lực tựa hồ đều bị hắn thôn phệ rồi. Miễn dịch vũ trụ quy tắc thúc đẩy thời không gia tốc công kích. Làm sao có thể? Hỗn độn ma thần tuyệt không có khả năng có loại lực lượng này. Mỗi một vị đại năng người cảm xúc đều tại kịch liệt ba động. Ma Tần Tiểu Tô, tại không ngừng gặp lấy chư vị đại năng người công kích quá trình bên trong, tựa hồ chân chân chính chính nhận rõ chính mình. Không phải là các ngươi quá yếu, mà là ta quá lợi hại. Nàng ngẩng đầu, nhìn lên trước mắt một chút trên mặt đều xuất hiện vẻ sợ hãi đại năng giả. Nguyên lai, ta đều mạnh như vậy. Đang khi nói chuyện, nàng đột nhiên một bước hư đạp, hướng một vị đại năng người phóng đi. Không được. Cái kia vị đại năng người ngay lập tức liền muốn thôi động thời không gia tốc, thoát đi tôn này quỷ dị hỗn độn ma thần. Nhưng khi hắn dự định thôi động thời không gia tốc mới phát hiện, thời không bị xoay khúc, quy tắc bị quấy nhiễu. Trước mắt vùng vũ trụ này, ở đây tôn hỗn độn ma thần lực lượng hạ, tựa hồ trở nên trước nay chưa từng có lạ lẫm. Mà liền như thế một chậm trễ, tôn này hỗn độn ma thần đã tự bên cạnh hắn vút qua. Sau đó, một quyền, bành, chết, đánh chết vị đại năng này người, Tần Tiểu Tô không cho cái khác đại năng giả thời gian phản ứng, lại lần nữa cất bước, lại lần nữa giết tới khác một vị đại năng người trước người. Nói, để các ngươi không được qua đây, ngươi đến cùng là cái gì quái? Bành, lại một quyền, đánh nổ một tôn đại năng giả. Đã các ngươi không phải muốn đi qua chịu chết. Đang khi nói chuyện, chỉ có nàng có thể lý giải, trưởng khống quy tắc tại dưới chân hiện hiện. Đồng thời lấy tốc độ cực nhanh hướng ra ngoài lan tràn. Nếu như Giang Đế còn sống liền sẽ phát hiện, những quy tắc này cấu thành phương thức, cùng hắn nắm giữ đại thần thông hư không vòng giống nhau như lúc. Hắn tuyệt đối không phải hỗn độn ma thần. Vị thứ ba bị Tần Tiểu Tô để ý đại năng giả phát ra một tiếng có chút bi ai la lên. Đã mất đi thời không gia tốc thủ đoạn, hắn căn bản chạy không khỏi tôn này hỗn độn ma thần đuổi giết. Nhất là lần này, Tần Tiểu Tô không còn dùng tập sát phương thức, mà là hưu, thuần di. Phảng phất lóe lên một cái, nàng trực tiếp xuất hiện tại vị đại năng này người bên cạnh thân, phảng phất vui đùa lại lần nữa một quyền. Ta thành toàn các ngươi. Chương 621, công bố. Bành. Lấp lóe. Lại lóe lên. Giang Đế cái này vị đại năng người thi triển hư không vòng tiến hành lấp lóe vượt qua lúc còn có một số trì trệ, tựa hồ có một lần nữa định vị một cái quá trình. Có thể tại Tần Tiểu Tô tôn này hỗn độn ma thần chi thân bên trên, không chỉ không có kéo dài muộn hiệu quả, lấp lóe khoảng cách so với Giang Đế đến càng nhanh, càng xa. Tựa hồ, môn đại thần thông này trên tay nàng đạt được ưu hóa, trực tiếp tấn thăng đến vô thượng thần thông cấp độ. Mà lại, hỗn độn ma thần hủy diệt bản nguyên chi lực cũng là bị nàng phát vung tới cực hạn. Hỗn độn ma thần bị vũ trụ ý chí thai nghén diễn sinh căn bản mục đích đúng là vì hình thành vô lượng lượng kiếp, đem vũ trụ ở giữa tất cả vật chất, năng lượng toàn bộ quy về thái khư, hoàn thành một dư a đan đế nở sinh diệt luân hồi, nó hủy diệt bản nguyên chi lực chính là lấy này mà tới. Bởi vì cái này một đặc tính, phàm là bị hỗn độn ma thần đánh giết đại năng giả, hủy diệt bản nguyên chi lực thế tất dọc theo vị đại năng này, người chân linh không ngừng ngược dòng tìm hiểu, tầng tầng chôn vùi. Trừ phi những đại năng giả kia có thể chống đỡ được cái này cỗ hủy diệt bản nguyên, nếu không, ngược dòng tìm hiểu bên dưới, bất kỳ cái gì thủ đoạn bảo mệnh đều không phát huy được tác dụng. Chỉ là, đại năng giả lần này vì vây giết Tần Lâm Diệp tôn này hư hư thực thực vũ trụ kẻ ngoại lai 3000 kiếm chủ, trừ bản thể từ trước đến nay không động đậy thời quang chi chủ bên ngoài, vận dụng đều là bản thể, dù là có thủ đoạn bảo mệnh, có thể đối mặt bản thể đều ngăn cản không nổi hủy diệt bản nguyên, lưu lại phân thân, ý niệm, lại như thế nào ngăn cản. Tại Tần Tiểu Tô không ngừng lấp lóe bên trong, cường đại đến đủ để đem uy danh truyền khắp vũ trụ chư thiên đại năng giả, trên tay nàng một quyền một cái. Cái loại cảm giác này, một cái dựa vào vô địch hàng không mẫu hạm hạm đội, ở đây viên tinh thần bên trên xương vương xương bá, ngày càng ngạo nghệ quốc gia, đột nhiên tao ngộ đến từ ngoài hành tinh văn minh giọt nước công kích. Nghiền ép. Từ đầu đến đuôi nghiền ép. Ta thật. Quá mạnh. Tần Tiểu Tô tại không đến trong một giây lấp lóe 10 lần, đánh nổ 10 tôn đại năng giả. Toàn bộ vũ trụ pháp tắc ở trước mặt nàng không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Thậm chí nếu như nàng nguyện ý, nàng hoàn toàn có thể làm nhiều đến phương vũ trụ này vận chuyển bình thường. Dựa vào loại năng lực này, tất cả đại năng giả thần thông rơi trên người nàng toàn bộ miễn dịch. Dù là những đại thần thông kia cũng không ngoại lệ. Cường đại đến tại vũ trụ bên trong để vô số sinh linh nghe mà biến sắc cường đại thủ đoạn, lại là liền đánh vỡ nàng trên người lực trường đều không thể làm được. Công kích. Một kích phải giết. Phòng ngự. Tuyệt đối miễn dịch. Cứ việc đây là gần như hành hạ người mới hành vi, có thể bởi vì đại năng giả uy danh hiển hách vẫn lưu lại tại nàng trong trí nhớ nguyên nhân, nàng lại có loại làm không biết mệnh cảm giác. Liền giống một cái mở máy gian lận người đồng dạng, có lẽ theo thời gian trôi qua, nàng sẽ chán ngán loại này cách chơi, có thể vừa đem máy gian lận mở ra trong một thời gian ngắn đó. Thật là khiến người phấn chấn không thôi. Hồng Ngông đạo nhân. Mắt thấy từng vị đại năng người bị tồi khô lạp hủ đánh chết, còn lại đại năng giả dù là từng cái đều có ý chí của mình, tín niệm, giờ khác này vẫn tâm thần chậm chờn, khó tự kiềm chế. Đại năng giả cũng tốt, người bình thường có A. Bọn hắn đều có một cái trước đưa, đó chính là sinh mệnh. Vĩnh tồn trận doanh, bản ý chính là chỉ vĩnh viễn sinh tồn. Trước mắt cùng Tần Tiểu Tô giao phong, bọn hắn tồn tại khái niệm bị từ căn bản bên trên xóa đi, vĩnh tồn luôn là hy vọng xa vời, cho dù bọn hắn từng cái đã sớm trải qua vô tận gian nan vất vả. Có thể đối mặt Tần Tiểu Tô lần này bày ra cường đại, vẫn có loại chính mình chỗ nhận biết thế giới, vũ trụ, đều bị phá vỡ cảm giác. Ầm ầm. Cái này thời gian, Hồng Ngông đạo nhân rốt cục xuất thủ. Vô thượng thần thông, Hồng Ngông đại đạo. Đây là Hồng Ngông đạo nhân căn cứ từ mình vô số lĩnh ngộ, sinh sinh sáng tạo ra một đầu đại đạo. Một đầu siêu thoát tại vũ trụ quy tắc bên ngoài, hoàn toàn thuộc về mình đại đạo quy tắc. Đầu này đại đạo hiển hiện ra sát na. Tất cả người phảng phất thấy được một tòa hoàn toàn mới vũ trụ, hoàn toàn thế giới khác nhau, chính đang chậm rãi triển khai, lấy một loại vượt qua bọn hắn lý giải phương thức hướng Tần Tiểu Tô thân hình càn quét mà đi. Ở cái thế giới này trước mặt, tất cả người lĩnh ngộ quy tắc, thời không, tựa hồ bị đều áp chế, liền giống một cái hoàn toàn ỷ lại tại thiên địa linh khí người tu hành, đột nhiên đi tới một cái ma pháp thế giới. Dù là hắn là tu hành giới đệ nhất cao thủ, thế giới biến ảo hạ, tu vi cũng sẽ bị suy yếu mấy cái tầng giai. Đây chính là Hồng Ngông đại đạo, tiếp cận nhất đại năng bên trên lực lượng. Loại lực lượng này đã vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta, nhất định có thể diệt sát tôn này hỗn độn ma thần. Tất cả đại năng giả ánh mắt ngay lập tức bị môn vô thượng thần thông này mỹ lệ cùng chói lọi hấp dẫn. Ồ, liên liên Tần Tiểu Tô cũng có chút ngoài ý muốn. Siêu thoát tại bản vũ trụ bên ngoài lực lượng. Hồng Ngông đạo nhân thật đi ra một đầu đại năng bên trên con đường hình thức ban đầu. Dùng thế giới này thuyết pháp, người khác đều tại tu luyện tạo hóa pháp, khác nhau chính là màu tím vẫn là kim sắc cấp, có thể Hồng Ngông đạo nhân đã đem tạo hóa pháp thôi diễn đến vĩnh hằng pháp cấp độ. Cứ việc chỉ là cấp thấp nhất màu trắng, nhưng ít ra tìm được phương hướng. Nếu như hắn dọc theo cái phương hướng này tiếp tục thăm dò, hoàn thiện xuống dưới, có lẽ, tại không biết mấy chục tỷ năm một ngày nào đó, hắn thật sự có thể đánh vỡ đại năng giả cảnh giới ràng buộc, bước vào nàng hiện tại vị trí một cái lĩnh vực. Về phần hiện tại sao? quá non. Tần Tiểu Tô nói, liền bản vũ trụ quy tắc đều còn chưa hoàn toàn nắm giữ, liền nghĩ đi tự sáng tạo quy tắc. Cái này cùng tiểu học không có tốt nghiệp, liền nghĩ học cao số có ý nghĩa gì. Dù là ngẫu nhiên may mắn giải ra một cái đề, còn muốn trực tiếp lên đại học. Đang khi nói chuyện, nàng thậm chí không có sử dụng bản thể lực lượng. Đương nhiên, nàng bản thể hiện tại ngay cả động đậy một cái đều cực kỳ gian nan, muốn động dùng cũng không vận dụng được. Nàng liền dựa vào lấy cỗ này hỗn độn ma thần phân thân, lấy cỗ này phân thân lực lượng là khởi điểm, dung chuyển toàn bộ vũ trụ tinh không. Trong lúc nhất thời, vũ trụ quy tắc tựa hồ bị nhao nhao tỉnh lại, vô số quy tắc chi lực hiển hóa mà ra, lít nha lít nhít xen lẫn, hình thành một mảnh to lớn vũ trụ hải. Loại lực lượng này, từng vị đại năng người rung động cảm thụ được tinh không biến hóa. Bọn hắn chưa từng có một khắc cảm ứng được vũ trụ đúng là như thế vĩ đại, hạo hãn. Trong biển vũ trụ vô cùng vô tận quy tắc tại cảm nhận được hồng mông đại đạo lực lượng về sau, tự phát tính tiến hành bài xích. Liền giống như là chu vũ trụ sinh linh giáng lâm đến chư thiên vạn giới, hắn như vận dụng thuộc về tự thân lực lượng sẽ dẫn phát chư thiên vạn giới phản vệ đồng dạng. Hồng mông đạo nhân bởi vì là phương thế giới này sinh trưởng ở địa phương sinh linh, vũ trụ ý chí phản vệ ngược lại không đến nỗi, có thể khi Tần Tiểu Tô chấn động hỗn độn ma thần chi lực hiện hóa ra từ vô số quy tắc xen lẫn mà thành vũ trụ hải. Tự nhiên là khiến đầu này hồng mông đại đạo đưa tới toàn bộ vũ trụ hải chấn ép. Liên giống một cái người xa lạ tiến vào khác một vòng, ngay từ đầu lúc tự sẽ dẫn tới vòng tròn bài xích. Trong lúc nhất thời, trùng trùng điệp điệp vũ trụ hải, nhiều vô số kể quy tắc, ùn ùn không ngừng nghiền ép mà xuống. Hồng mông đại đạo cứ việc rất có thần dị, có thể tại vũ trụ hải hiển hóa hạ, lại là cấp tốc tan tác, thậm chí đều chưa đụng chạm lấy Tần Tiểu Tô thân thể, đã bị trực tiếp ép thành hư vô. Ta hồng mông đại đạo. Nhìn xem tiêu tán hồng ngông đại đạo chi lực, hồng ngông đạo nhân tâm thần cũng là nhận trước nay chưa từng có xung kích, cái này tuyệt đối không phải hỗn độn ma thần có khả năng có lực lượng. Vì sao không phải? Tần Tiểu Tô có chút khoe khoang thanh âm trong tinh không quanh quẩn, các ngươi đối với lực lượng lý giải quá mức nông cạn, đại năng giả. Vẹn vẹn đối với vũ trụ quy tắc lợi dụng giai đoạn thứ nhất mà thôi, về phần hồng ngông đạo nhân ngươi tự sáng tạo hồng ngông đại đạo, ngược lại là đụng chạm tới giai đoạn thứ 3 cấp độ, nhưng không có ý nghĩa. Ngươi liền bản vũ trụ quy tắc đều không có hoàn toàn nắm giữ, lại nghĩ đến một bước lên trời, bước vào giai đoạn thứ 3. Sao mà ngu muội? Mảnh này quy tắc xen lẫn hải dương. Hồng Ngông đạo nhân nhìn lên trước mắt táo bạo, hạo hãn, bàng bạc tinh không. Đây là giai đoạn thứ 2 lực lượng. Tần Tiểu Tô mang theo một tia thuyết giáo giọng điệu, ngưng tụ ra thuộc về mình đại đạo quy tắc, thuộc về giai đoạn thứ 3. Hồng Ngông đại đạo đã có giai đoạn này hình thức ban đầu, nhưng lại không có giai đoạn thứ 2 cái này một cây cơ, bởi vì ta trực tiếp vận dụng giai đoạn thứ 2 lực lượng, lấy lượng thắng chết, nghiền nát ngươi hồng mông đại đạo. Vậy thì tốt giống một cái hiện đại chiến sĩ đến cổ đại, tay súng máy lôi, trang bị đầy đủ, theo lý thuyết ngày càng ngạo nghễ. Nhưng nếu như địch nhân có hơn vạn, không, chỉ cần ngàn người. Cho dù vị này chiến sĩ trang bị cho dù tốt, cũng sẽ bị đối phương dựa vào lấy số lượng ưu thế để chết. Cái này ba cái giai đoạn, liền mới là đại năng giả toàn bộ, mà chúng ta vẹn vẹn đại năng giả giai đoạn thứ nhất. Một bên Phạm Thiên Chi chủ tự lẩm bẩm, ngay sau đó, hắn có chút kích động đuổi theo hỏi, cái kia đại năng giả bên trên lực lượng đâu? Đã các ngươi thành tâm thành ý đặt câu hỏi, vậy ta liền lòng từ bi nói cho các ngươi biết. Tần Tiểu Tô kiêu ngạo hơi ngửa đầu, đại năng giả bên trên, chính là không ngừng ẩn dưỡng, phong phú chính mình đại đạo, cũng tuân theo tự thân đại đạo, phá vỡ vũ trụ trói buộc, siêu thoát tại vũ trụ bên trên, từ đó để tự thân đại đạo vô hạn hoàn thiện, cho đến dung nạp hết thảy, đương nhiên, cũng có thể để tự thân đại đạo không ngừng phân liệt, phục chế, cho đến những quy tắc khác lại không có sinh tồn thổ nhưỡng, khiến cho tự thân duy nhất, nhưng con đường này so trước một con đường khó nhiều. Đem tự thân đại đạo vô hạn hoàn thiện, dung nạp hết thảy, cùng không ngừng phục chế đại đạo, để ép cái khác đại đạo quy tắc thổ nhưỡng, khiến cho tự thân duy nhất. Từng vị đại năng người lắng nghe Tần Tiểu Tô lời nói, ve mặt hô tờ hoa nở dê, như si như say. Sở dĩ, chúng ta sai rồi. Hồng Ngông đạo nhân trong mắt lóe lên một tia thống khổ. Đương nhiên, các ngươi từng cái có như thế một điểm không quan trọng thành tựu liền coi chính mình vô địch thiên hạ, thế mà hoài nghi Tần Lâm Diệp là vũ trụ kẻ ngoại lai, còn muốn lấy muốn bắt sống Tần Lâm Diệp, ép hỏi hắn trên người đại năng giả bên trên bí mật, quả thực buồn cười đến cực điểm, cái này tâm đắc lớn bao nhiêu a? Tần Tiểu Tô không chút do dự nhổ nước bọt nói. Hồng Ngông đạo nhân nhìn xem nàng, ánh mắt có chút trống rỗng, ngươi mới là bên ngoài vũ trụ người xâm nhập. A. Tần Tiểu Tô nhìn hắn một cái, không biết là trào phúng, hay là thật ngoài ý muốn, thế mà bị các ngươi phát hiện đâu. Hồng Ngông đạo nhân, Phạm Thiên Chi chủ, Thời Quang Chi chủ, cùng những may mắn còn sống sót kia đại năng giả bị lời nói này chán, từng cái sắc mặt trắng bệnh. Cái kia Tần Lâm Diệp, Thần Lâm Diệp tiểu tử kia tử. Hắn là thiên mệnh, vũ trụ ý chí cảm ứng được ta tồn tại về sau, thúc sinh ra thiên mệnh chi tử. Tần Tiểu Tô cái này thời gian cũng là ý thức được cái gì, trên mặt không khỏi giống như cười mà không phải cười. Thế nào, làm một 2.000 năm liền tu luyện tới so sánh vô thượng đại năng giả thiên mệnh chi tử, hắn có thể còn hợp cách. Chương 622, vẫn lạc. Giữa sân từng vị đại năng người trên mặt đều lộ ra vẻ thống khổ. Nhất là một mực chủ đạo muốn bắt giết Tần Lâm Diệp, thu hoạch được hắn trên người bí mật, từ trên thân hắn tìm ra đại năng giả bên trên con đường Hồng Mông đạo nhân, Phạm Thiên chi chủ, Thời Quang chi chủ đám người, thống khổ sau khi càng là xấu hổ không thôi. Thiên mệnh chi tử. Tần Lâm Diệp có thể tại 2.000 năm bên trong thành tựu so sánh vô thượng đại năng giả tồn tại, liền Thời Quang chi chủ bực này tồn tại đều không làm gì được hắn, thành tựu chi cao. Khiến người sợ hãi thán phục. Làm một thiên mệnh chi tử, hắn không thể nghi ngờ là hợp cách. Có thể chỉ như vậy một cái vũ trụ ý chí là đối kháng bên ngoài vũ trụ người xâm nhập thai nghén ra tới thiên mệnh chi tử, lại bị bọn hắn lần lượt nhằm vào, chèn ép, nếu như không phải thời khắc mấu chốt bị hỗn độn ma thần kéo lấy tinh lực, chỉ sợ. Vị này thiên mệnh chi tử đã không có. Mà bọn hắn, cũng đem luôn là toàn bộ vũ trụ duy nhất hy vọng chôn vùi người. Về phần muốn bắt sống bên ngoài vũ trụ người xâm nhập, chém giết bên ngoài vũ trụ giáng lâm người loại hình ý nghĩ, giờ khác này thì là trực tiếp bị bọn hắn ném đến tận lên 9 tầng mây. Có thể giáng lâm vũ trụ kẻ ngoại lai, mỗi một cái không đều là xa xa vượt qua bọn hắn tưởng tượng đỉnh phong cấp tồn tại. Liên giống bọn hắn giáng lâm những đỉnh tiêm kia vũ trụ, xuất thủ đều không ngoại lệ đều là tiên đế, thậm chí đế tôn cấp nhân vật, thỉnh thoảng thậm chí sẽ có đại năng giả hiệp trợ lâm thời đối kháng thế giới ý chí. Mà bọn hắn đối thủ đâu? Mạnh nhất đều chẳng qua tiên hoàng. Một chút đỉnh tiêm thế giới càng là chỉ có thể thai nghén ra tiên vương cấp nhân vật. Giống Tần Lâm Diệp chư thiên vạn giới bên trong huyền thiên giới đệ nhất cao thủ vô cực chí tôn, đối đầu cái khác chí tôn lúc cũng bất quá lấy một địch sáu mà thôi. Lấy một địch sáu, cái này vẫn thuộc về tiên vương tầng cấp. Mà mấy vị vô thượng đại năng giả bên trong, Phạm Thiên chi chủ, Thời Quang chi chủ bất thiện chém giết, lực chiến đấu của bọn hắn, thực tế bên trên cũng liền cùng sắp tới tôn chuyển đổi thành đại năng giả vô cực chí tôn tương đương. Theo trước mắt cái này hóa thân hỗn độn ma thần vũ trụ kẻ ngoại lai thuyết pháp, chỉ là giai đoạn thứ nhất. Loại thực lực này, khi bọn hắn chân chính đối đầu vị này bên ngoài vũ trụ giáng lâm người lúc, giết như giết gà. Hết ngồi đáy giếng, không ngoài như vậy. Hồng Mông đạo nhân thật dài thở dài một cái. Chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại Tần kiếm chủ trên thân. Thời Quang chi chủ tin tức ba động tại chư vị đại năng người cảm giác bên trong quanh quẩn. Tần kiếm chủ, Hồng Mông đạo nhân, Phạm Thiên chi chủ, Thái Vũ, Quân Thiên mấy người có chút im lặng. Nhưng bọn hắn chung quy là tu thành đại năng giả cấp tồn tại, tâm tính, ý chí xa phi thường người có khả năng so sánh. Cứ việc phát sinh trước mắt sự lần lượt phá vỡ bọn hắn tam quan, đánh sâu vào tinh thần của bọn hắn, nhưng bọn hắn rất nhanh vẫn là khôi phục lý trí. Làm sai, liền phải nhận phạt. Mà trước mắt, chúng ta sẽ cùng vị này bên ngoài vũ trụ người xâm nhập tử chiến đến cùng, tranh thủ thời gian, Thời Quang chi chủ, ngươi lập tức tìm tới Tần kiếm chủ. Mang theo Tần kiếm chủ rời đi, giấu đi, đi càng xa càng tốt, giấu càng sâu càng tốt, Tần kiếm chủ, chính là chúng ta đối kháng vị này vũ trụ kẻ ngoại lai hy vọng duy nhất. Hồng Ngông đạo nhân nói y, ta đã liên lạc lên Tần kiếm chủ, ta vậy thì dẫn dắt hắn rời đi. Thời Quang chi chủ nhìn xem đám người, các ngươi, sáng sớm nghe đạo triều có thể chết, từ tôn này hóa thành hỗn độn ma thần ngoại lai người xâm nhập trên người ta thấy được đại năng giả bên trên thiên địa, hiện tại, nên ta thực hiện lời hứa thời điểm. Phạm Thiên Chi chủ thần sắc cũng dung. Mà lại, bọn hắn thực tế bên trên cũng có chút không biết dùng dạng gì thái độ, thân phận, lập trường đi đối mặt suýt nữa bị bọn hắn phá hủy huyền hoàng tinh vực Tần Lâm Diệp. Như vậy, thừa dịp chính mình còn có một ít tác dụng, phát huy nhiệt lượng thừa, là Tần Lâm Diệp tranh thủ một điểm đào tẩu thời gian, đây là bọn hắn kết cục tốt nhất. Hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể đền bù một chút bọn hắn trước đây không lâu phạm vào sai lầm, để bản lòng yên bình một phần. Ta tôn trọng lựa chọn của các ngươi. Thời Quang Chi chủ nói, ta sẽ toàn bộ hành trình ghi chép trận chiến đấu này, đến lúc đem chiến đấu ảnh giống truyền lại cho Tần kiếm chủ, để cho hắn đối với cái hóa thân này hỗn độn ma thần vũ trụ kẻ ngoại lai có chuẩn bị. Có thể. Như vậy. Chiến đi, hắn nhất định phải vận dụng vũ trụ hải lực lượng áp chế ta Hồng Mông đại đạo, có thể thấy được, bản thân hắn cũng không phải là không có bất luận cái gì sơ hở, chí ít, tại vẫn lạc trước chúng ta được đem cái này sơ hở thay Tần kiếm chủ tìm ra. Hồng Mông đạo nhân nói y. Cái khác đại năng giả không nói gì, nhưng thái độ của bọn hắn đã biểu hiện rõ ràng bọn hắn quyết định. Ngược lại là Quân Thiên, trầm mặc chỉ chốc lát nói, ta cảm thấy, chúng ta cùng tôn này kẻ ngoại lai chết tiếp tục đánh, hy sinh vô ích không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, sống có tài có những khả năng khác, mới có chiến thắng kẻ xâm nhập này hy vọng, chúng ta hẳn là tứ tán thoát đi, chí ít, dạng này hắn muốn đem chúng ta chém tận giết tuyệt lúc, cần phải hao phí càng nhiều khí lực, so cùng hắn chính diện chém giết, tiến hành không có ý nghĩa hy sinh tốt hơn nhiều. Ta đồng ý quân thiên thuyết pháp. Thái Vũ nói xong, cũng trực tiếp thay đổi hành động, hóa thân là ánh sáng, thấu qua thơ y không gia tốc, thẳng hướng sâu trong vũ trụ bay đi. Có thể hắn còn chưa kịp bay ra phiên chiến trường này, Tần Tiểu Tô thân ảnh trực tiếp biến mất. Đại thần thông hư không vòng. Không. Sắc thực nói, là vô thượng thần thông hư không vòng. Phạm vi so giang đế trong tay hư không vòng rộng mấy vạn lần, cũng không có bất kỳ cái gì làm lạnh. Hưu. Thoáng hiện Tần Tiểu Tô trực tiếp đuổi kịp vị này huyền cực chi chủ Thái Vũ. Quy tắc, thời không, thậm chí năng lượng, vật chất, tinh thần, đều bốc ra. Ở dưới loại tình huống này, hắn tựa hồ bị trực tiếp đánh về vô lượng cảnh giới. Không. So vô lượng cảnh càng thêm không bằng. Chí ít vô lượng cảnh còn nắm giữ lấy vô hạn vật chất, vô hạn năng lượng, cùng cường đại tinh thần ý chí. Có thể đối mặt giờ phút này hóa thân hỗn độn ma thần vũ trụ người xâm nhập, hết thảy đều quy về hư vô, hắn phảng phất bị vũ trụ vứt bỏ, đem thuộc về tự thân hết thảy bóc ra. Không có gì cả. Giờ khắc này, Thái Vũ trên mặt liền tuôn ra hiện ra vẻ đau thương. Mà tại loại tâm tình này tuôn ra hiện ra thời khắc, hắn hơi có chút ngạc nhiên. Nguyên lai, ta cũng sẽ tổn thương tâm. Ông ngong, không thể ngăn cản lực lượng mãnh liệt mà đến, mang theo bọc lấy đủ để dẫn phát bất luận cái gì sinh mạng thể nhất nguyên bắt đầu sợ hãi hủy diệt bản nguyên. Ta cũng chỉ là một cái. Người. Bành. Diệt sát vị đại năng này người, Tần Tiểu Tô kỳ quái nhìn hắn một cái. Suy nghĩ của hắn ở trước mặt nàng cũng không có bao nhiêu bí mật. Sở dĩ. Đại năng giả đều cảm thấy mình tính người. Ta còn cho rằng, bọn hắn tuyệt tình tuyệt tính. Trừ tuyệt đối lý trí cùng tuyệt đối lợi ích bên ngoài không có bất kỳ cái gì ý nghĩ đâu. Tần Tiểu Tô nói một tiếng, cảm xúc, mới là sinh mệnh có thể hướng về phía trước căn nguyên. Sợ hai cái chết, bước vào trường sinh. Sợ hai tự nhiên, nghịch thiên tu hành. Sợ hai dị loại, chủng tộc diệt tuyệt. Đây chính là sinh mệnh bản chất. Hưu. Tần Tiểu Tô lóe lên một cái, lại lần nữa đuổi kịp đồng dạng muốn chạy trốn quân thiên. Nương theo mà tới còn có loại kia khiến người hít thở không thông trống rỗng. Quân thiên ngay lập tức sắc mặt đại biến, cấp tốc nói, ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Thôi động thế giới dung hợp. Ta có thể giúp ngươi. Chúng ta có thể hợp tác cùng có lợi. Ta muốn cái gì? Tần Tiểu Tô trong đầu tư duy lưu chuyển. Một lát, nàng đã tìm được đáp án. Niềm vui thú. Đang khi nói chuyện, nàng lại lần nữa một quyền rơi xuống. Không. Bành. Vị này cửu thiên vực đứng đầu đại thần thông giả liền thần thông đều không thể thi triển đi ra. Tại hỗn độn ma thần gấp 10 lần so với đại năng giả lực lượng tuyệt đối hạ, lại lần nữa bị ép thành chôn phấn. Vừa rồi các ngươi đến đây vây giết ta, ta sợ muốn chết, thậm chí vắt hết óc nghĩ đến như thế nào bảo trụ nhỏ mạng, có thể hiện tại phát hiện, các ngươi yếu đáng thương, mà ta mạnh dọa người. Hiện tại, đem các ngươi từng cái đánh chết, loại này niềm vui thú, các ngươi sẽ không hiểu. Tần Tiểu Tô thân hình lại lần nữa lấp lóe, hướng cái khác đại năng giả phóng đi. Phạm Thiên Chi chủ nghe, nhìn xem, sau đó, không do dự nữa. Hắn tiến lên, trực tiếp bước vào Tần Tiểu Tô tạo nên mảnh này không có quy tắc, không có có thời không, thậm chí không có tinh thần, năng lượng, vật chất thế giới. Sau đó, đột nhiên giang hai tay ra, vô số lưu quang từ hắn trên người thiêu đốt mà ra. Thần thông, Đại Phản Thiên, xin chỉ giáo. Hắn tinh thần chấn động. Từ hắn trên người thiêu đốt mà ra lưu quang, nhanh chóng chuyển hóa thành tinh thần, chuyển hóa thành năng lượng, chuyển hóa thành vật chất, chuyển hóa là chúng sinh, sông núi sông lớn, nhật nguyệt tinh thần. Thậm chí giờ vũ trụ không. Đây là Phạm Thiên Chi Chủ, Hồng Nông Đạo Nhân, Thời Quang Chi Chủ, cùng chư vị đại năng người từng cái nhao nhao động dung. Đại Phạn Thiên. Đây là vô thượng thần thông Đại Phạn Thiên tuyệt sướng. Phạm Thiên Chi Chủ lựa chọn lấy tự thân làm tế, thi triển ra vô thượng thần thông Đại Phạn Thiên, hiển chiếu ra Phạn Thiên thế giới, sinh sinh đem Tần Tiểu Tô hỗn độn ma thần phân thân tan rã tinh thần, năng lượng, vật chất, thời gian, không gian đều phong phú. Một loại nào đó phương diện bên trên. Cơ hồ tương đương với đem tôn này hỗn độn ma thần từ vũ trụ biên giới loại kia quy tắc không còn, năng lượng không có ở đây thế giới sinh sinh kéo về đến vũ trụ trung tâm. Phạn Thiên. Sáng sớm nghe đạo triều có thể chết, chết có ý nghĩa. Xuất thủ. Nhìn thấy cái này một màn, từng vị đại năng người không chút do dự, một môn môn cường đại thần thông nhao nhao tế ra. Mà Hồng Mông đạo nhân càng là tế ra chính mình Hồng Mông đại đạo, chấn động vũ trụ hải. Nếu như Tần Tiểu Tô lựa chọn bóc ra vũ trụ quy tắc, như vậy vũ trụ hải đem không cách nào hiện hiện, Hồng Ngông đại đạo tất nhiên có thể phát huy ra uy lực chân chính. Mà nếu như hắn hiển hóa ra vũ trụ hải, chư vị đại năng người thần thông thì sẽ nhao nhao kiến công, nàng đem đồng thời đối mặt hơn 10 vị đại năng giả tập kích. Rất đáng sợ, nếu là trước đây không lâu, ta thậm chí sẽ bị dọa đến phát run, bất quá. Tần Tiểu Tô nhìn xem Hồng Mông đạo nhân, ngươi thật cảm thấy, ngươi Hồng Mông đại đạo, rất tinh diệu sao. Đang khi nói chuyện, nàng chỉ một ngón tay. Ông ngong. Cậu Minh. Huyền Hoàng Tinh bên trên, thuộc về nàng bản thể ngẩng đầu. Chu vũ trụ bên ngoài, chiếm cứ tại thời không trường Hà Tôn kia khổng lồ tồn tại cuối đầu. Cả hai ánh mắt lại lần nữa hoàn thành một vòng hội tụ. Ở đây vòng ánh mắt tụ vào hạ, càng phức tạp hơn tin tức, ý thức, tràn ngập Tần Tiểu Tô thế giới tinh thần. Những này tin tức, ý thức cực lớn đến không cách nào tưởng tượng, trực tiếp đem Tần Tiểu Tô 2.000 năm trải qua đè ép đến một góc của băng sơn. Mà mượn nhờ những này trong tin tức mang tới đủ loại linh ngộ. Nàng hỗn độn ma thần phân thân điểm ra một chỉ bên trong, trực tiếp đưa tới toàn bộ vũ trụ hải bạo động, tựa hồ toàn bộ vũ trụ tất cả quy tắc đều đang tức giận, gào thét tở, cùng run rẩy. Sau một khắc, một đạo thấy không rõ gợn sóng xông lên Hồng Mông đạo nhân Hồng Mông đại đạo. Trận này gợn sóng bên trong ẩn chứa quy tắc chi lực cứ việc bé nhỏ không đáng kể, không kịp Hồng Mông đạo nhân Hồng Mông đại đạo uy thế một phần vạn, nhưng cắm truyền bá một cái áp, hoàn mỹ phục khắc đuổi theo sách thần khí bản cũ bản có thể đổi nguyên áp. Quá mức hoàn mỹ, quá mức tinh xảo, liền giống hoàn toàn phù hợp không khí động lực học đạn bắn vào không khí. Hưu, xuyên thấu, xuyên qua Hồng Mông đạo nhân thân thể. Lập tức, Hồng Mông đạo nhân thân hình cứng đờ. Hắn tế xuất quy mô hình to lớn, thậm chí đủ để dẫn phát vũ trụ hải dị thường Hồng Mông đại đạo cũng là im bặt mà dừng. No y, Hồng Mông đạo nhân trong miệng lẩm bẩm cái này chữ. Ngay sau đó, hắn phát ra một tiếng mang theo tiếc nuối, hối hận, nhưng lại ẩn chứa thỏa mãn than thở. Thân hình trực tiếp hóa thành một trận kim sắc cho bụi, bay là tả tinh không. Chuyện màn bá hậu cung có chút ý ý diễn tả tờ cờ rõ ràng, văn phong khá ổn, đã hoàn thành. Chương 623 hòa đàm. Khác một mảnh tinh không, Tần Lâm Diệp ngồi thời không phi thuyền chính tốc độ cao nhất chạy tới chiến trường. Thời không phi thuyền bên trong còn có một thân ảnh khác, chính là thời quang chi chủ. Sở dĩ các ngươi rốt cục ý thức được chính mình sai, phải Thời quang chi chủ thành thành thật thật hướng Tần Lâm Diệp thừa nhận lấy sai lầm của mình, chúng ta đem nhầm Tần kiếm chủ ngài cái này vị có thể cứu vớt vũ trụ thiên mệnh chi tử trở thành bên ngoài vũ trụ người xâm nhập, còn đối với Tần kiếm chủ gây khó khăn đủ đường, thậm chí suýt nữa đúc thành sai lầm lớn, phá hủy huyền hoàng tinh vực. Nói xong, hắn lập tức nói, nếu như chúng ta có thể vượt qua trước mắt trận này kiếp số, ta đem trực tiếp để bản thể của ta đi huyền hoàng tinh vực, phân ra 6 thành tính lực, mặc cho huyền hoàng liên hiệp hội đám người sử dụng, duy trì 100 triệu năm. Cái này 100 triệu năm vô luận bọn hắn là muốn lục soát tư nguyên, tính toán công pháp, thôi diễn bí thuật, đều đem dốc hết toàn lực tiến hành phối hợp. Tần Lâm Diệp nhìn thời quang chi chủ một chút. Cái này thái độ. Biến hóa quá lớn. 6 thành tính lực. Thời quang chi chủ 6 thành tính lực có thể đạt tới trình độ nào? Cho dù một vị đại năng người hình thức chiến đấu đều có thể bị bọn hắn tính toán rõ ràng. Có cái này 6 thành tính lực phụ trợ, một vị đế tôn, thậm chí có hy vọng oanh sát một tôn đại năng giả. Dù là vị kia đế tôn chỉ có thể thi triển một lần thần thông. Trình độ nào đó bên trên, thời quang chi chủ tương đương với nguyện ý là huyền hoàng liên hiệp hội làm châu làm ngựa 100 triệu năm. Những người khác đâu? Tần kiếm chủ trên người gánh vác đối kháng bên ngoài vũ trụ người xâm nhập hy vọng, gánh vác khai thác ra đại năng giả bên trên cảnh giới trách nhiệm, những người khác cũng là sẽ nghị trăm phương ngàn kế thỏa mãn tần kiếm chủ tất cả yêu cầu. Từ nay về sau, tần kiếm chủ vô luận là muốn thần thông, tư nguyên, bảo vật, bí pháp. Chỉ cần chúng ta có thể lấy ra, tuyệt đối sẽ không chút do dự giao đến tần kiếm chủ tay bên trên, dù cho là cầm không ra đến, chúng ta cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đi. Thu hoạch, đi sáng tạo, cho đến để tần kiếm chủ hài lòng mới thôi. Thời quang chi chủ thái độ 10 phần đoan chính. Như vậy, ta chờ. Tần Lâm Diệp nói, nhìn hắn một cái, như vậy, bên ngoài vũ trụ xâm người là ai? Hồng Ngông đạo nhân. Phạm Thiên chi chủ. Vẫn là. Dứt khoát chính là trước mắt thời quang chi chủ. Có suýt nữa bị hố vết xe đổ phía trước, Tần Lâm Diệp có thể cũng chưa hoàn toàn tin tưởng thời quang chi chủ lời nói. Người tần kiếm chủ nhận biết, thời quang chi chủ cũng không có thừa nước đục thả câu, ngay tại huyền hoàng tinh vực muội muội, tên là Tần Tiểu Tô. Tần Lâm Diệp thân hình lập tức chấn động. Tần Tiểu Tô? Ngươi nói cái gì? Tần Tiểu Tô? Phải. Thời quang chi chủ nói, ta khi nhìn đến nàng lúc đã đem nguyên bản thả trên người ngài tính lực đều chuyển rời đến nàng trên người, dựa vào hư vô thần vực cung cấp tin tức ghi chép. Thôi diễn ra nàng trưởng thành toàn bộ quá trình, nàng hẳn là trước đây thật lâu liền đã giáng lâm, bất quá là tại 1.600 năm trước, cũng chính là tần kiếm chủ cùng hỗn độn ma thần chém giết lúc, thoáng xuất thủ một lần, nàng luyện hóa ngài đánh tan tôn kia hỗn độn ma thần. Tần Tiểu Tô. Thần Lâm Diệp cảm giác sâu sắc khó có thể tin. Có thể khó có thể tin sau khi. Trong đầu hắn lại không tự chủ được tuân ra hiện ra vô số năm đó cùng Tần Tiểu Tô chung đụng tư nở dê ly tư nở dê ti. Thiên mệnh. Ai trước hết nhất đề cập hắn là thiên mệnh chi tử? Là Tần Tiểu Tô. Ai từng lần lượt tiên đoán qua bên cạnh hắn nguy cơ? Là Tần Tiểu Tô. Ai thậm chí quang minh chính đại bại lộ qua chính mình, nói mình là một tôn chiếm cứ tại thời không trường hà cuối cường đại tồn tại. Vẫn là Tần Tiểu Tô. Chỉ là, Tần Tiểu Tô nói mò quá nhiều, đủ loại tiên đoán cũng quá nhiều, lúc nói chuyện cũng lại nhải, lại thêm lên bản thân nàng tính cách, cầm thanh kiếm đều tại tay phát run, nhìn thấy máu sau đoán chừng sẽ ngã xỉu, rõ ràng là một đầu chỉ có thể ngồi ăn rồi chờ chết cá ướp muối, đến mức. Hắn hoài nghi ai cũng không có hoài nghi đến Tần Tiểu Tô trên người. Cho nên nàng bên ngoài vũ trụ người xâm nhập thân phận, dưới đĩa đèn thì tối giống nhau ở bên cạnh hắn chờ đợi 2.000 năm. Ta. Tần Lâm Diệp lại lần nữa vang lên trước đây thật lâu Tần Tiểu Tô lời nói. Ngươi cho là ngươi hiểu ta. Ta là kim sắc trong chiếc nôi học lớp 8 thủ tịch kiếm thuật sinh, 15 tuổi hoàn thành trúc cơ, toàn trường 3.000 vị học sinh bên trong duy hai luyện ra bên trong hơi thở người tu tiên. Chỉ cần phát huy bình thường, trong trường học không ai có thể ngăn cản ta một kiếm. Kiếm của ta hất lên lớp 9 học tỷ học trường, hạ chấn 7 năm cấp học đệ học muội. Kiếm thuật, quyền pháp, luyện khí, vũ đạo, thơ ca, văn học. Điện tử đối kháng không gì không giỏi. Lôi lệ phong hành là ta. Sát phạt quyết đoán là ta. Nhiệt huyết cao ngạo là ta. Tuyệt thế độc lập là ta. Xinh đẹp đáng yêu cũng là ta. Thời gian liền giống như là một đầu lặng lặng chạy xuôi dòng sông, đi qua, hiện tại, tương lai, đều sẽ thỉnh thoảng tại đầu kia trường hà ở trong hiện hiện. Ta vẫn cảm thấy, ta hẳn là chiếm cứ tại cái kia nhánh sông cuối một tôn vĩ đại sinh mệnh, thỉnh thoảng sẽ đưa ánh mắt về phía dòng sông bên trong. Cho nên có thể đột ngột tiếp thu được một chút tin tức. Ta nói qua, ta là chiếm cứ tại thời không trường hà cường đại tồn tại, ta đứng tại thời không bờ bên kia, lặng lặng quan sát lấy toàn bộ thế giới, toàn bộ vũ trụ vận chuyển, mắt trái của ta giống như mặt trời chiếu sáng, mắt phải của ta như là thái âm u hình, khi ta mở mắt lúc, thời gian lưu động, khi ta nhắm mắt lúc, vạn vật quy khư. Từng đoạn, tràn đầy ngây thơ cùng trung nhị khí tức. Nghe được người xấu hổ ung thư đều phạm vào. Có thể bây giờ nghĩ lại. Đây hết thảy, liền tốt giống một cái quá trình. Một cái, dần dần biến hóa quá trình. Từ cao ngạo, mơ hồ, lại đến dần dần rõ ràng, cho đến, triệt để xác nhận thân phận của mình. Mà hết thảy này, là từ khi nào thì bắt đầu. Phong ấn. Thần Lâm Diệp tự lẩm bẩm. Từ hắn, dần dần bắt đầu nhất phi trùng thiên lúc bắt đầu. Nàng hắn phong ấn. Hoặc là nói, hắn mới là nàng phong ấn. Lại hoặc là, thiên mệnh. Thần Lâm Diệp cúi đầu. Nhìn xem hai tay của mình, ông trời của ta mạng. Từ hắn thiên mệnh bị kích hoạt bắt đầu từ ngày đó. Trước đây thật lâu, tại lần thứ nhất tiến vào chư thiên vạn giới bực này đỉnh tiêm thế giới lúc hắn liền có qua một cái ý nghĩ, nếu quả thật muốn tiến hành chân linh chuyển thế, hắn chuyển biến tốt nhất thế ở thế giới chi tử, thiên mệnh chi tử bên người, mượn đối phương cơ duyên, khí vận che giấu tự thân, cấp tốc quật khởi, đợi đến chân linh sau khi tỉnh dậy, liền thôn phệ thiên mệnh chi tử, kế thừa thiên mệnh, trở thành thế giới vương. Nước chảy thành sông thôi động thế giới cùng chu vũ trụ. Dung hợp. Mà hiện tại, Tần Tiểu Tô trải qua cùng hắn lúc ấy cái kia một dự định sao mà tương tự. Vì sao lại biến thành dạng này? Tần Lâm Diệp tự lẩm bẩm. Thời quang chi chủ tựa hồ biết cái này tin tức sẽ đối với Tần Lâm Diệp tâm thần tạo thành xung kích. Dù sao căn cứ hắn điều tra, Tần Lâm Diệp đối với Tần Tiểu Tô. Tình cảm rất sâu. Hoặc là nói, nàng, còn có cái kia Lâm Giao Giao, mới là hắn sinh mệnh tại duy hai ràng buộc. Thậm chí có thể nói là duy nhất. Căn cứ hắn tính toán, tương lai Lâm Giao Giao cùng Tần Tiểu Tô hai người tất có một chết lúc, hắn cứu Tần Tiểu Tô xác suất vì cứu Lâm Giao Giao xác suất thì chỉ có còn lại không. Không một xác suất là tùy ý hai người đi chê tờ, ai đều chẳng muốn cứu. Bởi vì hắn cũng không nói chuyện, lẳng lặng khống chế thời không phi thuyền phi hành hết tốc lực, chạy tới chiến trường. Còn bao lâu đến? Một hồi lâu, Tần Lâm Diệp mới một lần nữa hỏi thăm nói. Dù là chính hắn chỉ cần hơi tính toán một chút liền có thể được ra kỹ càng tỉ mỉ kết quả, có thể vẫn lên tiếng hỏi một câu. Tựa hồ tại lấy này che giấu chính mình nội tâm không bình tĩnh. Dung huyền hoàng tinh thời gian, 10 sa u phút 34 giây 109 mili giây. Thời quang chi chủ chứng trạc đàng hoàng trả lời. Có thể hắn lời nói vẫn chưa nói xong, đột nhiên ngừng lại. Loại tình huống này đối với tư cách tin tức loại sinh mệnh thời quang chi chủ đến nói, quả thực có thể xưng không thể tưởng tượng nổi. Làm sao? Hồng Ngông. Thời quang chi chủ nói, ba động bên trong mang theo có chút phiền muộn cảm xúc, vẫn lạc. Hồng Ngông đạo nhân. Tần Lâm Diệp đang muốn nói chút cái gì, cái này thời gian hắn lại phảng phất đã nhận ra cái gì, tư duy tựa hồ xuyên việt thời không, tự hư vô thần vực bên trong không ngừng thu thập lấy từng cái tin tức. Rất nhanh, hắn thấy được một mảnh chiến trường. Một mảnh vượt ra khỏi hắn cảm giác bên trong chiến trường. Hắn chỉ biết nơi đó phát sinh đại chiến, có thể bởi vì thời gian, không gian, tinh thần, năng lượng, vật chất bị đều xoay khúc, thậm chí bóc ra nguyên nhân, hắn căn bản nhìn không đến bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Hư vô thần vực lực lượng lan tràn không đến khu vực kia. Thời quang chi chủ không nói gì, nhưng lại truyền đến một đoạn tin tức. Cố kia phân thân vừa mới đổi mới truyền lại khung cảnh chiến đấu. Thời quang chi chủ giải thích một tiếng. Thần Lâm Diệp thận trọng nhẹ gật đầu, những người khác đâu? Phạm Thiên chi chủ thiêu đốt bản thân, hiển hóa đại phạn thiên thế giới, dự tính còn có thể chống đỡ mưa y bôn ở đến 16 giây, chờ hắn đem tự thân lực lượng đốt tận, chính là hắn vẫn lạc thơ ý điểm, quân thiên, thái vũ đã bỏ mình, trước mắt vẫn lạc đại thần thông giả kế 6 người, đại năng giả kế 23 người. Thời quang chi chủ báo cáo chi tiết lấy những chữ số này. Có thể cho dù ai đều biết, những này phổ thông chữ số phía sau đem cho toàn bộ vũ trụ tinh không mang đến sao mà kinh khủng dung chuyển. Để bọn hắn trốn đi. Tần Lâm Diệp nói, để bọn hắn hướng ta cái phương hướng này trốn, hiện tại, chỉ có ta mới có thể ngăn cản được nàng. Tần Kiếm Chủ, tha thứ ta nói thẳng, căn cứ ta suy tính, ngài tỷ số thắng thực tế bên trên chỉ có ngài hiện tại chính xác cách làm hẳn là lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi, lặn dấu đi, chờ có đầy đủ năng lực sau lại cùng nàng quyết chiến. Như vậy, ngươi làm sao có thể xác định ta tương lai liền có đầy đủ lực lượng chiến thắng nàng đâu? Muốn biết, đó cũng không phải nàng bản thể, một khi nàng không có người ngăn cản, dẫn tới bản thể giáng lâm, đến thời gian ta càng thêm khó mà cùng nàng đối kháng. Bản thể, sẽ như đỉnh tiêm thế giới như vậy, kích hoạt vũ trụ ý chí A. Nghĩ không ra thời quang chi chủ thế mà đều sẽ dùng câu nghi vấn. Tần Lâm Diệp nhìn hắn một cái, trong đầu không tự chủ được nghĩ đến năm đó lấy tự thân làm tế, kích hoạt tự thân thiên mệnh lão giả, ngươi có thể bảo đảm. Chúng ta phương vũ trụ này thật sẽ giống đỉnh tiêm thế giới như vậy, tao ngộ ngoại lai nguy hiểm lúc, trực tiếp lấy trời phạt hình thức hàng hạ công kích sao? Ngươi cần cầm toàn bộ vũ trụ tương lai cùng tiền đồ đi cược. Thời quang chi chủ nghiêm túc suy tư một lát, cuối cùng nói, thật có lỗi, ta chưa hề tiếp xúc qua vũ trụ ý chí, không cách nào cho ra phán đoán. Như vậy, thừa dịp nàng giờ phút này vừa mới thức tỉnh, ngăn lại nàng, là duy nhất lựa chọn. Thần Lâm Diệp nói y. Thời quang chi chủ trầm mặc chỉ chốc lát, nói, nếu có nguy hiểm, chúng ta sẽ liều chết hiểm hộ ngài rút lui. Không cần, ta xem qua ngươi cố kia phân thân truyền đến tin tức, nàng đánh giết Hồng Mông đạo nhân là cảm giác bản thể, phóng thích ra vượt qua chúng ta phương vũ trụ này quy tắc lực lượng, nhưng loại lực lượng kia tuyệt đối không cách nào thường thường sử dụng, chân chính cường đại là bởi vì lợi dụng hỗn độn ma thần đặc tính, tự do tách ra vũ trụ quy tắc, tương đương với tạo nên vũ trụ biên giới hoàn cảnh. Tần Lâm Diệp nói đến đây, ngữ khí một trận, ngôn từ chuẩn xác nói, mà loại thủ đoạn này không làm gì được cờ ta. Chuyện mình bá, hậu cung, có chút ý ý, diễn tả đờ cờ rõ ràng, văn phong khá ổn, đã hoàn thành. Chương 624, Hiệp 2. Vũ trụ tinh không. Từng vị đại năng người theo Hồng Mông đạo nhân vẫn lạc, triệt để đánh mất cùng Tần Tiểu Tô đối kháng tiếp dũng khí. Vĩnh tồn trận doanh. Bản chất chính là vĩnh cửu sống sót. Bọn hắn hướng tới bất hủ, hướng tới vĩnh sinh. Đối mặt tử vong cùng chôn vùi, bọn hắn cũng sẽ kiêng kỵ, cũng sẽ sợ hãi. Chân chính có thể vì trong lòng chí thành tín niệm dứt bỏ sinh tử, không sợ hãi người, chỉ là số ít. Tại Hồng Ngông đạo nhân, Phạm Thiên chi chủ lần lượt vẫn lạc, tùy bọn hắn một đạo mà tới 66 vị đại năng người hao tổn gần nửa lúc, còn lại đại năng giả cấp tốc tứ tán, lấy tốc độ nhanh nhất đảo vòng hướng bốn phương tám hướng. Tân Tiểu Tô cứ việc có hư không vòng môn thần thông này, cũng đem uy năng đẩy lên tới vô thượng thần thông cấp độ, nhưng ở dưới loại tình huống này vẫn không ngăn cản nổi tất cả người. Có ý nghĩa sao? Tân Tiểu Tô thân hình lấp lóe, xuất hiện ở hư không vòng biên giới, cản tại một vị đại năng người trước người. Cái này vị đại năng người chính là Lăng Tiêu Hải Lăng Tiêu Thiên Đế. Các ngươi dòm không phá được vũ trụ chân lý, liền vũ trụ ba chiều đều ly giải không được, chú định cả một đời đều chỉ có thể nhốt ở phương vũ trụ này bên trong, cho dù hiện đang chạy trốn ở, lại có thể trốn được đi nơi nào. Còn không bằng kịch liệt phản kháng một cái, chí ít bây giờ còn có thể để ta có chút niềm vui thú, nhổ nước bọt các ngươi một chút những này đại năng giả là bực nào ngu muội. Chờ thêm bên trên một đoạn thời gian, ta hoàn thành chân linh hợp nhất, chỉ sợ liền nghiêm túc nhìn các ngươi một chút tâm tình cũng không có, khả năng xoay người một cái, liền đem toàn bộ các ngươi ép chết rồi. Tần Tiểu Tô thanh âm tại Lăng Tiêu Thiên Đế trong thai vang vọng. Ngươi đến tuột cùng muốn cái gì? Thôi động thế giới dung hợp sao? Cho dù thôi động thế giới dung hợp, ngươi cũng cần có người phối hợp ngươi, thay ngươi truyền đạt tư tưởng của ngươi, xoay khúc vũ trụ ý chí. Ta là đại năng giả, ta có thể giúp ngươi. Lăng Tiêu Thiên Đế thần sắc căng cứng nói y. Giúp ta. Tần Tiểu Tô nhìn xem Lăng Tiêu Thiên Đế, ngươi sẽ để cho một phàm nhân giúp ngươi thôi động một cái thế giới dung hợp sao? Phàm nhân. Đúng. Tần Tiểu Tô gật đầu cười, trong mắt ta, liền tự thân ở lại vũ trụ bên ngoài đều không thể cảm giác sinh linh, đều là phàm nhân. Lăng Tiêu Thiên Đế tâm thần chấn động. Trên lệnh. Lại to lớn như thế. Bọn hắn, cùng tôn này bên ngoài vũ trụ người xâm nhập trên lệnh, lớn đến loại tình trạng này. Hắn bản cho rằng có lẽ là tiên vương cùng tiên đế, thậm chí cả đế tôn khác nhau. Có thể hiện tại. Làm sao có thể? Cái này thời gian, Tần Tiểu Tô tựa hồ cảm ứng được cái gì, đột nhiên nhíu mày, hắn tới. Ông ngong. Cái này thời gian, một đạo mới hư ảnh tại hư không vòng bên ngoài bắn ra thành hình. Chính là thời quang chi chủ. Các hạ, mời thủ hạ lưu tình, Tần kiếm chủ hy vọng cùng ngươi giao lưu một phen. Thời quang chi chủ nói y. Nhìn thấy thời quang chi chủ, Lăng Tiêu Thiên Đế thần sắc chấn động, Tần kiếm chủ. Thời quang chi chủ các hạ, thế nhưng là. Thiên mệnh chi tử Tần kiếm chủ đến rồi. Vâng, hắn lập tức tới ngay. Thời quang chi chủ nhẹ gật đầu. Thần Lâm Diệp tới. Tần Tiểu Tô cũng đi theo tinh thần tỉnh táo, hắn cuối cùng tới. Đang khi nói chuyện, nàng một bộ ma quyền sát trưởng bộ dáng, cho tới nay, ta đều có một cái mơ ước, đó chính là bắt lấy hắn, treo lên đánh, xem ra, lần này rốt cục có thể thực hiện. Lăng Tiêu Thiên Đế thì là như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Cứ việc đệ tử của hắn Lãnh Vân Tiên Đế cùng Tần Lâm Diệp huyên náo có chút không vui sướng, nhưng bản thân hắn cùng hắn cũng không có mâu thuẫn gì, tin tưởng. Ta muốn báo thù rửa hận, không cho phép ai có thể lui tán. Tần Tiểu Tô ngạo khí vung tay lên. Một lát, nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì, được rồi, ngươi rút đi quá chậm, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Sau một khắc, thân hình của nàng đột nhiên lấp lóe.